Chương 1713, thần nữ có ý chương 1713, thần nữ có ý thần nữ. Cô xạ thánh địa mọi người khó có thể tin. Tàng Linh Tiên Quân cũng từ phía sau tiến vào người thần niệm truyền tin bên trong, nhanh chóng biết được ngọn nguồn, nhìn về phía cô xạ thần nữ ánh mắt cũng là chấn động vô cùng. Cô xạ thần nữ sử dụng pháp môn tên là Giả Thân Cứu Vãn Vô Cực Pháp, là cô xạ thánh địa một môn thập phần cường đại huyền ảo thần thông. Cái này đạo thần thông có thể vì chính mình sáng tạo ra một đạo giả thân, chuyện này thân nắm giữ cùng bản thể hoàn toàn giống nhau khí tức cùng bị cách. Đồng thời bản thể có thể đem chính mình khái niệm phía trên một bộ phận chuyển cho giả thân. Cái này một bộ phận có thể là một phần lực lượng, một bộ phận tri thức cùng ký ức, thậm chí có thể là thương thế loại này khái niệm phía trên đồ vật. Lấy này có thể diễn sinh ra vô số loại cách dùng. Cô xạ thần nữ trước đó nói tới, chính là thường gặp cách dùng một trong, tại bản thể sau khi bị thương, đem bản thể thương thế chuyển hóa cho giả thân gánh chịu. Ban đầu làm là như vậy. Nhưng giờ phút này, cô xạ thần nữ cùng mọi người cùng một chỗ tiến nhập mới thời không, lại cũng không là bản thể, mà chính là giả thân. Nói cách khác, chân chính thần nữ bản thân, lưu tại bên ngoài. Mà mới thời không đã phong bế, cùng chủ thời không hoàn toàn ngăn cách, rốt cuộc vào không được. Thần nữ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Cô xạ thần nữ lắc đầu. Sau cùng cái kia tử vong chi lực một kích quá mạnh, đón đỡ phía dưới, ta bản thể thụ thương nghiêm trọng. Cho dù giả thân cứu vãn vô cực pháp, cũng không có khả năng đem tử vong chi lực hoàn toàn chuyển di ra ngoài. Tàng Linh Tiên Quân nhịn không được nói. Vậy ngài cũng cần phải tận lực đem thương thế chuyển di cho giả thân, bản thể lại đi vào chậm rãi trị liệu, vì sao muốn lưu tại chủ thời không? Ngài nhưng biết cái kia ý vị như thế nào? Cô xạ thần nữ mỉm cười, nhếch miệng lên. Đương nhiên biết. Cho nên, đây chỉ là một lý do, một cái lấy cớ. Nguyên nhân chân chính, là ta không muốn rời đi. Bởi vì ta không muốn quên. Nụ cười này, vô cùng diễm lệ bên trong, lại mang theo một tia thê mị chi ý, nhưng, đây bất quá là ta bản thân chi tư. Muốn duy trì mảnh này độc lập thời không tồn tại, chúng ta liền không thể lưu lại ký ức. Ta không thể làm bản thân chi tư liên lụy các ngươi. Cho nên, ta lựa chọn ở lại bên ngoài. Ta đem cô xạ thánh địa truyền thừa, cùng ta theo cô xạ thánh địa mang ra chân tàng, đều lưu cho giả thân dẫn bảo, ở bộ này giả thân lực lượng hao hết trước đó, đủ để đem sở hữu truyền thừa truyền lại cho ngươi nhóm. Kể từ đó, thân là thần nữ trách nhiệm, ta cũng dùng hết. Mà ta bản thể thì sẽ chết đi vào luân hồi, kể từ đó, cũng sẽ không lại ảnh hưởng chủ thời không nhân quả. Tàng Linh Tiên Quân trầm mặc. Thẳng đến một lát sau hắn mới mở miệng. Thì ra là thế, ngươi là mượn hắc thần tử vong chi lực, binh giải nhập luân hồi bên trong, lấy ngươi tu vi, cho dù luân hồi cũng có thể giữ lại một bộ phận ký ức. Kể từ đó, vô tận tuế nguyệt về sau, ngươi nếu có thể tại luân hồi bên trong gặp lại hắn, liền có thể hồi tưởng lên phần này ký ức, phải không? Cô xạ thần nữ nhìn lấy Tàng Linh Tiên Quân trong mắt, tràn đầy khen ngợi. Không hổ là ngươi, Tàng Linh. Lúc ta không có ở đây, đem cô xạ giao phó cho ngươi, ta rất yên tâm. Tàng Linh Tiên Quân lại không có nửa điểm ý mừng rỡ, ngược lại sắc mặt phức tạp lại có chút thương tiếc lắc đầu. Có thể ngươi không cần như thế. Coi như quên đi hắn, đợi đến trên nước năm về sau, chúng ta y nguyên có cùng hắn cơ hội gặp lại. Mà ngươi từ bỏ cái này cơ hội, từ bỏ suốt đời tu vi, chỉ là vì giữ lại cái kia phần ký ức, thật đáng ra à. Cô xạ thần nữ cười một tiếng. Đáng cũng không đáng, cho tới bây giờ chỉ nhìn tâm ý của mình, không phải sao. Cộng đồng ký ức, mới là ràng buộc nơi phát ra, cải biến một người, chính là ký ức. Nếu như đã mất đi cái kia phần ký ức, trên nước năm về sau, gặp lại người kia, cũng đã không phải là hôm nay ta. Nàng trong đôi mắt đẹp, quang mang lưu chuyển, đủ loại hồi ức tựa hồ tại trong lòng lưu chuyển mà qua. Có câu nói tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nhưng nàng không muốn. Cô xạ thần sơn phía trên thoáng nhìn. Thần sơn chi đỉnh, cái kia huy quyền bóng người. Chỉ huy bọn hắn đối mặt tuyệt tiên giả thời điểm, cái kia hăng hái thần thái phi dương bộ dáng. Còn có cái kia vì mọi người, lấy một người chi lực chống lại thời hạ, sẽ rách thời gian tuyến dáng người. Đây hết thảy hết thảy. Những thứ này cộng đồng kinh lịch hồi ức bản thân, mới là vật chân quý nhất. Đã mất đi đối người kia hồi ức, cho dù gặp lại, cái kia phần cảm động, cái kia phần nóng rực chi tâm, cũng đã không tại. Còn có trọng yếu nhất, tấm kia nhìn thoáng qua khuôn mặt. Ở thời đại này, chỉ có nàng nhìn thấy qua gương mặt kia. Dù là quên đi cái khác hết thảy, nàng cũng duy trì có không muốn quên cái gương mặt kia. Cho nên, cô xạ thần nữ làm ra chính mình lựa chọn. Từ bỏ hết thảy, chỉ vì giữ lại phần này hồi ức. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tàng Linh Tiên Quân thở dài một tiếng, nhìn về phía thần nữ hư ảnh, trên mặt lại là nổi lên một tia phức tạp ý cười. Cũng tốt. Thần nữ điện hạ, chúng ta cùng nhau nhập môn tu hành, ta nhìn ngươi từng bước một đi đến thần nữ vị trí, gánh vác lên toàn bộ cô xạ thánh địa. Vô số năm qua, ngươi làm hết thảy, cũng là vì thánh địa. Hôm nay, ta thật cao hứng, ngươi lần thứ nhất vì mình làm ra lựa chọn. Cho dù cái này lựa chọn, muốn trả ra đại giới là chết. Tàng Linh Tiên Quân tay giơ lên, đối với cô xạ thần nữ liền ổn quyền. Sư muội, chúc mừng. Lên đường bình an. Cô xạ thần nữ cũng lấy nụ cười đáp lại. Sư minh, đa tạ. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn thần thái trong mắt đều tại dần dần phát sinh biến hóa. Đây là bọn hắn đối với chính mình sử dụng ký ức thần thông ngay tại có hiệu lực, để bọn hắn quên trước đó hết thảy. Làm ký ức hoàn toàn biến mất, cái này thời không cùng chủ thời không hết thảy liên hệ như vậy đoạn tuyệt, bọn hắn lại ở chỗ này điên ổn tồn sống sót, thẳng đến trên nước năm về sau, theo nhánh sông một lần nữa trở lại thời hà bên trong. Cô xạ thần nữ, hoặc là nói giả thân trong mắt quang mang cũng dần dần biến mất. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bộ thuần túy vì gánh chịu thánh địa truyền thừa công cụ. Nhưng không quan trọng. Nàng biết, chính mình bản thể đã lưu tại thế giới kia, mang theo ký ức bước lên đường đi. Dù là đối mặt là nguy hiểm khó lường tương lai, là vô tận luân hồi, nhưng tối thiểu còn có ký ức bên trong gương mặt kia bồi tiếp nàng. tuy nhiên cái kia người cũng không biết. Nhưng cứ như vậy, tại vô tận tương lai bên trong một ngày nào đó, một lần nữa gặp gỡ thời điểm, nàng còn có thể nhận được cái kia người. Cái này như vậy đủ rồi. Biết rõ này niệm cuối cùng vô ích, chưa chịu nhẹ đánh người trong kính. Không biết gặp lại thời điểm, hắn còn có thể hay không nhận ra ta đây. Một khắc cuối cùng, cô xạ thần nữ khoe miệng, chưa phát giác vung lên một tia khuynh thành độ cong. Cùng lúc đó, chủ thời không bên trong, đang muốn trở lại trong hạm đội trung thanh bỗng nhiên ngừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía tinh không. Vừa rồi một khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được, trong tinh không có một ánh mắt chính nhìn lấy chính mình. Ánh mắt kia nhu hòa lại hừng hực, nhưng cảm giác này lóe lên liền biến mất. Dường như có cái gì đổ vật ngay tại đi xa. Trung thanh trầm tư sau một lát, quay người rời đi. Chương 1714, trở về quỹ đạo chương 1714, trở về quỹ đạo khoảng cách đưa đi cô xạ thánh địa một đoàn người, đã qua mấy ngày. Đương nhiên, đại gia đã quên đi chuyện này. Cùng cô xạ thánh địa một đoàn người gặp gỡ hết thảy, đều đã theo tiên đạo liên minh mọi người ký ức bên trong biến mất. Mà ký ức là sẽ tự mình bổ khuyết. Còn có thời hà sửa đổi lực trong bóng tối phát động. Dường như cô xạ thánh địa một đoàn người, từ vừa mới bắt đầu thì chưa từng xuất hiện một dạng. Còn nhớ rõ chuyện này người, chỉ có ba cái. Nói đúng ra, trong đó chỉ có Trung Thanh là người. Mặt khác hai cái không phải. Trung Thanh, chúng ta còn có thể gặp lại thần nữ bọn hắn a? Bạch Thần thở dài thở ngắn. Có thể. Trung Thanh mỉm cười, không có bao nhiêu chần chờ hồi đáp. Chờ chúng ta trở lại nguyên bản thời đại, cần phải dùng không bao lâu liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn khi đó chỉ sợ đều không nhớ rõ ta ngươi. Bạch Thần lại thở dài một tiếng. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Thần nữ bọn hắn đi, hắc cũng biến thành ta đều nhanh muốn không nhận ra được. Trung Thanh, chúng ta là không phải từ vừa mới bắt đầu thì không nên trở về tới. Trung Thanh thản nhiên nói. Có lẽ vậy. Nhưng mặc kệ cái kia cùng không nên, chúng ta đều có việc cần phải làm. Nói, hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được chính mình thân thể tình huống. Hôm đó nhìn như không có chút rung động nào đối kháng, kỳ thực là Trung Thanh xuyên Việt đến bây giờ hung hiểm nhất một trận chiến đấu. Đối kháng một phương vũ trụ thời điểm ở sông. Áp lực vượt qua Trung Thanh tưởng tượng. To lớn thời hà chi lực trùng kích, để Trung Thanh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, một chút thư giãn một số, chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ đang trùng kích phía dưới mất phương hướng tự mình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì đi qua. Đồng thời còn bởi vậy, có thu hoạch không nhỏ. Tại trong tầm mắt của hắn có thể nhìn đến thời hà chảy xuôi, biến đến càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, thời hà bên trong những thân ảnh kia, tựa hồ lại cách mình càng tiến lên một bước. Xé rách thời gian tuyến cử động, cùng thời hà chi lực đối kháng, để Trung Thanh đạt được trước nay chưa có cảm ngộ. Nói đến cái này chỉ sợ là hắn nhiều năm qua lần thứ nhất dựa vào ma luyện chính mình đến thu hoạch được tiến bộ. Cô này cảm giác thỏa mãn có thể nói là chưa từng có. Xử lý xong việc này về sau, Trung Thanh muốn trở lại tương lai tâm tình cũng càng bức thiết. Hắn tại đại kiếp thời đại đã dừng lại quá lâu. Bản thân trải nghiệm sau đó, đại kiếp ở trước mặt hắn rút đi khăn che mặt thần bí, để hắn xác định một việc. Chính mình bây giờ lực lượng thủ đoạn, xác thực còn chưa đủ để giải quyết đại kiếp. Có lẽ tuyệt tiên giả không làm gì được chính mình, thậm chí mình có thể theo tuyệt tiên giả thủ hạ bảo hộ chính mình thân bằng hảo hữu. Nhưng tuyệt tiên giả bất quá là đại kiếp một bộ phận. Đại kiếp là theo vũ trụ phương diện phía trên đối tiên đạo sinh linh hủy diệt. Tuyệt tiên giả không được, cũng sẽ có cái khác đồ vật xuất hiện. Như là không thể theo căn nguyên phía trên giải quyết, như vậy đã định trước tiên đạo sinh linh không cách nào tại đại kiếp bên trong lâu dài tồn tại. Cho nên lại về tới vốn là quy tích, để thăng chính mình, tìm kiếm Thái Sơ. Thái Sơ thần ma có áp chế đại kiếp thủ đoạn, rất có cần phải đi tìm hiểu. Đến mức để thăng chính mình thì càng không cần phải nói. Nếu như hắn có thể đạt tới siêu việt giả cảnh giới, liền rốt cuộc không cần kiêng kỵ đại kiếp. Dù là vẫn là không giải quyết được, cùng lắm thì hắn có thể trực tiếp mang theo bên người người rời đi tiên đạo vũ trụ, tìm kiếm cái khác có linh tính pháp tắc vũ trụ dung thân. Hai bút cùng vẽ mới là chính đạo. Trong đó Hắc Thần trước đó nhắc tới cuối cùng nguyên chi khẽ hở, hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là cái này thời đại, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập đại kiếp lực lượng, rất khó thăm dò. Cho nên chỉ sợ còn phải trở lại trên nước năm sau hắn thời đại kia đi tìm. Chỉ là cho đến trước mắt, làm sao trở về còn không có đầu mối. Hệ thống, ngươi không phải nói một mực tại phân tích a? Phân tích thế nào? Có thể tiện ta về đi a? Trung Thanh tại não hải bên trong mở miệng hỏi. Hệ thống đáp lại vẫn như cũ cấp tốc. Trước mắt phân tích tiến độ phần 167, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Đợi đến hoàn thành sau khi phân tích, bản hệ thống sẽ vì ký chủ khóa chặt dẫn đạo. Trung Thanh có chút im lặng. Cái này thống tử hiệu suất so hắn trước đó suy nghĩ chậm hơn nhiều. Vốn là lấy là nhiều nhất mấy chục năm sự tình. Hiện tại cái này đều trải qua bao lâu mới hoàn thành không sai biệt lắm 2/3. Bất quá chờ cũng chờ, cũng chỉ có thể đi đến cơ sở. Những ngày tiếp theo, hắn dung nhập tiên đạo trong liên minh, ngụy trang thân phận diện mạo khí tức, làm một cái người đứng xem nóc xuống dưới. Trên thực tế, coi như không ngụy trang, hắn cũng đã là cái tiểu trong suốt. Thập nhị tiên quân xóa bỏ quan tại chính bọn hắn cùng toàn bộ tiên minh đối cô xạ thánh địa một đoàn người ký ức. Ở trong đó cũng bao quát Trung Thanh. Bởi vì Trung Thanh mới là hết thệ căn nguyên. Nếu như Trung Thanh lại làm những gì, rất có thể lại sẽ thu nhận tình huống trước, khi đó còn muốn giải quyết có thể liền phiền phái. Đương nhiên, Trung Thanh cũng không phải là cái gì cũng không làm. So như lúc này, hắn cùng Bạch Thần cùng một chỗ đứng tại tinh không bên trong, nhìn phía dưới vô số xiềng xích trói buộc bên trong, không ngừng dãy rủa hắc thần. Trung Thanh, các ngươi vây được ta nhất thời, khốn không được ta một thế. Trung Thanh não hải bên trong, hắc thần thanh âm không ngừng kêu to. Trung Thanh, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại a? Ngươi còn không phải đem thần nữ bọn hắn đều đưa đi? Nếu như để bọn hắn tử một lần, tiến nhập ta thần vực, thì căn bản không cần làm như vậy. Các ngươi căn bản không hiểu, ta mới là đúng. chỉ có ta mới có thể cứu tất cả mọi người. Còn nhớ rõ cô xạ thánh địa một bằng người, ngoại trừ trung thanh bên ngoài hai cái, dĩ nhiên chính là hắc thần bạch thần. Làm vũ trụ căn nguyên cấp tồn tại, bọn hắn hai cái đồng dạng có thời không duy nhất tính cùng độc lập tính. Một cái thời không không cách nào xuất hiện hai cái hắc thần hoặc là bạch thần, đây chính là thể hiện. Nhìn lấy hắc vụ bên trong toát ra từng tia huyết khí hắc thần, trung thanh cau mày, khẽ lắc đầu. Hắc thần tẩu hỏa nhập ma, là mọi phương diện đưa đến. Một mặt là bởi vì chỗ tao ngộ sự tình. Một phương diện khác, lúc trước trong tinh không đại chiến, để kiếp tâm ý thức phát hiện hắc thần cùng bạch thần tồn tại. Sinh mệnh chi nguyên cùng tử vong chi nguyên, hiển nhiên đều đối kiếp tâm ý thức có cực lớn ý nghĩa. Cho nên tại hắc thần không ngừng thôn vệ tuyệt tiên giả quá trình bên trong, cũng đã trái lại bị đại kiếp lây. Hắc thần tiềm lực vô cùng, nếu như thật để kiếp tâm ý thức đạt được hắc thần, đại kiếp sợ rằng sẽ hướng thẳng đến không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Thử nghĩ một hồi, nếu là tất cả tuyệt tiên giả đều nắm giữ tử vong chi lực, cái kia là đáng sợ đến mức nào. Cho nên quyết không thể bỏ mặc hắc thần tiếp tục như thế. Giờ phút này tại cân nhắc hắc thần sự tình, không chỉ có Trung Thanh, còn có Thập Nhị Tiên Quân. Thập Nhị Tiên Quân tuy nhiên xóa bỏ cô xạ thánh địa một đoàn người ký ức, nhưng liên quan tới hắc thần ký ức lại có tại. Chỉ là thời hà sửa đổi phía dưới, trong trí nhớ của bọn hắn, biến thành tiên minh đội tàu tại mảnh này tinh vực gặp hắc thần bạch thần, đồng thời mời hắn gia nhập tiên đạo liên minh. Trên thực tế đây cũng là nguyên bản lịch sử phát triển. Hắc thần tẩu hỏa nhập ma đồng dạng như thế. Hắc thần đạo hữu biến thành dạng này, thật không có biện pháp a. Khương Khôi ngỗ nhìn lấy hắc thần than nhẹ một tiếng. Tóc trắng cơ cơ hóa vũ cao mày. Biện pháp có lẽ chỉ có một cái. Chương 1715, Hắc thần phong ấn chương 1715, Hắc thần phong ấn biện pháp gì? Si Cực mở miệng hỏi. Đối với có cùng loại thần ma đặc tính hắc thần, Si Cực vẫn là bản năng có một ít thân cận cảm giác. Dù sao hắn đã là trên thế giới cái cuối cùng còn sống tiên tiên thần ma. Nhìn đến có chút cùng loại đồng tộc hắc thần biến thành bộ dáng này, cũng là có loại thỏ chết hồ buồn một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Cơ hóa vũ mở miệng nói. Hắc thần đạo hữu chỗ lấy tàu hỏa nhập ma, một bộ phận nguyên nhân là hắn tính cách ngây thơ, tâm như xích tử, dễ dàng thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Thứ hai thì là bởi vì thôn vệ tuyệt tiên giả mang tới ảnh hưởng. Nói trắng ra là, hắc thần đạo hữu giờ phút này tựa như là những cái kia bị đại kiếp khí tức dị hóa sự vật một dạng. Đơn bằng chính chúng ta trên thực tế đã rất khó giải quyết, dù sao chúng ta đến bây giờ cũng không có nắm giữ đem bị đại kiếp dị hóa sự vật khôi phục nguyên dạng năng lực. Si Cực cao mày nói, ngươi đây không phải nói nhảm a? Cho nên biện pháp giải quyết đâu? Cơ hóa vũ cười nhạt một tiếng, chớ có nóng nội. Ta nói chính là bằng vào chúng ta chính mình rất khó giải quyết. Nhưng hắc thần đạo hữu bản thân hắn liền có vượt qua chúng ta tiềm lực. Hắn có tử vong chi lực, là cái này càn khôn thế giới bên trong cực kỳ cường đại căn nguyên tính năng lực. Loại này lực lượng thậm chí tại một số phương diện thắng qua đại kiếp chi lực, hắc thần đạo hữu có thể mạt sát tuyệt tiên giả cũng là chứng minh. Chỉ là chính hắn cũng không thể hoàn mỹ nắm giữ cổ này lực lượng. Cho nên nói, kỳ thật chúng ta cứu không được hắn, có thể cứu hắn chỉ có chính hắn. Phong Phục Hạo trầm ngâm nói, ý của ngươi là nghĩ biện pháp sử dụng hắc thần tử vong chi lực đến chính mình thanh trừ đại kiếp khí tức dị hóa. Cơ hóa vũ gật đầu, đúng vậy. Khương Khôi ngồi lắc đầu thở dài, chỉ sợ rất khó. Chính hắn thậm chí đều không có ý thức được mình bị đại kiếp khí tức dị hóa. Lúc này chỉ là muốn chấn áp hắn, liền đã phải hao phí không nhỏ tinh lực. Mà chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là muốn chế tạo ra càn khôn luân, hoàn thành cựu trọng thiên. Cơ hóa vũ nhẹ gật đầu, xác thực rất khó. Nhưng ta tin tưởng, ta có thể tìm ra biện pháp. Đón còn lại thập nhị tiên quân ánh mắt, cơ hóa vũ đông nhiên mỉm cười. Lần này ta sẽ không thất bại. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng ta đã có tự tin. Thật giống như có một người tại ta trước mặt làm được cái gì ta nguyên lai tưởng rằng không thể nào làm được sự tình, cho phần của ta lòng tin. Si Cực gãi gãi cái óc. Ngươi lời nói này có thể quá huyền ảo. Ngươi nào a? Cơ hóa vũ mỉm cười lắc đầu. Không biết. Nhưng ta chính là có loại này cảm giác. Ẩn nặc khí tức, cùng bạch thần cùng một chỗ đứng ở đằng xa trong tinh không trung thanh ngay vậy, khóe miệng nết lên vẻ mỉm cười. Thiên minh từ đó bước lên quỹ đạo. Thập nhị tiên quân thay phiên xuất thủ áp chế hắc thần. Còn lại người toàn thân tâm đầu nhập càn khôn luân luyện chế bên trong. Đi vào quỹ đạo thời gian tuyến bên trong. Bọn hắn tuy nhiên vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ tao ngộ tuyệt tiên giả công kích, cùng đủ loại ngoài ý muốn, nhưng đã không lại giống trước đó như vậy khó khăn, cơ bản đều có thể yên ổn vượt qua. Đương nhiên, cái này yên ổn vượt qua, không đại biểu lông tóc không tổn hao gì. Hy sinh, tử vong, vẫn đại tiếp tục. Nhưng những thứ này đều là nguyên bản trong lịch sử không thể tránh khỏi chính sử. Cựu trọng tiên sinh ra, vạn tộc đối kháng đại kiếp, tránh né đại kiếp quá trình, cũng là một bộ tràn ngập hy sinh nước mắt cùng hỏa sử thi. Rốt cục, tại đệ nhị cái ngàn năm đến trước đó, càn khôn luân hoàn thành. Tập kết rất nhiều tiên đạo đỉnh phong cùng các vị tiên quân, cùng bạn tộc vô số chân quý tài nguyên chỗ sáng tạo ra trí cao tiên khí. Càn khôn luân ngang qua tại vũ trụ bên trong, thần thánh mà huy hoàng. Cho dù tại trí cao tiên khí bên trong, càn khôn luân cũng có được địa vị cực cao. Chỉ có nó có thể đồng thời khống chế cái khác trí cao tiên khí, làm chu tính trung tổ hợp, duy trì toàn bộ cựu trọng thiên tồn tại. Mà tại càn khôn luân sáng tạo ra cái kia một ngày, cơ hóa vũ thân tại tinh không bên trong, tóc bạc trắng phấn khởi, thao túng trí cao tiên khí, vận chuyển ở giữa, từng đạo vòng hình dáng kỳ dị pháp tắc quang mang, hướng về bị vây hắc thần bao phủ tới. Hắc thần đạo hữu, kế sách hiện nay chỉ có đưa ngươi triệt để phong ấn. Lấy ngươi tiềm lực, tại trong phong ấn vẫn như cũ sẽ không ngừng trưởng thành, sớm muộn có một ngày, ngươi tử vong chi lực có thể đem đại kiếp khí tức thanh trừ hầu như không còn. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ khôi phục bình thường. Hắc thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tử vong khí tức tràn ngập bành trướng. Khôi phục bình thường? Đừng chuyện phiếm. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, còn tưởng rằng là ta tại nổi điên. Trên thực tế, ta mới là đúng. Ta chưa từng có bị cái gì đại kiếp dị hóa, hết thảy đều là ta chính mình ý nghĩa, chỉ là các ngươi không thể trải nghiệm ta chính xác thôi. Muốn phong ấn ta, không có đơn giản như vậy. Hắc thần lấy tử vong chi lực cùng càn khôn luân đối kháng, làm hắn thôi động lực lượng đến cực hạn, tử vong chi lực bên trong tràn ngập đại biểu đại kiếp khí tức huyết vụ cũng càng ngày càng dày đặc. Hai cỗ lực lượng con dao, dù là cơ hóa vũ mượn trí cao tiên khí càn khôn luân lực lượng, cũng khó có thể áp chế. Nhưng là, cơ hóa vũ tử vừa mới bắt đầu, thì cũng không phải là trông cậy vào dùng càn khôn luân liền có thể phong ấn hắc thần. Trên thực tế lấy càn khôn luân lực lượng, đem hết toàn lực chưa hẳn không được. Nhưng càn khôn luân là cựu trọng thiên hạch tâm bộ kiện, không có khả năng bước lên tổn hại mạo hiểm chỉ dùng tới đối phó hắc thần. Hắn gây nên, chỉ là bức ra hắc thần toàn lực. Tại hắc thần toàn lực đối kháng càn khôn luân trong chớp nhoáng này, cơ hóa vũ hai tay bóp ra một đạo pháp ấn, điện quang hỏa thạch ở giữa, đánh vào hắc thần thể nội. Hắc thần toàn thân run lên, thân hình bắt đầu không tự chủ được cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt, thì theo nguyên bản hình người, chuyển hóa làm đại tinh bản tướng. Toàn bộ đại tinh mặt ngoài, phản phất có một tầng lực lượng vô hình ngay tại lan tràn. Đây là cái gì? Hắc thần không ngừng giãy giụa lấy, kêu lên sợ hãi. Mà cơ hóa vũ tiếp tục lấy càn khôn luân áp chế hắc thần, để cổ kia lực lượng không ngừng lan tràn. Cái này lực lượng cũng không khởi nguồn tại ngoại giới, mà đến từ tại hắc thần tự thân. Hoặc là nói, là hắc thần chính mình, ngay tại phong bế chính mình thần vực. Mà cái này hoàn toàn không phải xuất từ hắn chính mình ý chí. Chuyện gì xảy ra? Loại này cảm giác, cùng trắng. Đại tinh mặt ngoài hiện ra hắc thần khuôn mặt, lại là thống khổ, lại là kinh ngạc. Mà mặt khác, ở tàng thân hình trung thanh cùng bạch thần, nhìn lấy cái này một màn, lại có loại cảm giác quen thuộc. Bạch thần chỉ hắc thần, kinh ngạc há to mồm. Cái này, giống như cùng lúc trước ta cũng như thế. Trung thanh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chớp động, hơi kinh ngạc, lại cũng không là thật bất ngờ. Tử vong cùng sinh mệnh, một người có hai bộ mặt. Hắc thần cùng bạch thần, có cùng nguồn gốc. Năm đó hồ đồ bạch thần, bị đế hy để bảo vệ danh nghĩa phong ấn lên. Mà hắc thần nhìn như không có nhận đến câu thúc, tự do tự tại, phụ trách bảo hộ bạch thần. Nhưng trên thực tế, hắn thể nội đồng dạng cũng có đế hy lưu lại phong ấn. Chỉ là cái này phong ấn một mực ẩn giấu, hắc thần chính mình không có chút nào phát giác. Đế hy đối với chính mình lấy tử vong cùng sinh mệnh chi nguyên sáng tạo ra hai cái tạo vật, đều lưu lại đồng dạng bảo hiểm. Chương 1716, cơn xoáy mục đích chi địch chương 1716, cơn xoáy mục đích chi địch cái này hai huynh đệ có đồng dạng phong ấn. Nhưng mục đích lại khác. Bạch thần hồ đồ vô tri, phong ấn tồn tại là vì bảo hộ hắn không bị người khác chỗ xâm hại. Hắn tồn tại vô số năm bên trong, trải qua thần ma đại chiến, trải qua tiên đạo kỷ nguyên, trải qua đại kiếp, trải qua linh thần xuất hiện, vẫn luôn không có người có thể đánh phá phong ấn. Hiển nhiên nếu như không phải là bởi vì Trung Thanh xuất hiện, Bạch Thần phong ấn còn muốn tiếp tục rất nhiều năm. Mà Hắc Thần phong ấn thì ngược lại, tử vong chi lực quá mức đáng sợ, mà Hắc Thần mặc dù so với Bạch Thần muốn thông minh rất nhiều, nhưng ngây thơ trí tính, nhưng cũng càng khó đem khống lực lượng kinh khủng này. Cho nên Đế Hy lưu lại phong ấn, chỉ sợ là vì để tránh cho Hắc Thần mất khống chế. Hắc Thần không có chút nào phát giác, nhưng cơ hóa vũ tại những năm này không ngừng đối Hắc Thần thân thể lực lượng trong nghiên cứu, phát giác đạo phong ấn này tồn tại. Đồng thời sử dụng càn khôn luân áp lực, bức bách Hắc Thần phóng thích lực lượng, từ đó thừa cơ đem phong ấn kích phát ra. Như là lúc trước Bạch Thần. Thời khắc này Hắc Thần là chính mình bị chính mình lực lượng phong ấn tại thần vực bên trong. Trừ phi cũng có ngày, hắn có thể thanh tỉnh cũng mà lại hoàn mỹ nắm giữ chính mình thần vực chi lực, nếu không đều không thể giải khai cái này phong ấn. Đương nhiên, còn có một loại khác biện pháp, cũng là để một cái có mở ra phong ấn lực lượng người tiến nhập thần vực bên trong, từ nội bộ giúp đỡ phá vỡ phong ấn. Chỉ là cái này hiển nhiên tại ngay sau đó cũng không thực tế. Hắc Thần rất nhanh ý thức được tình cảnh, phẫn nộ không thôi. Mẫu thân, ngươi vì cái gì cũng phải cho ta phong ấn? Ta không giống trắng, ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Hắc Thần tiếng giống giận dữ dần dần tại khép lại thần vực bên trong biến mất. Rất nhanh, hắn thì một lần nữa hóa thành một cái không có chút nào quang mang đen nhánh đại tinh, lặng lặng phiêu phủ ở vũ trụ bên trong. Rốt cục giải quyết. Cơ hóa vũ thở dài nhẹ nhõm, còn lại thập nhị tiên quân cũng đều trầm tĩnh lại. Hắc Thần thực lực trước mắt tuy nhiên còn không kịp nổi tiên đạo đỉnh phong, nhưng là hắn tiềm lực quá mức đáng sợ. Nếu như một nhân vật như vậy triệt để luân hãm nhập ma, thậm chí khả năng tạo thành so với đại kiếp càng thêm đáng sợ nguy hại. Chỉ hy vọng chúng ta phỏng đoán là đúng. Khương Khôi mỗi mở miệng nói, Hắc Thần đạo hữu tử vong chi lực có thể tự mình thành trừ đại kiếp dị hóa. Phong Phục Hạo cao mày nói, điểm này ta là không lo lắng, nhưng ta chỗ lo lắng là một cái khác điểm. Hắn nhìn chăm chú đen nhánh đại tinh, cho dù thanh trừ đại kiếp dị hóa khí tức, Hắc Thần thật liền có thể biến trở về lúc trước dáng vẻ a? Vẫn là nói, đã biến thì lại cũng không về được. Nghĩ đến khả năng này tính, tại trường các vị tiên quân đều lá sầm mặt lại. Cơ Hóa Vũ trầm giọng nói, lúc này cũng chỉ có thể như thế. Hắc Thần đạo hữu phong ấn thì để đặt tại ngày sau chúng ta cựu trọng thiên phụ cận. Cứ như vậy, ngày sau cho dù ra chuyện, chúng ta cũng có thể theo cựu trọng thiên bên trong đi ra, nghĩ biện pháp giải quyết. Khương Khôi ngỗ nhẹ gật đầu, đồng nhiên lại nở nụ cười khổ. Nếu là chúng ta vẫn còn, tối thiểu còn có người có thể thu thập cục diện. Chỉ sợ chờ Hắc Thần phá phong cái kia một ngày, chúng ta đều không có ở đây, lại có ai có thể ngăn cản hắn đâu. Thập nhị tiên quân nhất thời trầm mặc. Lúc này Cơ Hóa Vũ nhưng lại nở nụ cười. Không sao. Cho dù chúng ta không lại, còn sẽ có hậu nhân. Tiên đạo sẽ không dừng tại chúng ta. Tin tưởng tương lai lực lượng đi. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là vì tiên đạo giữ lại hòa chủng, để tương lai kéo dài tiếp. Chúng tiên quân nào ào gật đầu. Một cỗ lực lượng vô hình chiếu nặng áp tại bọn hắn đầu vai. Loại này đồ vật gọi là trách nhiệm. Cùng lúc đó, đen nhánh đại tinh bên trong, cũng chính là Hắc Thần tử vong thần vực bên trong, vô tận chém giết không ngừng. Đen nhánh thân ảnh đứng tại giữa không trung, nhìn chăm chú đây hết thảy. Hắn không quay đầu lại, lại dường như đang nói chuyện với ai. Phong ấn ta thì phải làm thế nào đây? Ta đã đem rất nhiều người kéo vào ta thần vực. Tử vong của bọn hắn lại không ngừng mang cho ta lực lượng, dù là bị phong ấn, ta cũng biết càng ngày càng mạnh. Thú hổ, ta không giống ngươi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy phía sau trên bầu trời, hai nói màu trắng thân ảnh đứng lặng, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Chính là Bạch Thần cùng Trung Thanh. Hắc Thần nhìn lấy Bạch Thần, cười lạnh một tiếng. Ngươi khi đó hồ đồ vô tri, nửa điểm không biết vận dụng chính mình lực lượng, cho nên ngươi tại trong phong ấn, cái gì đều không làm được. Nhưng ta không giống nhau. Hắn giơ tay lên, đen nhánh tử vong chi lực tại lòng bàn tay bốc lên. Đi qua những năm này trưởng thành cùng chiến đấu, ta sớm đã đối thần vực chi lực có trình độ nhất định nắm giữ. Thích ứng cái này phong ấn về sau, ta liền có thể thử thông qua phong ấn ảnh hưởng ngoại giới. Nói cách khác, cho dù bị phong ấn, ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Nghe Hắc Thần dương dương đắc ý lời nói, Bạch Thần trong mắt tràn đầy sầu lo. Hắc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắc Thần ánh mắt trầm xuống. Ta đã nói rồi, từ đầu đến cuối, ta chỉ là muốn cứu người. Ta muốn cứu tất cả mọi người. Ta là tử vong hóa thân, nhưng ta không muốn để cho bất luận kẻ nào chết. Cái này có sai à? Các ngươi ý giải không được ta, còn ngăn cản ta, đơn giản cũng là cảm thấy ta làm không được. Hắn giơ tay lên, đối với Trung Thanh cùng Bạch Thần, dùng lực một nắm. Nhưng ta sớm muộn sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta sẽ một mực biến cường đến ai cũng không ngăn cản được ta. Chờ lấy xem đi. Bạch Thần muốn khuyên giải Hắc Thần, nhưng lấy hắn nhận biết, giờ phút này hoàn toàn không nói ra lời gì đến, trong mắt bi thương càng đậm, thân thể đều có chút co rúm lại, giống như là một cái ủ rũ túi đầu đại cầu. Trung Thanh lắc đầu. Hắn cũng biết thời khắc này Hắc Thần đã không cách nào quay đầu. Tối thiểu ở thời đại này, muốn cải biến đây hết thảy, còn phải trở lại chính mình thời đại kia. Bởi vậy hắn cũng từ bỏ thuyết phục, đưa tay kéo lên Bạch Thần, trực tiếp rời đi tử vong thần vực. Mà ngoại giới, Tiên Đạo Liên Minh đã bắt đầu sử dụng Càn Khôn Luân lắp ráp Cửu Trọng Thiên. Chuyện sau đó, Trung Thanh đều đã biết. Bọn hắn vốn cho rằng có thể tại Cửu Trọng Thiên bên trong yên ổn vượt qua đại kiếp, về sau lại đi ra phục hưng tiên đạo. Kết quả nhưng bởi vì bạo phát tại Cửu Trọng Thiên bên trong mình rửa, dẫn đến tổn thương thảm trọng, thập nhị tiên quân vốn là sáng tạo Cửu Trọng Thiên đã hao hết lực lượng, lại dốc hết toàn lực đối kháng nguyên rủa ngọn nguồn, cuối cùng dẫn đến những thứ này tuyệt đỉnh cường giả tuần tự đèn cạn dầu. Mà nhất trọng thiên bị ô nhiễm, cũng phá hỏng Cửu Trọng Thiên cửa ra vào, dẫn đến kế hoạch ban đầu sập bàn. Trung Thanh sẽ không can dự, nhưng hắn vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút, cái kia cái gọi là nguyên rủa ngọn nguồn, đến cùng là bộ dạng gì? Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục cần nạp khí tức, đi theo tiên minh cùng một chỗ tiến nhập Cửu Trọng Thiên thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thời không phân tích tiến độ, phần trăm 92, 93, 94. Nguyên bản mấy năm đều không nhất định động lần trước tiến độ, giờ phút này đúng là lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Đang lúc Trung Thanh kinh ngạc thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Kiểm tra đến lúc đó không dị biến, cực kỳ nguy hiểm, thỉnh ký chủ cấp tốc rời xa. Sau một khắc, tại Trung Thanh trước mặt hư không bên trong, nương theo lấy một trận bầm mèo, một đôi vòng xoáy đồng dạng đồng tử chậm rãi hiện lên. Chương 1717, hắn ở đâu? Chương 1717, hắn ở đâu? Nhìn đến đôi mắt này trong nháy mắt, Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng chỉ một thoáng dâng lên một cỗ không hiểu ý vị. Dường như đối mặt tồn tại, là một loại nào đó hoàn toàn vượt qua hiện hữu logic phi thường ý tồn tại. Cặp kia vòng xoáy đồng tử trong nháy mắt khóa chặt tại Trung Thanh trên thân, chết tập trung vào hắn. Sau một khắc, lấy hai mắt làm trung tâm, thân thể bắt đầu chậm rãi hiện lên. Mà Trung Thanh cũng tại lúc này linh quang lóe lên, về nhớ ra cái gì đó. Lúc trước, hoặc là phải nói trong tương lai, Quỳnh Hoa Thánh Địa đánh một trận xong, Khương Linh Nhi đã từng đề cập với chính mình lên qua, nàng tại Cửu Trọng Thiên bên trong thời điểm, đúng phải một cái có vòng xoáy một dạng hai mắt thần bí nhân. Mà cái này thần bí nhân, cùng Trung Thanh quan hệ ở chỗ, hắn đang tìm là Trung Thanh người rơm. Đương thời Trung Thanh đối với cái này mười phân để ý, dù sao người rơm là hắn hệ thống rút ra khen thưởng, tại sao có thể có người tại hắn còn không có bị xuyên việt thời điểm liền bắt đầu tìm người rơm đâu? Chỉ là về sau theo người rơm bên kia cái gì đều không hỏi ra đến, về sau thời gian lại phát sinh đủ loại sự tình, đại chiến linh thần, tại vũ trụ ở giữa xuyên tới xuyên lui, dẫn đến hắn đều đem việc này quên ở sau. Bây giờ, vừa nhìn thấy vòng xoáy này hình dáng hai mắt, nhất thời liền để Trung Thanh hồi tưởng lại sự kiện này. Hồi tưởng ở giữa, bóng người đã triệt để hiện lên thân ảnh, hất lên một thân rách dưới áo đen, mũ trùm phía dưới chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng này quái dị song đồng, tướng mạo có một loại quái dị không cân đối cảm giác, trong lúc nhất thời thậm chí khó có thể phân biệt già trẻ nam nữ. Trung Thanh bên cạnh Bạch Thần, vừa nhìn thấy người này, liền bắt đầu phát run. Trung Thanh, người này, thật đáng sợ, làm cho Bạch Thần sợ hãi tồn tại. Không khỏi là những cái kia chân chính kinh khủng gia hỏa. Là ngươi, ngươi đang tìm người rơm. Trung Thanh theo bản năng mở miệng hỏi, nhưng đối phương cũng không trả lời, mà chính là chết nhìn chăm chú Trung Thanh. Cái kia vòng xoáy một dạng đồng tử tựa hồ tại chuyển động, Trung Thanh nhìn chăm chú trong nấy mắt, liền cảm giác phảng phất có một cỗ sức hấp dẫn, quả thực muốn đem người linh hồn đều hút đi vào đồng dạng. Nhưng hắn toàn thân chấn động, rất nhanh liền thoát khỏi cỗ này sức hấp dẫn, lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn lấy Hắc Y Nhân. Kẻ đến không tiện a. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại não hải bên trong vang lên. Kiểm tra đến cực kỳ nguy hiểm thời không dị biến, đề nghị ký chủ lập tức rút lui. Trung Thanh khẽ miệng bước lên. Rút lui? Ngươi ý tứ? Muốn ta tránh hắn phong mang? Trung Thanh không chút do dự bước ra một bước, đưa tay thì chụp vào Hắc Y Nhân khuôn mặt. Cho lão tử nói chuyện. Nói đùa cái gì? Thủ đoạn phía trên có lẽ bẩn cùng một chút, nhưng là muốn động thủ, còn chưa sợ qua người nào. Động thủ trong nháy mắt, Bạch Thần đã bị hắn ném vào chính mình thể nội tiểu thế giới, để tránh bị tác động đến. Mà nhìn thấy Trung Thanh tựa hồ không có có nhận đến hắn song đồng ảnh hưởng, Hắc Y Nhân trong mắt lóe lên một tia hoang mang, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh. Sau một khắc, tại Trung Thanh bàn tay chạm đến hắn trước đó, Hắc Y Nhân cả người đã biến mất tại nguyên chỗ. Trung Thanh lần này bắt hụt, nhưng hắn lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hướng lên phía trên. Chỉ thấy Hắc Y Nhân ở trên cao nhìn xuống, hướng về Trung Thanh nhìn qua. Hắn ở đâu? Hắc Y Nhân mở miệng, ngữ khí băng lãnh cứng nhắc, giống như là một cỗ thi thể đang nói chuyện. Trung Thanh biết Hắc Y Nhân đang hỏi ai, nhưng hắn không có trả lời dự định. Ta không thích người khác túi đầu nhìn ta. Trung Thanh thản nhiên nói, lăn xuống tới. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Hắc Y Nhân dưới chân, hư không cự trưởng đã hung hăng thu nạp một nắm. Thế mà một chảo này, vẫn như cũng là cầm cái không. Lần này, Hắc Y Nhân xuất hiện tại Trung Thanh sau lưng, mà Trung Thanh dường như sớm có đoán trước, trở tay một chỉ điểm hướng Hắc Y Nhân. Chặn sinh chỉ, lấy thời hà gánh chịu lực lượng một chỉ, rơi vào Hắc Y Nhân trên thân. Lần này, hắn không thể tránh né, bị cái này chỉ tay điểm vào. Cho dù là hợp thể siêu cấp tuyệt tiên giả cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành huyết vụ, là đã vượt ra khỏi đồng dạng thần ma thậm chí tiên đạo đỉnh phong cấp độ lực lượng. Nhưng khi một chỉ này rơi vào áo đen người trên thân, cái sau thân ảnh bóp méo trong nháy mắt, dường như ba độ mặt nước. Sau một khắc, đúng là lần nữa khôi phục bình thường, lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chú Trung Thanh. Hắn ở đâu? Trung Thanh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Có ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được. Hắc Y Nhân cũng không phải là dùng chính mình thân thể đón đỡ Trung Thanh một chỉ này. Tựa như là Trung Thanh chặn sinh chỉ sử dụng thời hà chi lực đem lực lượng không ngừng ngưng kết tại trong thời gian bạo phát. Hắc Y Nhân tại vừa mới trong nháy mắt đó, trái lại đem chặn sinh chỉ lực lượng tỏ khắp tại trong thời gian, tương đương với sử dụng vô tận quá khứ cùng tương lai, đem Trung Thanh lực lượng trực tiếp pha loãng. Trung Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, có thể đón đỡ hắn một kích cơ hồ lông tóc không hao tổn cá thể tồn tại. Hắn cũng không biết bao lâu không có đủ vải. Trước mắt cái này không biết tên thần bí tồn tại, hắn thực lực cùng cảnh giới độ cao, vừa xa khỏi hắn lúc trước đã từng gặp qua sở hữu đối thủ. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy Trung Thanh hứng thú, có thể cùng hắn nghiêm túc giao thủ tồn tại, thế nhưng là rất không dễ tìm. Tốt, tiếp cái này một chút thử xem. Trung Thanh cười ha ha một tiếng, tiến lên một bước, một cái đấm thẳng chính diện đánh ra. Sát sinh quyền. Hắc Y Nhân mặt không thay đổi giơ tay lên, trực tiếp lấy đơn trưởng đón lấy Trung Thanh một quyền này. Sau đó hắn thì bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trung Thanh lập tại tinh không bên trong, tóc dài phân phật. Lại dùng ngươi chiêu kia a. Trung Thanh nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao không cần. Hắc Y Nhân tại bên ngoài mấy vạn dặm trong tinh không ngừng. Hắn mặt không thay đổi nghiêng đầu, nhìn mình cái kia đã vặn bẹo đốn con không còn hình dáng cánh tay. Sau một khắc, dường như thời gian quay lại đồng dạng, cánh tay trực tiếp lùi lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Nhưng Hắc Y Nhân nguyên bản mặt tái nhợt phía trên, cũng lóe qua một tia không bình thường huyết sắc, tựa hồ có chỗ tiêu hao. Hắn nhìn chăm chú Trung Thanh, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Thì ra là thế, là ngươi. Ngươi chính là cái kia người. Trung Thanh lông mày nhíu lại. Ngươi nào? Hắc Y Nhân tiếp tục nhìn chăm chú Trung Thanh. Khó trách hắn khí tức tại bên cạnh ngươi. Hắn đã tìm được ngươi. Sau một khắc, không giống nhau Trung Thanh tiếp tục đặt câu hỏi. Hắc Y Nhân chậm rãi giơ bàn tay lên, hư không một nắm. Trong nháy mắt này, toàn bộ tinh không dường như đều ngưng trệ xuống tới. Tại cái này đứng im tinh không bên trong, nương theo lấy một cô nóng nảy khí tức, toàn bộ thế giới đều tại phát sinh biến hóa. Một mảnh vô biên huyết hải, theo Hắc Y Nhân sau lưng triển khai, bao phủ. Không, phải nói thay thế toàn bộ tinh không. Trung Thanh trong lòng nhảy một cái. Cái này huyết hải cũng không phải là khí thế biến thành, cũng không phải là cái gì dị không gian. Phản phất là cái này thế giới bản thân liền nên tồn tại mà khác, bị hắn động tác lật chuyển tới, hiện ra tại Trung Thanh trước mặt. Huyết hải bên trong, thiên địa sụp đổ diệt, nhật nguyệt dập tắt, thần ma chìm nổi. Toàn bộ vũ trụ, tựa hồ cũng muốn bị thôn vệ tiến trong đó. Hắc Y Nhân bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, vô biên huyết hải hướng về Trung Thanh cuốn tới. Trong chớp nhoáng này, Trung Thanh lại có trước đó cùng thời hà đối kháng cảm giác. Chẳng lẽ cái này Hắc Y Nhân là cùng thời hà ngang cấp tồn tại? Chương 1718, người dơm cùng Hắc Y Nhân chương 1718, người dơm cùng Hắc Y Nhân đối mặt cái này giống như thời hà đấu đá đồng dạng kinh khủng uy năng. Trung Thanh lại khoẹt miệng toát ra. Không tệ. Mặc dù không biết cái này Hắc Y Nhân lai lịch, nhưng không hổ là có thể cùng người dơm dính líu quan hệ tồn tại. Cổ này lực lượng không có để Trung Thanh thất vọng. Hắn không nói hai lời, đối diện mà lên, để khí hấp lực, một trường đánh rớt. Một trường này rơi xuống, vô biên huyết hải cuốn ngược mà quay về, kinh khủng đến lúc đó không cũng không thể hạn chế trường lực, áp chế vô biên huyết hải, đem xé rách, đẩy về. Hắc Y Nhân thân ảnh trong nháy mắt bị chính mình chỗ triệu hoán ra huyết hải bao phủ. Nhưng là sau một khắc, hắn ảnh tử lại xuất hiện lần nữa, lần này lại là gần trong gang tấc, ngay tại Trung Thanh phía sau ba thước chỗ. Trung Thanh lông mày nhíu lại, không chút do dự ngang trưởng quay người chém xoáy. Cái này một chém, trực tiếp đem Hắc Y Nhân chặn ngang cắt đứt. Nhưng Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn không có cảm nhận được chính mình một trường này chém tới thực cảm giác. Quả nhiên, Hắc Y Nhân bị chặn ngang cắt đứt thân ảnh, dường như thủy trung nguyện kính trung hoa, không bị ảnh hưởng chút nào giơ bàn tay lên, chụp vào Trung Thanh khuôn mặt. Cái này trong lòng bàn tay, dường như lại có một mảnh khác vô biên huyết hải, mà huyết hải bên trong, lại có một cái Hắc Y Nhân đối với mình vươn tay ra, cái kia lòng bàn tay vẫn là vô tận huyết hải. Huyết hải cùng Hắc Y Nhân, hai người dường như một cái siêu việt logic siêu việt thế giới nút chết, vô hạn tuần hoàn đi xuống, một khi chìm đắm vào trong đó, liền vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Trung Thanh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi chính diện nên tiếp, lần nữa xuất quyền. Sát sinh quyền. Ầm ầm. Huyết hải bốc lên nổ tung. Trung Thanh cái kia vô cùng vô tận lực lượng hùng lưu, xông vào huyết hải bên trong, đem huyết hải bản thân, đem bên trong hắc ý nhân thân ảnh tách ra ra. Nhưng vô luận là huyết hải vẫn là hắc ý nhân bản thân, đều tựa hồ là vô hạn tồn tại. Mặc kệ Trung Thanh đánh tan tầng mấy ngàn, tầng mấy vạn, thậm chí là mấy ức trọng, đối với vô hạn bản thân tới nói, vẫn như cũ không có ý nghĩa. Một trường này vẫn như cũ rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Trung Thanh chìm ngập trong đó. Hắc ý nhân vòng xoáy hai mắt bỗng nhiên co bảo, sau một khắc, hắn lòng bàn tay nổ tung, một đạo trắng loan năm đấm từ trong đó xung ra, hung hăng nện ở hắc ý nhân trên mặt, đem đánh vào vô biên huyết hải bên trong. Ngập trời gợn sóng trong nháy mắt trở nên gay gắt, cuồn cuộn bản thân đều dường như hóa thành một mảnh vòng xoáy, khuấy động bao phủ, đem Trung Thanh bao phủ tại trung tâm nhất. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị huyết hải thôn vệ trong đó, lấy thay thế thế giới vô biên lực lượng, không ngừng làm hao mòn vòng xoáy trung tâm Trung Thanh. Mà Trung Thanh thì là cười ha ha, không chút nghĩ ngợi đối với dưới chân một trường nện xuống. Sau một khắc, vòng xoáy tách ra, huyết hải nổ tung, Trung Thanh cùng hắc ý nhân thân ảnh cùng nhau theo huyết hải bên trong sông ra. Song phương giao thủ bất quá mấy chiêu, Trung Thanh chỗ làm xuất lực lượng đã tiếp cận trên ước năm sau linh thần đại chiến thời khắc cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn hung hiểm, so với cùng đông đảo linh thần ác chiến càng hơn 100 lần. Có chút bản lĩnh a. Trung Thanh nhìn lấy mặt không thay đổi hắc ý nhân, khóe miệng nhếch lên. Hắn hiện tại kỳ thật so với lúc trước linh thần đại chiến thời điểm càng cường. Tuy nhiên trên thực lực cũng không có tăng trưởng, nhưng khi đó đại chiến thời điểm phong nguyện chi tâm một mực tại hấp thu áp lực hắn lực lượng, cho nên nghiêm túc tới nói thời điểm đó hắn cũng không thể nói là toàn lực. Nhưng giờ phút này, hắn không có không hạn chế cùng trở ngại, có thể thỏa thích thi triển. Nhưng địch nhân trước mắt, nhưng cũng là thâm bất khả trắc. Náo hải bên trong hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn tại không ngừng băng lên. Kiểm tra đến nghiêm trọng thời không dị biến, khí tức cực kỳ nguy hiểm, thỉnh ký chủ lập tức rút lui. Y miệng. Trung Thanh không chút do dự trả lời. Rút lui cái rắm. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên ở giữa thì có như thế kinh khủng đối thủ từ trên trời giáng xuống. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này thời điểm sao có thể rút lui đây? Không cần biết đối phương thân phận, không cần biết mục đích, chỉ cần biết thật tốt đánh nhau một trận cơ hội đang ở trước mắt. Cái này như vậy đủ rồi. Trung Thanh tâm tình tăng vọt, lực lượng bốc lên ở giữa, thời hà bên trong nguyên một đám chính mình ảnh tử, tựa hồ lại bắt đầu hướng về chỗ hắn ở tới gần. Mặt không thay đổi hắc y nhân nhìn chăm chú Trung Thanh, đạp trên sóng máu, chậm rãi tới. Bước ra đệ nhất bộ thời điểm, bên cạnh huyết hải bên trong, lại có một đạo thân ảnh giống nhau như lúc hiện lên, hướng về Trung Thanh đi tới, khí tức đều không khác chút nào. Ngay sau đó, là đệ nhị cái, đệ tam cái, thứ vô số cái. Thay thế tinh không bầu trời, vô biên huyết hải bên trong, có vô số cái hắc y nhân chậm rãi đi ra, theo bốn phương tám hướng, hướng về Trung Thanh xuống lại mà đến. Biển ngươi chiến thuật, cũng có thể. Trung Thanh cười ha ha một tiếng, đứng tại chỗ, một bước bất động, ngay sau đó, song trưởng khép lại, hung hăng vỗ. Giữa song trưởng, khó có thể hình dung kinh khủng sóng lớn bao phủ ra, toàn bộ vô tận huyết hải đều cuốn ngược mà quay về, trong nháy mắt đem cái kia vô số cái hắc ý nhân thân ảnh bao phủ. Nhưng vẫn là có không ít hắc ý nhân theo trong cơn sóng máu xuyên ra, hướng về Trung Thanh lao thẳng tới mà đến. Bọn hắn mỗi một cái đều ẩn chứa vô biên kinh khủng, tùy tiện ma diệt thiên địa thời không khí tức, không cho Trung Thanh bất luận cái gì khe hở, chỉ một thoáng lôi cuốn sát ý công lên. Trung Thanh khẽ miệng quát ra, quay người một trường quét ngang, trong nháy mắt liền đem sau lưng mấy trăm cái hắc ý nhân trực tiếp quét thành cho bụi. Nhưng ngay phía trước cùng bên cạnh đông đảo hắc ý nhân nhưng cũng thừa cơ công lên, bọn hắn cùng huyết hải dường như một thể, hóa thành vô biên ma trảo, trực tiếp đem Trung Thanh hung hăng ép đến. Chỉ qua một cái hô hấp trong nháy mắt, huyết hải ma trảo cùng nhau phá toái, thế bất khả kháng thân ảnh từ trong đó xung ra, dường như thiểm điện bổ ra thương khung, trong chốc lát liền lại đem vô số hắc ý nhân thân ảnh đánh thành cho bụi. Nhưng là hắn mỗi đem một cái hắc ý nhân đả diệt, tại ngay phía trước huyết hải bên trong, cái kia đạo lúc đầu hắc ý nhân thân ảnh khí tức thì ngưng thực một phần. Làm Trung Thanh lấy không ai cản nổi khí thế quét ngang, đem còn lại sở hữu hắc ý nhân thân ảnh đều nát bấy trong mấy mắt. Chỉ còn lại sau cùng một khắc này, hắn khí tức như là cái này dao động sóng to huyết hải một dạng, đã cao đã tăng tới cực hạn. Cái cuối cùng, Trung Thanh trong tiếng cười lớn, xông phá sóng máu, lao thẳng tới cái kia cái cuối cùng. Bóng người của hắn xuyên thẳng qua tại huyết hải ở giữa, tóc dài đầy đầu bay múa, ngập trời huyết hải, lại không có nhiễm hắn trên thân áo trắng một phần một hào. Một đen một trắng thân ảnh, mắt thấy liền muốn tại cái này huyết hải bên trong đối đầu. Trong chốc ngắn này, Trung Thanh nhìn về phía hắc y nhân mũ trùm phía dưới cái kia vòng xoáy đồng dạng trong hai con người, lại tựa hồ như lóe ra quen thuộc nào đó ánh mắt. Hắn trong lòng hơi động, động tác lại không có nửa điểm đình trệ, liền muốn một quyền đánh lên. Mà ngay tại lúc này, sau lưng của hắn lại lặng lẽ có khác một cái hắc y nhân thân ảnh hiện lên, đưa tay chụp vào Trung Thanh phía sau lưng. Trung Thanh lại thẳng tiến không lùi, hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ, chỉ muốn đem trước mắt hắc y nhân vây sát. Song phương sắp đụng nhau trong chốc lát, một đạo tiếng cười quái dị tại cái này ngập trời trong cơn sóng máu vang lên. Kỳ hỉ, tiếng cười kia đè qua dao động và trượng. Sau một khắc, một đạo thân xuyên áo đen, tay cầm lưỡi hái cùng đèn lồng thân ảnh xuất hiện tại Trung Thanh cùng hắc ý nhân ở giữa, trong tay lưỡi hái, đột nhiên bổ ra sáng như tuyết mân quang, bao phủ thiên địa. Chương 1719, thảo cùng đầu gỗ chương 1719, thảo cùng đầu gỗ lưỡi hái nhấc lên sáng như tuyết hàn mang, trong nháy mắt xé nát huyết hải, phong mang tại đầy trời vết sắc bên trong, kéo ra ánh sao đầy trời. Một đao kia đem huyết hải theo căn nguyên phía trên bổ ra, hiện lộ ra nguyên bản tình không bộ dáng. Trước sau hai đạo hắc ý nhân thân ảnh, cũng trong nháy mắt bị đao quang cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mà thân ảnh xuất hiện, cũng vừa tốt ngăn ở Trung Thanh trước mặt, hắn cái này còn chưa đánh ra toàn lực một quyền, cũng liền cứ thế mà ngừng lại. Ngươi, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Trung Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đến, không cần phải nói, chính là Trung Thanh người rơm. Trung Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là trên ước năm trước. Trung Thanh nhíu mày, trên ước năm trước ngươi đã có ở đó rồi. Người rơm không có trả lời vấn đề gì. Hi hi. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra, nhưng rất nhanh lại suy nghĩ minh bạch. Ngươi là xuyên việt về tới tìm ta. Hi hi. Người rơm không có trả lời Trung Thanh, mà chính là nhảy cả từng xoay người sang chỗ khác, gánh lấy lưỡi hái, nhìn về phía trước mặt bước lên huyết hải. Huyết hải bên trong, một đạo hắc ảnh hiện lên, chính là hắc ý nhân. Đương nhiên, người rơm kỳ thật cũng là một mực toàn thân áo đen, chợt nhìn cùng hắc ý nhân có chút tương tự. Cả hai đứng đối mặt nhau trong nháy mắt, thời gian tựa hồ cũng đọng lại xuống tới. Mà Trung Thanh suy nghĩ thì đang nhanh chóng xoay tròn. Người rơm đột nhiên xuất hiện, cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, rất hiển nhiên, người rơm cũng tốt, hắc ý nhân cũng được, đều không phải là cái này thời đại tồn tại. Bọn hắn đều là vượt qua thời gian, theo trên ước năm sau tới chỗ này. Không thể không nói, lớn như thế biên độ xuyên việt thời không, loại này thủ đoạn bản thân đã có thể xưng kinh khủng. Cũng lần nữa ấn chứng Trung Thanh trước đó ý nghĩ. Cái này theo rất sớm bắt đầu liền bị chính mình rút ra người rơm. Hắn tầng thứ độ cao, chỉ sợ vượt xa mình tưởng tượng. Như vậy, tại truy tìm lấy người rơm, giờ phút này đang cùng chi rằng có hắc ý nhân, lại là bực nào tồn tại. Người rơm đưa lưng về phía Trung Thanh, cùng hắc ý nhân yên tĩnh nhìn nhau một lát. Hắc ý nhân cuối cùng mở miệng. Biến thành bộ dáng này, ngươi sẽ không cảm thấy bi ai a? Người rơm trong mắt hồng quang một lóe. Sau một khắc, hắn giơ lên lưỡi hái, nhẹ nhàng vung lên, vô hình đao quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, vô cùng vô tận hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Hắc ý nhân vòng xoáy đồng tử hơi hơi co vào, tay giơ lên, huyết hải cuộn cuộn. Nhưng huyết hải lại không cách nào ngăn cản đao quang. Sau một khắc, huyết hải xé rách, cùng nhau bị xé nát, còn có hắc ý nhân một thân hắc bảo. Làm hắc bảo bị đao quang đánh cho phân mảnh, hắc ý nhân hình dáng cũng rốt cục hiện lộ ra. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, chỉ thấy cái kia dưới hắc bảo chỗ lộ ra, tái nhợt trên thân thể, phủ đầy bốn lượn vân gỗ, đường cong rõ ràng khớp nối chỗ nối tiếp. Cái này rõ ràng là một bộ cùng loại khối lỗi, lại có vẻ mười phân thô ráp đơn sơ đầu gỗ thân thể. Khó trách cái kia mặt mũi tái nhợt từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biểu lộ, dù sao đó cũng là một tấm đầu gỗ điêu khắc gương mặt. Hì hì. Đồng dạng tiếng cười quái dị, giờ phút này lại mang tới không giống nhau ý vị. Liền Trung Thanh đều nghe ra được, trong đó mang một tia ý trào phúng. Nói ta biến thành bộ dáng này, ngươi lại là cái dạng gì? Nhìn lấy rằng có hai đạo thân ảnh, Trung Thanh cũng nở nụ cười. Có chút ý tứ. Một cái người rơm, một cái tượng gỗ người. Một ngọn cây quả cỏ. Không cần phải nói Trung Thanh cũng đoán được, hiện nay bộ dáng này, cũng không phải bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Như vậy giấu ở thảo một thân thể phía dưới chân chính nội tại, lại là cái gì? Tượng gỗ người mặt không thay đổi nhìn lấy Trung Thanh cùng người rơm. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng có lộ ra vẻ gì khác. Từ bỏ đi. Tượng gỗ tiếng người khí không có chút nào chập trùng. Ngươi biến thành bộ dáng này, chỉ vì một cái không thiết thực ý nghĩ. Không có khả năng thành công. Người rơm không có trả lời. Hi hi. Tượng gỗ người lạnh lùng nhìn lấy người rơm. Cùng ta trở về. Người rơm vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Lúc này, tượng gỗ người ánh mắt chuyển rời đến Trung Thanh trên thân. Chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Sau một khắc, huyết hải là sóng, theo bốn phương tám hướng, hướng về hai người vị trí mãnh liệt mà đến. Tựa hồ cho tới giờ khắc này, tượng gỗ nhân tài thể hiện ra chân chính lực lượng, cái kia vô biên huyết hải bên trong, có vô số đạo kinh khủng khí tức tuôn ra, từng đạo khí tức cùng hình dáng đều hoàn toàn khác biệt ảnh tử chậm rãi hiện lên. Huyết hải dâng lên, xung nhập ảnh tử bên trong, hóa vì chúng nó thể xác. Mỗi một đạo nắm giữ huyết chi thể xác ảnh tử, chỗ tản ra khí tức đều đủ để dung chuyển tinh không, để thần ma cũng sợ hãi. Thậm chí nói, bọn hắn bản thân tựa như là thần ma một dạng. Tương đạo thân ảnh này, cùng áp đạo huyết hải phía trên tượng gỗ người sắc ý, đều hội tụ tại Trung Thanh trên thân. Đã ngươi không nguyện ý tỉnh, cái kia liền giết hắn. Đối mặt cái này sát ý ngút trời, Trung Thanh cười. Nói giết ta thì giết ta. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi, cùng nhà ta người rơm có quan hệ gì. Nhưng là, hắn tiến lên một bước, nắm tay, đập xuống. Ta đặc yêu cho ngươi mặt mũi rồi. Chỉ là rất một cái động tác đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng kỹ xảo. Chỉ có chú nhập trong đó, chín thành lực lượng. Ầm ầm, một cái vòng tròn, một cái tuyệt đối chân nhắn hình tròn, lấy Trung Thanh làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Đó là hắn cái này một quyền chỗ bạo phát vô biên chi lực, phóng tới bốn phương tám hướng. Bao trùm càn khôn huyết hải, còn có cái kia ngàn vạn như là thần ma huyết ảnh, tại chạm đến cái này khuyết tán hình tròn thời điểm, đều dường như bị nuốt vào trong đó đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Đó là tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, liền bị không có gì sánh kịp tuyệt đối bạo lực, trực tiếp phá hủy chôn vùi hết thể hình thể, hết thể phát tác, hết thể lực lượng. Tại cái này quyết tán tròn trước mặt, đây hết thể thậm chí không cách nào tạo thành mảy may trở ngại, cho nên để cái này hình tròn xem ra chân nhắn vô cùng. Dường như cái này tròn cũng là Trung Thanh lĩnh vực, không phải cái gì thần vực, cái gì thần thông, là hắn lực lượng lĩnh vực. Làm cái này tròn biến mất thời điểm, huyết hải cũng đã biến mất theo. Mà tượng gỗ người thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở càng xa xôi, lạnh lùng nhìn chăm chú Trung Thanh. Chạy vẫn rất nhanh. Trung Thanh méo nhéo nằm đấm, nét miệng cười một tiếng. Tượng gỗ người trong mắt, nhỏ bé không thể nhận ra sát ý nổi lên. Đó lấy, chỉ thấy cái kia một trong tay, có một vật chậm rãi hiện lên. Đó là một thanh đao, một thanh màu nâu tím một tay đao, chất liệu phảng phất khô cốt đồng dạng, phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân. Nhưng là tại cái này trôi đao hiện lên trong nháy mắt, tượng gỗ người cho người cảm giác cũng không đồng dạng. Hán tượng gỗ thân thể, tựa hồ cùng đao hòa làm một thể, biến thành một cái càng thêm đáng sợ tồn tại. rốt cục móc đau rồi. Trung Thanh nết miệng cười một tiếng. Này mới đúng mà. Cái gì cấp bậc cùng ta một dạng chơi tay không? Hắn một nắm quyền đầu, đi ra phía trước. Tốt, ta hiện tại thì dùng ngươi cây đao này đem ngươi chém thành tuổi đốt hỏa. Hắn cất bước trong nháy mắt, trước mắt hàn mang lóe lên. Người rơm cái kia tản ra hàn quang lơi hái, nằm ngang ở Trung Thanh trước mặt. Chương 1720, là ai đâu? Chương 1720, là ai đâu? Trung Thanh nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía người rơm. Chỉ thấy người rơm trong mắt hồng quang lấp lóe, đối với Trung Thanh, không nói gì lắc đầu. Trung Thanh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía tượng gỗ người. Người rơm nhún nhảy một cái đi vào Trung Thanh trước mặt, lần nữa ngăn ở hắn cùng tượng gỗ người ở giữa. Trong tay đèn lồng cũng nổi lên ánh sáng yếu ớt mang. Lưỡi hái phong mang, nhắm ngay tượng gỗ người. Trung Thanh cười đắc ý không cho ta phía trên. Ngươi là cảm thấy ta mang ra không được hắn, vẫn là không muốn để cho ta mở ra hắn. Người rơm không có trả lời. Kỳ hỉ. Trung Thanh hừ một tiếng, nhưng vẫn là buông xuống nắm đấm. Thôi được, ta nể mặt ngươi. Người rơm khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn giơ lên trong tay lưỡi hái, nhắm ngay hư không, một đao rơi xuống. Sáng như tuyết đao quang như thác nước đổ xuống mà ra, trực tiếp tại trong hư không vũ trụ kéo ra khỏi một đầu vết rách. Nhưng cái này vết rách bên trong chỗ hiện lên, lại là kỳ quái sắc thái. Cái này sắc thái không giống với dị hư không bên trong, lại có chút giống là Trung Thanh tại vũ trụ hải bên trong nhìn đến vũ trụ ánh sáng. Cái này thời đại, không thích hợp ngươi. Người rơm cuối cùng mở miệng. Ngươi, đi, ta sẽ tới tìm ngươi. Tiếng nói vừa ra, người rơm cười quái dị một tiếng, quay đầu, nâng lên lưỡi hái, nhún nhảy một cái hướng về tượng gỗ người đi tới. Để chính ngươi giải quyết ý tứ a. Trung Thanh sờ lên cái cằm. Thôi được. Hắn đối người rơm phất phất tay. Cái kia ta đi trước. Chính ngươi không cho ta động thủ, muốn là giải quyết không đến ta có thể không giúp ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh núi bay, đi vào vết nước bên trong. Người rơm lười hái, tựa hồ có thể bổ ra vật vật. Mà lần này, nó bổ ra, là thời gian. Đây là một đạo thời gian vết nước, Trung Thanh vừa tiến vào trong, thì cảm nhận được thời hà chảy xuôi. Đây là, tiến về con đường tương lai a. Trung Thanh có chút cảm thán. Muốn không đến cuối cùng, đúng là lấy loại phương thức này rời đi trên ước năm trước thời đại. Tượng gỗ người còn có nói, người rơm chỉ sợ là đã nhận ra chính mình ở thời đại này, vượt qua thời không tới đón hắn. Tựa như lúc trước cựu trọng thiên đại chiến, hắn bị phong hoàng đưa ra cựu trọng thiên bên ngoài thời điểm một dạng. Náo hải bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thời không phân tích đã hoàn thành, ngay sau đó có thể tiến hành trở về tương lai chỉ dẫn. Trung Thanh liếc mắt đúng vậy a, ta cũng phân tích hoàn thành. Thống tử, ngươi còn có thể càng nói vớt đuôi một điểm a. Trước đó thật lâu không thể hoàn thành phân tích, bây giờ nhanh như vậy, hiển nhiên là bởi vì tượng gỗ người cùng người rơm xuyên việt mở ra thời không thông đạo đưa đến. Tại Trung Thanh sau khi tiến vào, vết nước tùy theo đóng lại. Hai cái thần bí khó lường chính thể không rõ kinh khủng tồn tại, cũng bị Trung Thanh lưu tại thời gian bên trong. Dạo bước tại thời không vết nước bên trong. Trung Thanh nhưng trong lòng thì đang trầm tư. Cái này tượng gỗ người hiển nhiên là người rơm quen biết cũ, cả hai nói không chừng đến từ đồng dạng địa phương. Trung Thanh sáng sớm liền phát hiện. Hệ thống khen thưởng cho hắn đồ vật, ngoại trừ như trận pháp miễn dịch loại này trực tiếp tác dụng tại hắn tự thân, không giảng đạo lý thiên phú bên ngoài. Những bảo vật khác đạo cụ, cực lớn một bộ phận đều đến từ cái này thế giới bản thân. Tọa kỵ kỳ lân tiểu hắc cũng là cái này thế giới vốn có thần thú huyết mạch. Như vậy, nói cách khác, người rơm tại bị Trung Thanh rút đi ra trước đó, cũng hẳn là cùng cái này thế giới có chỗ liên quan. Hiện tại lại gặp được nghi như có đồng dạng xuất xứ tượng gỗ người. Theo tượng gỗ người theo như lời nói đến xem, chính mình quất ra người rơm, tựa hồ không chỉ là cái rút thưởng trùng hợp mà thôi. Là hắn theo trong hệ thống quất ra người rơm, vẫn là người rơm chủ động tìm được Trung Thanh. Người rơm chủ động tìm tới hắn là vì cái gì? Trung Thanh hồi tưởng lại vừa mới tượng gỗ người theo như lời nói, hơi hơi híp mắt lại. Hừ, ảo tưởng không thực tế, là chỉ ta a. Phải biết năm đó Trung Thanh quất ra người rơm thời điểm, vẫn là cái không thể tu luyện phế vật đây. Mà người rơm tầng thứ cảnh giới, viễn siêu thần ma. Dạng này tồn tại, theo hắn lại là vì cái gì? Quả nhiên, ta suy biệt, không phải là không có nguyên nhân a. Trung Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn mở miệng hỏi. Hệ thống. Người trước nói qua, người đối ta kỳ vọng, là muốn cho ta đạt tới siêu việt thời không cảnh giới, trở thành siêu việt giả. Cho nên, hệ thống tồn tại bản thân, chính là vì bồi dưỡng siêu việt giả a. Nếu là như vậy, vậy thì tại sao là ta đây? Người rơm là người cho ta rút ra, hắn lại đến cùng là dạng gì tồn tại? Ta trở thành siêu việt giả về sau, lại sẽ như thế nào? Lần này, hệ thống trầm mặc một lát, mới mở miệng. Bản hệ thống hết thảy công năng cùng đạo cụ, cũng là vì phụ trợ ký chủ đạt tới siêu vượt cảnh giới. Nhưng siêu vượt cảnh giới đồng dạng siêu thoát hệ thống tầng thứ, cho nên bản hệ thống không cách nào trả lời liên quan tới siêu vượt cảnh giới về sau vấn đề. Bản hệ thống chọn lựa ký chủ tự nhưng cũng không phải là tùy cơ, ký chủ tự nhiên có đặc thù tính, cầm giữ có thành tựu siêu vượt cảnh giới tiềm lực. Mà người rơm, vì bản hệ thống xuất phẩm, ký chủ có thể đem hắn coi là hộ đạo giả. Nhưng hắn tồn tại bản thân, bản hệ thống không cách nào trả lời, chỗ có thể nói đúng lắm, ký chủ có thể tín nhiệm bản hệ thống xuất phẩm hết thảy tồn tại, bao quát người rơm. Hệ thống rất ít duy nhất một lần trả lời nhiều lời như vậy. Phen này trả lời, để Trung Thanh như có điều suy nghĩ. Hệ thống tồn tại quả nhiên là vì bồi dưỡng siêu việt giả, chọn lựa chính mình cũng là có nguyên nhân. Mà người rơm xuất hiện, chính là vì tại chính mình trưởng thành mới bắt đầu cung cấp bảo hộ. Cho nên lúc ban đầu chỉ là phế vật chính mình, liền có thể quất ra cái này tầng thứ cao đến khó có thể tưởng tượng người rơm. Mấy trăm năm trước còn tại nhất trọng thiên đảo quanh chính mình, làm sao có thể nghĩ đến, bên cạnh mình cái này nhìn như không đáng chú ý người rơm, nắm giữ tùy tiện liền có thể hủy diệt toàn bộ cựu trọng thiên lực lượng đâu. Có thể là ai đâu? Người rơm là hộ đạo giả. Như vậy, rốt cuộc là ai, hoặc là nói cái gì thế lực đang nỗ lực bồi dưỡng mình trở thành siêu việt giả đâu? Vấn đề này tự hệ thống trả lời không được hắn. Người rơm chỉ sợ biết một hai. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đường đi. Chờ về sau gặp lại người rơm, đến đem cái cháu trai cầm lên đến thật tốt khảo hỏi một chút mới được. Trung Thanh lắc đầu, tiếp tục đi tới. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện cái này vết nứt đã đến cuối cùng. Trước mặt là một đoàn đủ mọi màu sắc thời không chi quang. Tuy nhiên chưa từng tiếp xúc, nhưng hắn bản có thể cảm giác được, phía trước cuối cùng cũng không phải là trên ức năm sau thời đại. Tựa hồ là một đao kia lực lượng có hạn, đến nơi này thì hao hết. Xem ra cho dù là mạnh như người rơm, cũng không có khả năng một đao bổ xuyên thời hà trên ức năm. Nó khả năng cũng là bỏ ra thời gian không ngắn, theo trên ức năm sau đổi đến chính mình nơi này. Ký chủ trước tiên có thể tiến lên hợp thời không, bản hệ thống đã hoàn thành phân tích, chỉ cần cực thời gian ngắn chuẩn bị, liền có thể chủ động khởi xướng thời không truyền tống, mang ký chủ trở lại tương lai. Trung Thanh chính suy nghĩ ở giữa, hệ thống thanh âm tại não hải bên trong vang lên. Cuối cùng ra sức một lần. Trung Thanh nhíu mày, lúc này mới cất bước đi vào thời không quang mang bên trong. Chương 1721, ngàn vạn năm sau chương 1721, ngàn vạn năm sau làm trước mắt lần nữa hiện ra tinh không thời điểm, Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Chỉ thấy trước mắt một viên quen thuộc hư huyễn hắc động trôi nổi. Đây là? Trung Thanh mỉm cười. Viên này hắc động, đúng là hắn quen thuộc nhất viên kia. Cũng chính là Cửu Trọng Thiên Trô viên kia, hư huyễn thiên khu trung tâm hắc động. Đối Trung Thanh tới nói, cái này thể nghiệm vẫn là thẳng độc đáo. Không đến 2 cái giờ trước đó, hắn còn tại đại kiếp thời đại, mắt thấy Cửu Trọng Thiên vừa mới hoàn thành, Tiên đạo liên minh còn tại sắp xếp bố trí hắc động. Cùng tượng gỗ người đánh một trận, một trong nháy mắt, liền thấy đã hoàn thành hư huyễn thiên khu. Đương nhiên, nơi này cùng hậu thế vẫn là không hoàn toàn tương tự. Hốt tích bản còn không có hậu thế sáng như vậy mắt, đồng thời cũng không có cái kia 6 viên tủ nhân tinh. Thay vào đó, là cái kia đơn độc một viên quay quanh đang hút tích trong mầm, giống như tiểu hình hắc động ám tinh. Hắc thần. Hiển nhiên Tiên đạo liên minh như trước kia kế hoạch một dạng, đem bị phong ấn hắc thần tinh thể đặt ở Cửu Trọng Thiên Trô hắc động bên ngoài. Chỗ vị chính là ngày khác hắc thần như tránh thoát phong ấn, vẫn còn chưa từng khôi phục lúc bình thường, có thể xuất thủ giải quyết. Chỉ là không biết cái này thời đại, khoảng cách đại kiếp đi qua bao lâu. Cửu Trọng Thiên bên trong tình huống lại như thế nào, nguyên rủa phải chăng đã bạo phát, thập nhị tiên quân, những cái kia người quen còn ở đó hay không? Trung Thanh nhìn về phía hư liên. Lấy hiện tại hắn thực lực cảnh giới, căn bản không cần hư thể hóa liền có thể tự do ra vào hắc động, chỉ cần không chạm đến kỳ điểm, tới lui tự nhiên. Tìm tới Cửu Trọng Thiên cùng mở ra cửa ra vào pháp môn, hắn hiện tại cũng đã nắm giữ. Hắn lúc này muốn tiến Cửu Trọng Thiên nhìn một chút cũng không khó. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Trước mắt thời không ba động đã giải tích có thể tùy thời tiến hành thời không truyền tống, phải chăng tiến hành? Lần này thống tử hành động hiệu suất ngược lại là lạ thường nhanh. Thời gian một cái nháy mắt thì hoàn thành. Nhưng Trung Thanh nhìn một chút trước mắt hắc tinh cùng hắc động, nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Trước không nóng nảy, chờ ta ở thời đại này xem một chút đi." Hắn đầu tiên là hướng về hắc tinh bay đi. Nếu như không phải là hắn trước đó biết đây là hắc thần, khẳng định nhìn không ra viên này đèn nhánh đại tinh thế mà còn cố có sinh mệnh. Tựa như là trong tương lai, Trung Thanh lần đầu nhìn thấy hắc tinh một dạng. Thời khắc này hắc tinh không có tán phát ra cái gì khí tức, tiên tính không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng khi Trung Thanh thần niệm đảo qua hắc tinh thời điểm, một đạo băng lanh thanh âm tại não hải bên trong đống nhiên vang lên. "Quét cái gì quét, đem người đưa vào đi." Trung Thanh nhíu mày. Đây chính là hắc thần thanh âm. So với lúc trước, muốn càng thêm băng lãnh trầm thấp. Chỉ là lời hắn nói, là có ý gì? Còn không đợi Trung Thanh kịp phản ứng, hắc thần tựa hồ phát hiện cái gì. "Ừm, không đúng, chỉ có một người. Ngươi không phải vận chuyển tù phạm tới? Là ai?" Còn không đợi Trung Thanh trả lời, hắc thần cười lạnh nói, "Có thể một mình bay đến nơi đây, xem ra thực lực không tầm thường, đã chính mình đưa tới cửa, vậy ta thì không khách khí." Sau một khắc, một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt theo hắc tinh mặt ngoài tuôn ra, đột nhiên đem Trung Thanh bao phủ, kéo hướng hắc tinh bên trong. Trung Thanh biết, đây là hắc thần muốn đem hắn kéo vào thần vực bên trong. Hắn tự nhiên có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng hắn trong lòng hơi động, vẫn chưa phản kháng. Trong nháy mắt, Trung Thanh trước mắt hình ảnh nhất biến, hắn đã đưa thân vào một mảnh huyết sắc thiên địa bên trong. Cùng lúc đó, hắc thần cái kia băng lanh thanh âm bên tai bờ vang lên. "Hoan nên đi vào số 1 tù nhân tinh. Từ nay về sau, ngươi chính là nơi này tù phạm. Thời hạn thi hành án bị vô hạn. Ở chỗ này, ngươi không thực sự chính chết đi, cũng sẽ không tránh thức còn sống. Ngươi sẽ lần lượt chết đi, thể sẽ chết thống khổ sở, mà ngươi tử vong, đem sẽ trở thành cái này thế giới lương thực." Cùng lúc đó, bốn phía thiên địa bên trong, mơ hồ có từng đạo hiện ra điên cuồng sát ý thân ảnh tới gần. Trung Thanh trầm mặc trong ngay mắt, nở nụ cười. "Ngươi ngược lại là chơi thật vui vẻ. Xem ra đi qua thời gian không ngắn a." Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. "Khoảng cách đại kiếp đã trải qua bao lâu? Ngươi còn nhớ đến chính mình là ai a?" Toàn bộ huyết sắc thiên địa khí tức tựa hồ ngưng trệ trong nháy mắt. Rất nhanh, hắc thần âm thanh vang lên. "Ngươi là ai? Ngươi nhận ra ta?" Trung Thanh mỉm cười. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề." Hắc thần dừng một chút, lạnh lùng nói. "Ngàn vạn năm, 2000 vạn năm, ai sẽ nhớ đến? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao để cho ta có chút cảm giác quen thuộc? Đã còn nhớ rõ đại kiếp, chẳng lẽ ngươi cũng là chàng hạo kiếp kia bên trong còn sót lại xuống?" Trung Thanh ánh mắt chớp động. Thời gian lực lượng luôn làm người kinh thán. Với hắn mà nói, lần trước nhìn thấy hắc thần vẫn là không đến 2 cái giờ chuyện lúc trước, nhưng giờ phút này cũng đã là hàng ngàn vạn năm về sau. Hắc thần chưa bao giờ thấy qua Trung Thanh hình dáng, mà cái này hàng ngàn vạn năm bị phong ấn thời gian, tựa hồ để hắn đã quên đi Trung Thanh thân ảnh cùng thanh âm. "Gặp lại Trung Thanh, lại chỉ cảm thấy quen thuộc mà thôi. Cảm thụ được tử vong thần vực bên trong vô tận tử vong cùng sát lục, Trung Thanh hơi híp mắt lại. Ngươi một mực tại dùng người khác tử vong đến tăng cường lực lượng, có thể ngươi còn nhớ đến chính mình lúc đầu muốn làm gì a? Hắc Thần cười lạnh. Ngươi xem ra giống như đối với ta rất quen thuộc bộ dáng, còn có cái này khẩu khí, để ta nhớ ra rồi một cái ta rất không thích người. Trung Thanh kiều mi. Ồ, là ai? Hắc Thần lại trầm mặt một chút. Ừ, người kia bộ dáng ta đã quên, nhưng là ta rất chán ghét hắn. Trung Thanh cười. Ngươi liền hắn bộ dáng đều không nhớ rõ, chán ghét hắn cái gì? Hắc Thần trong thanh âm mang tới một tia phẫn hận. Bởi vì người đó xưa nay không để cho người khác nhìn thấy chính mình bộ dáng, rõ ràng thập phần cường đại, lại che che lấp lấp, mà lại hắn tự nhận cường đại, đối với ta chỉ trỏ, còn ảnh hưởng ta việc cần phải làm, dối trá cùng cực. Cũng là hắn làm hại ta bị phong ấn ở nơi đây. Hắn còn lừa gạt đi đồng bào của ta huynh đệ, đợi ta phá phong về sau, nhất định muốn tìm tới hắn, giết hắn. Trung Thanh ánh mắt chớp động, không khỏi bật cười. Nghĩ không ra hàng ngàn vạn năm đi qua, mình tại Hắc Thần trong mắt chỉ còn lại có những thứ này. Hắn mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia người ảnh hưởng ngươi việc cần phải làm, cái kia ngươi cần chính là cái gì? Hắc Thần lạnh hừ một tiếng, ngươi không phải biết ta. Tử vong, càng nhiều chết đi, người đám sinh linh chết đi, liền có thể đổi lấy ta lực lượng. Ta lại không ngừng biến đến càng cường. Trung Thanh nháy mắt, biến cường về sau đâu? Một câu nói kia hỏi ra, trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Sau một lát, Hắc Thần mới mở miệng, ta muốn biến đến càng cường, triệt để khống chế tử vong chi lực, đánh phá phong ấn. Đến lúc đó, ta muốn đem tất cả mọi người kéo vào ta thần vực bên trong. Trung Thanh mỉm cười. Cái kia về sau đâu? Ngươi làm như thế là vì cái gì? Hắc Thần lần nữa thất thanh. Ta muốn làm gì? Trung Thanh ánh mắt chớp động, trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Chương 1722, mất phương hướng chi thần. Chương 1722, mất phương hướng chi thần. Ta muốn đem tất cả mọi người kéo vào ta thần vực. Có thể đây là vì cái gì? Vì biến đến càng cường. Sau đó muốn làm gì? Trung Thanh hai câu thật đơn giản tra hỏi, tựa hồ trực tiếp để Hắc Thần lâm vào trong hỗn loạn. Hắn không ngừng nỉ non, trong lúc nhất thời đúng là tựa hồ cũng không để ý tới trả lời Trung Thanh. Mà Trung Thanh trong mắt, nhưng cũng đều là cảm thán. Ngàn vạn năm thời gian, tuy nhiên dài dằng dặc, nhưng còn không đủ để cho một cái siêu việt thần ma cường đại tồn tại quên hết mọi thứ. Đến mức liền hắn Trung Thanh thanh âm cùng tên đều quên. Hắc Thần không phải quên đi, hắn là mất phương hướng. Hắc Thần cùng Bạch Thần có vũ trụ căn nguyên cấp bậc bản chất, cũng chỉ có thể so với nhân loại trẻ còn tâm trí. Hắc Thần cùng những sinh linh khác tiếp xúc thời gian quá ngắn, lại kinh lịch quá nhiều. Tâm trí của hắn không cách nào gánh vác những thứ này, đủ loại tình cảm trùng kích, quá cường đại tử vong chi lực, còn có kiếp tâm ý thức ô nhiễm, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Mà cái kia về sau, lại không người có thể khai đạo hắn, dẫn đạo hắn, để hắn khôi phục lại. Tiên Minh có khả năng làm chỉ là đem hắn phong ấn, hy vọng hắn tử vong chi lực có thể thanh trừ đại kiếp khí tức ảnh hưởng, từ đó tỉnh táo lại. Trên thực tế, tử vong chi lực xác thực có thể làm được, bây giờ tại tử vong thần vực bên trong, Trung Thanh đã cảm giác không đến đại kiếp khí tức. Nói rõ tại cái này ngàn vạn năm ở giữa, Hắc Thần đã tự chủ thanh trừ tuyệt tiên giả ảnh hưởng. Nhưng vận mẹo tâm trí lại sẽ không vì vậy mà khôi phục, ngược lại là phong ấn càng tăng lên hơn Hắc Thần vận mẹo. Ngàn vạn năm thời gian, Hắc Thần không người làm bạn, tại trong phong ấn chỉ có vô tận sát lục nương theo hắn. Điều này cũng làm cho Hắc Thần triệt để mất phương hướng. Tử vong để hắn lực lượng tăng trưởng, nhưng không có để tâm trí của hắn thành thục. Cho nên hắn càng mạnh, tâm trí thì càng không cách nào khống chế, cũng liền càng mất phương hướng tại lực lượng cùng chấp niệm bên trong. Lúc đầu, Hắc Thần là tại tiếp xúc nhân tình về sau, có lo lắng, nhưng lại bị quá nhiều tử vong cùng bi kịch trùng kích. Hắn muốn dùng chính mình lực lượng đến cứu vãn hết thảy, lại thất bại. Mà hắn đem này quy tội chính mình lực lượng còn chưa đủ mạnh. Vì biến cường, cần càng nhiều chết đi, đem nhiều người hơn kéo nhập thần vực, lòng vòng như vậy đi xuống. Lại kinh lịch lâu dài phong ấn, để hắn chỉ còn lại biến cường chấp niệm. Cái khác hết thảy đều bị làm nhạt. Đến mức hắn thậm chí đã quên đi chính mình lúc đầu mục đích. Hắn muốn biến cường, muốn càng nhiều lực lượng, là muốn cứu người, là muốn vãn hồi những sinh linh kia, là muốn lấy tử vong chi lực đến cứu vãn tử vong. Mà bây giờ, hắn chỉ nhớ rõ tử vong cùng lực lượng. Phong ấn cũng không thể cứu vãn Hắc Thần. Ngược lại là để hắn triệt để điên rồi. Mà hết thảy này, tại ước năm về sau tương lai, Trung Thanh hai đội nhìn thấy Hắc Thần thời điểm, liền đã chú định. Bây giờ đại kiếp đã qua, hiển nhiên đời mới tiên đạo đã một lần nữa mở ra. Trong này ở giữa, lại không biết xảy ra chuyện gì, để Hắc Thần biến thành cái gọi là số một tù nhân tinh. Liên tưởng đến trước đó Hắc Thần nói tới đưa tới tù phạm, Trung Thanh đoán được, chỉ sợ là cái này thời đại một ít người phát hiện Hắc Thần tồn tại, phát giác được Hắc Thần tử vong thần vực có thể thôn vệ bất luận kẻ nào, có đến mà không có về. Mà Hắc Thần cũng đúng lúc cần đem sinh linh kéo vào tử vong thần vực, dùng tử vong của bọn hắn đến vì chính mình tăng cường lực lượng. Cho nên song phương định ra ước định, đem Hắc Thần thần vực làm nhà giam. Chỉ là đối phương chỉ sợ nghĩ không ra, đây là tranh ăn đối hổ. Hiển nhiên tại về sau lịch sử bên trong, quay chung quanh viên này số một tù nhân tinh, lại phát sinh khá nhiều sự tình. Đến mức cuối cùng, số một tù nhân tinh bị thần ẩn. Thay vào đó là 2 đến số 7 tù nhân tinh. Hiện tại xem ra, hậu thế 6 đại tù nhân tinh, chỉ sợ không chỉ là vì tiến nhập hư bên thí nghiệm trường đơn giản như vậy. Bọn chúng tồn tại bản thân chỉ sợ cũng là một loại phong ấn. Cho nên tại Trung Thanh bọn hắn mang đi 2 đến số 7 tù nhân tinh về sau, một mực bị ẩn tàng số 1 tù nhân tinh, cũng chính là Hắc Thần mới lại xuất hiện tại hiện thế bên trong, hai độ cùng Trung Thanh gặp gỡ. Trung Thanh than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn lấy vết sắc thiên địa. Tuy nhiên đây hết thảy vốn là đã định trước phát sinh. Nhưng bây giờ, ta cũng xác thực tham dự trong đó, trở thành ngươi chấp niệm một bộ phận. Cải biến sau lịch sử, trung thanh tồn tại hiển nhiên cũng đối hắc thần tạo thành ảnh hưởng. Những năm kia hắn một mực tại đối kháng thời hà sửa đổi lực, chiếm lấy tích xúc thời hà chi lực đi mở mang mới thời gian tuyến, cho nên tại cùng tiên minh hội hợp sau liền cũng không tiếp tục xuất thủ. Tại hắc thần trong mắt, hắn trung thanh chỉ sợ cũng biến thành loại kia không có lực lượng mà không chịu trách nhiệm người, thành hắc thần phản diện giáo tài. Cái này cũng tăng lên hắc thần chấp niệm, để hắn muốn chính mình đi gánh chịu. Cho nên trong tương lai ta sẽ xuất thủ. Trung thanh trầm giọng nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mà lúc này nghe được trung thanh, hắc thần tựa hồ thanh tỉnh lại, cũng ý thức được cái gì. Cái này thanh âm, ta nhớ ra rồi. Nổi giận tiếng giống nương theo lấy bạo phát nộ khí, đem chọn cái huyết sắc thiên địa đảo loạn. Là ngươi, lâu như vậy đi qua, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện tại ta trước mặt. Hắc thần liền trung thanh tên đều quên, lại còn nhớ đối hắn phẫn nộ. Một đạo quen thuộc màu đen thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trung thanh trước mặt, khuôn mặt dữ tợn, tử vong thần vực lực lượng hội tụ ở trên người hắn, phai mờ chung kết vạn vật thời không phát tác, hướng về trung thanh đấu đá mà đến. Chết! Thiên địa ở giữa vô số sinh linh trong nháy mắt chôn bụi, tử vong của bọn hắn cũng hóa thành hắc thần thế công một bộ phận, hướng về phía trung thanh mãnh liệt mà đến. Trung thanh lắc đầu, vung bàn tay lên. Hắc thần hội tụ bành trướng tử vong chi lực bị trong nháy mắt đánh tan, mà trung thanh thân ảnh cũng bay vút lên trời. Chúng ta trong tương lai gặp lại đi, mặc kệ khi đó ngươi còn nhớ hay không cho ta. Tử vong thần vực lực lượng giống như rắn độc quấn quanh ở trung thanh trên thân, muốn đem hắn kéo xuống tới, nhưng lại không cách nào ngăn cản trung thanh mảy may. Hắn trong nháy mắt liền xông phá tử vong thần vực, bay ra cái này thế giới. Năm đó ở bạch thần thần vực, hắn còn cần đánh phá phong ấn mới có thể rời đi, nhưng bây giờ trung thanh, cái này thần vực đã không cách nào trói buộc hắn. Trở lại cho ta. Hắc thần nổi giận tiếng giống ở sau lưng dần dần đi xa. Không bao lâu, trung thanh lần nữa về tới trong tinh không. Bây giờ tinh không so sánh tương lai thời đại vẫn như cũ một trời một vực, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, nó lại biến thành trung thanh quen thuộc bộ dáng. Trung thanh lắc đầu, đang chuẩn bị tiến hư uyên tìm cựu trọng thiên nhìn một chút. Sau một khắc, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên dương mắt lên. Chỉ thấy nơi xa tinh không bên trong, đột nhiên có lóa mắt quang mang bộc phát ra. Siêu tân tinh. Trung thanh hơi kinh ngạc. Không tệ, vào thời khắc này, vừa vặn nơi xa trong tinh không có một viên siêu tân tinh bạo phát. Đương nhiên, cái này khả năng là rất nhiều năm chuyện lúc trước, đến bây giờ cái này quang mang mới truyền ở đây. Nhưng là sau một khắc, trung thanh thì không nghĩ như vậy. Bởi vì cái kia chói mắt siêu tân tinh quang mang, trong mắt hắn, đúng là cấp tốc vặn vẹo phát sinh biến hóa. Nhìn một cái này bạo phát siêu tân tinh, liền phảng phất một viên vòng xoáy hình dáng đồng tử chính nhìn chăm chú trung thanh. Tựa gỗ người, đuổi tới rồi. Trung thanh ánh mắt ngưng tụ. Chương 1723, thời không chi chiến chương 1723, thời không chi chiến nhanh như vậy thì đuổi tới rồi. Trung thanh xách một tiếng. Người kia không góp sức a. Hắn còn nghĩ đến cho người dơ mặt mũi, để hắn tự mình giải quyết, chính mình về trước tương lai. Kết quả đi tới nơi này hàng ngàn vạn năm sau thời đại, tựa gỗ người lại còn có thể đuổi tới. Suy tư ở giữa, cái kia siêu tân tinh bạo phát vòng xoáy chi nhãn ánh mắt, đã vượt ngang không biết bao nhiêu năm ánh sáng thời không, rơi vào trung thanh trên thân. Sau một khắc, tại cái này ánh mắt tụ vào chỗ không gian bên trong, vô tận huyết hải quần quận mà ra, huyết hải ngưng hóa thành cự thủ, vồ một cái về phía trung thanh. Trung thanh lông mày nhíu lại, phất tay cũng là một bàn tay, trực tiếp đem huyết hải cự thủ lập tan. Bị đánh tan huyết hải gào thét xoay tròn, trong chớp mắt hóa thành tượng gỗ người vòng xoáy hai mắt bộ dáng, song đồng nhìn chăm chú trung thanh, trong ánh mắt có khó có thể dùng hình dung hủy diệt chi lực hội tụ, mắt thấy liền muốn bộc phát ra. Thì ở trong nháy mắt này, sáng như tuyết đao quang xuyên phá hư không mà đến, trực tiếp đem vòng xoáy này hai mắt chém ngang mà đứt. Đồng thời một điểm thăm thẳm đen đuốc, chưa từng so xa khoảng cách xa vang lên, một cỗ vô hình hấp lực tự nhiên sinh ra, nắm kéo phá toái huyết hải, tựa hồ muốn hắn thôn phệ hấp thu. Huyết hải không ngừng rẽ rủa bốc lên, hóa thành các loại hình thái, đối kháng đen đuốc đồng thời, lại còn đang nỗ lực công kích trung thanh. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc vượt qua thời không tại náo hải bên trong vang lên. Ngươi, hướng tương lai đi, càng xa càng tốt. Cái này thanh âm là rơm rạ người thanh âm. Trung thanh ánh mắt khẽ biến. Đao này quang cùng đèn đuốc cũng tốt, huyết hải cũng được, đều là đống dưng mà đến, tựa hồ là theo cái này hư không bên trong tự nhiên sinh ra, vô luận là người rơm vẫn là tượng gỗ người bản tướng, hắn cũng không có nhìn thấy. Là còn tại đi qua. Cảm thụ được thời hà nổi lên bận sóng, trung thanh trong lòng hơi động. Xem ra người rơm cùng tượng gỗ người bản tướng đều còn tại hàng ngàn vạn năm trước thời đại, nhưng hai người chiến đấu lực lượng cũng đã vượt qua thời không, ảnh hưởng đến thời gian khác. Tượng gỗ người cũng nhờ vào đó truy tung ngàn vạn năm sau chính mình, vượt qua thời hà xuất thủ. Có chút giống là lúc trước trung thanh lấy thời hà lan truyền lực lượng đến tương lai đánh sát linh thần bản tướng, nhưng là cái này khoảng cách cùng ảnh hưởng lực đều lớn hơn nhiều. Có chút ý tứ, cảm thụ được cái kia lửa xém lông mày, nhưng lại dường như xa cuối chân trời kinh khủng áp lực, trung thanh ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử ý tứ. Nếu không phải là người rơm chặn tượng gỗ người bản thể, hắn thật đúng là muốn tự mình phía trên. Cái này tượng gỗ người không hề nghi ngờ là trung thanh xuyên việt đến nay cho đến bây giờ đụng phải kinh khủng nhất đối thủ. Nếu như không tính dịch phong cùng lâu bản vĩ loại hình siêu việt tồn tại, hắn thậm chí có thể nói là trung thanh đụng phải tối cường cá thể, cũng là một cái duy nhất để thời khắc này trung thanh có nã xuất toàn lực nhất chiến ý nghĩ tồn tại. Đối với bước vào tinh không đến nay một mực vô địch trung thanh tới nói đây chính là rất khó được. Nhìn lấy trong tinh không còn tại va chạm nhau, đấu đá hai cố vô biên vĩ lực, toàn bộ tinh không đều tại cái này lực lượng phía dưới chấn động không ngừng. Trung thanh lắc đầu, đã mất đi tiến cửu trọng thiên xem xét ý nghĩ. Cái này tượng gỗ người cũng không biết vì cái gì đối với chính mình lớn như vậy ý, thời điểm chiến đấu vượt ngang ngàn vạn năm thời không cũng còn muốn tới công kích mình. Lấy cái này hai cái ra hỏa quỷ dị thủ đoạn, thậm chí không dám hứa chắc hắc động có thể hay không ngăn cách bọn hắn lực lượng. Vạn nhất chính mình tiến vào cựu trọng thiên đem tượng gỗ người lực lượng cũng hấp dẫn tới liền phiền toái. Cựu trọng thiên có thể chịu không được bực này dày vò. Vẫn là về tương lai đi. Trung Thanh mở miệng nói. Hệ thống, thiên ta về tương lai đi. Thu đến, lập tức vì ký chủ mở ra thời không thông đạo. Hệ thống thanh âm tại não hải bên trong vang lên. Cũng không lâu lắm, trước mắt hư không đống nhiên vỡ vụn, tản ra tia sáng kỳ dị thời không vết nứt xuất hiện tại trước mắt. Cái này thời không vết nứt quan mang, chỉ sợ sẽ là thời hạ quan mang. Bây giờ Trung Thanh đối với cái này đã là hết sức quen thuộc. Người rơm cùng tượng gỗ người lực lượng còn tại sau lưng dây dưa, nhưng bọn hắn lực lượng mạnh hơn, tại thời không tiêu chuẩn phía trên ảnh hưởng phạm vi lại lớn, chỉ sợ cũng còn không đạt được trên lúc năm phạm chủ. Người rơm để cho mình hướng tương lai đi, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Trung Thanh đi vào thời không vết nứt về sau, vết nứt cũng như vậy khép lại. Cơ hồ ngay tại vết nứt biến mất trong nháy mắt, lại một đạo huyết hải cự thủ vượt ngang thời không, hung hăng chụp tới. Nhưng ở nó tiếp xúc đến vết nứt nháy mắt, ánh sao đầy trời dường như lưới hái đao quang, đem cự thủ chặt đứt. Thời hà dao động bên trong, lạnh lẽo cứng rắn âm thanh vang lên. Tại sao muốn ngăn cản ta? Ngươi biết chúng ta ở giữa chiến đấu là không có ý nghĩa. Khác một thanh âm vang lên, cũng chỉ có tiếng cười quái dị. Kỳ hỉ. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm nói, chúng ta bộ dáng này có thể phát huy ra lực lượng có hạn, sẽ chỉ lâm vào vô hạn trong giằng co. Cái này liền là của ngươi mục đích, đem ta cản tại đi qua. Nhưng cái này càng không có ý nghĩa, chỉ là lãng phí ngươi ta thời gian thôi. Từ bỏ đi, cùng ta trở về. Lần này, khác một thanh âm vang lên, rốt cuộc không còn là cười quái dị. Khan khan cổ quái mà âm lãnh rét lạnh âm điệu, xuyên thấu vô tận tinh không. Cái kia, ngươi vì cái gì không chính mình cút về đi đâu? Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm trầm mặc một lát, mới mở miệng. Xem ra hiện tại, ta không cách nào cải biến ngươi ý nghĩ. Thế nhưng là, coi như để hắn đào tẩu, hắn cũng sẽ chết. Chúng ta tới thời đại kia, vừa tốt có một cái tỉnh, sẽ không bỏ qua cho hắn. Khan khan cổ quái thanh âm lần nữa quái tiếu. Kỳ hỉ, ngươi xem thường hắn. Hắn nhưng là, bây giờ chủ nhân của ta. Một bên khác, Trung Thanh xuyên thẳng qua tại vô tận thời không bên trong. Lấy hắn bây giờ đối thời không chi lực tạo nghệ, ở trong đó hắn có thể cảm giác được rất nhiều thứ. Tỷ như, hắn có thể cảm nhận được, cách mình quen thuộc thời đại kia càng ngày càng gần. Thông qua loại này cảm giác, tối thiểu sẽ không lại xuất hiện đi sai lệch tình huống. Trên lúc năm thời gian, nhìn như rất dài, nhưng là tại thời hà tiêu chuẩn phía trên, vẫn như cũ bất quá lòng người. Rất nhanh, tại hắn cảm giác bên trong, thời đại kia đã gần trong gang tấc. Trung Thanh mừng rỡ, rốt cục muốn trở về đến sao? Phen này dày vò, vượt ngang vũ trụ, vượt ngang trên lúc năm thời gian, kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở. Rốt cục lại phải về đến chính mình thời đại. Lần nữa nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Cái này chính mình thời đại, cũng không phải là chỉ là hình dung. Lấy bây giờ Trung Thanh thời không tạo nghệ, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Tại vũ trụ bên trong, tại thời hà bên trong xuất sinh, trưởng thành sinh linh, trên thân tự nhiên cũng sẽ có thời hà ấn ký. Mỗi cái thời đại, mỗi cái thời gian điểm ấn ký hoặc là nói khí tức đều là khác biệt. Cho nên cho dù một cái sinh linh bởi vì do nhiều nguyên nhân mà xuyên việt thời không, hắn cũng không thuộc về thời đại kia. Dù là không đi làm nhiễu nhân quả, không bị thời hà sửa đổi lực sở tu chính, cũng giống như vậy. Tại không thuộc về mình thời đại, sẽ ở một loại nào đó tầng sâu trên mặt chịu ảnh hưởng. Trừ phi có thể đạt tới cảnh giới cực cao, nếu không đều khó mà hoàn toàn thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Đến mức cái này cảnh giới là cái gì? Trung Thanh cảm thụ được thời hà bên trong, cái kia từng đạo chính mình ảnh tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chương 1724, vô câu chi cảnh chương 1724, vô câu chi cảnh siêu thần hoặc là siêu việt giả cảnh giới, Trung Thanh tạm thời còn suy nghĩ không đến. Nhưng là mình bước kế tiếp cảnh giới, Trung Thanh đã có chỗ trải nghiệm. Siêu việt giả có thể trực tiếp siêu thoát thời không bản thân, siêu thoát hết thể quy tắc cấu trúc. Trung Thanh trước mắt khoảng cách cái này cảnh giới còn kém xa lắm. Hắn cảnh giới tiếp theo là thời hà bên trong vô câu. Tu tiên bản chất chính là vì siêu thoát hết thể ràng buộc, dùng một câu rất phong cách tầm thường mà nói tới nói cũng là mệnh ta do ta không do trời. Mà đây cũng là có tầng thứ phân chia. Làm theo đại địa phía trên đàn sinh sinh linh, có thể thoát khỏi hành động trói buộc, tự do bay lượn tiên địa ở giữa, cái này làm sao không là một loại siêu thoát. Làm hèn mọn phàm tục tồn tại, thoát khỏi sinh lão bệnh tử, có thể luyện thì tiên thể, trường sinh bất lão, đây cũng là một loại siêu thoát. Đến đằng sau, từng bước một thăng hoa, tiến lên, siêu thoát pháp tắc trói buộc, siêu thoát đạo quả trói buộc, ngưng kết ra bản thân bản nguyên pháp tắc, chính mình đi thao túng vạn vật, đến mức có thể chính mình sáng tạo thiên địa. Tiên đạo mỗi một bước đều là tại thoát khỏi khác biệt trói buộc. Tuy nhiên Trung Thanh nếm thường cảm thấy mình tu tiên đạo lộ cùng những người khác khác biệt. Nhưng loại này khác biệt thể hiện tại lực lượng hoặc là nói biểu hiện hình thức phía trên, theo trên căn bản mà nói, hắn chỗ đi vẫn như cũng là tiên đạo. Cực hạn thăng hoa là một loại khác thăng hoa cảnh giới. Trung Thanh cảm thấy bình thường tu tiên giả thăng hoa cảnh giới, cùng chính mình thăng hoa cảnh điểm cuối là giống nhau. Cái này điểm cuối chính là tẩy đi thời không ấn ký, tự do ngao du cổ kim, không hề bị đến lúc đó thay hạn chế. Mà loại này cảnh giới, tại Trung Thanh xem ra, rất có thể cũng là đạt tới siêu việt giả cảnh giới phía trước. Nếu như nói siêu việt giả là siêu việt thời không bản thân đại vô câu, thăng hoa cảnh điểm cuối chính là thời không bên trong tiểu vô câu. Đương nhiên, cái này phân chia lớn nhỏ có chút thô ráp, nhưng đem thăng hoa điểm cuối xưng là vô câu cũng là thích hợp. Chỉ là bình thường tu tiên giả lực lượng không đủ, không cách nào một bước đúng chỗ, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thông qua một lần lại một lần thăng hoa để thăng sinh mệnh bản chất cùng lực lượng, lượn quanh đường xa đạt tới điểm cuối. Mà Trung Thanh cực hạn thăng hoa là tại bản thân hắn có đầy đủ lực lượng điều kiện tiên quyết, vượt qua cái này hạn chế, truy cầu duy nhất một lần vượt qua sông giải, đạt tới vô câu cảnh giới. Trung Thanh bây giờ cách đột phá còn có khoảng cách không nhỏ, mà cổ kim tiên đạo đỉnh phong cùng đại bộ phận tiên tiên thần ma cũng đều ngừng tại cái này cảnh giới trước đó. Si Cực làm vì tiên tiên thần ma, lực lượng tuy mạnh, nhưng cảnh giới phía trên so với tiên đạo đỉnh phong cũng không có khác biệt quá lớn. Mà tiên đạo đỉnh phong, kỳ thật cũng chỉ là tại 4 lần thăng hoa trên cơ sở thủy biến, đạt đến cấp độ này cực hạn. Cho nên tiên đạo đỉnh phong tuy nhiên tại thực lực thủ đoạn phía trên viễn siêu 4 lần thăng hoa tiên quân, nhưng tại sinh mệnh tầng thứ phía trên cũng không cao hơn 4 lần thăng hoa. Điểm này tại đại kiếp thời đại Trung Thanh cũng biết qua. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể đẩy cửa 2 lần, tức đạt tới 4 lần thăng hoa. 2 lần về sau, từ xưa đến nay, nỗ lực lần nữa đẩy cửa thăng hoa người đều biến mất ở sau cửa, không có người nào thành công. Cho nên 5 lần thăng hoa chỉ là trên lý luận cảnh giới, không có người thực tế đạt tới qua. Tiên đạo cường giả nhóm phỏng đoán, đẩy cửa bản thân chỉ là phụ trợ tu tiên giả đánh vỡ bình cảnh, nhưng trên thực tế muốn phải hoàn thành 5 lần thăng hoa, còn cần những điều kiện khác. Đến mức điều kiện này là cái gì, 5 lần thăng hoa lại đến cùng là cảnh giới nào, không người tránh thức biết được. Có người phỏng đoán, 5 lần thăng hoa chính là tiên tiên thần ma phía trên tầng thứ, có thể so với thái sơ. Có người phỏng đoán, 5 lần thăng hoa kỳ thật cũng không tồn tại, 4 lần thăng hoa sau thủy biến, đã là tu tiên giả cực hạn, cho nên mới đem cái này cảnh giới xưng là tiên đạo đỉnh phong. Nhưng những thứ này cũng đều là phỏng đoán, không cách nào chứng thực. Mà bây giờ, tại cái này thời không trường hà bên trong, làm tu tiên mụ chữ Trung Thanh ngược lại là có điều ngộ ra. Hắn trước đó thì đối với cái này có chỗ càng ngộ, chỉ là 10 phân mông lung, còn không rõ rệt. Tại lần này thấy được người rơm cùng tượng gỗ người sau khi chiến đấu, lại tại thời không vết nứt bên trong lần nữa trải nghiệm thời hà phun trào chi lực, kết hợp mình tại đại kiếp thời đại lấy được tin tức, từ đó đạt được nghiệm chứng. 5 lần thăng hoa, chính là Trung Thanh cực hạn thăng hoa về sau cảnh giới tiếp theo, vô câu. Người rơm cùng tượng gỗ người hẳn là đạt đến vô câu chi cảnh. Cho nên bọn hắn có thể vượt ngang trên lúc 5 thời không truy tung đến Trung Thanh, chiến đấu dư âm thậm chí đều có thể vượt qua hàng ngàn vạn năm, khắp thời không mỗi một chỗ. Bọn hắn tuy nhiên còn không có siêu việt thời không hoặc là nói vũ trụ bản thân, lại đã đạt đến cái này phía dưới cực hạn. Nói như vậy, Trung Thanh ánh mắt chớp động, quay đầu nhìn thoáng qua. Đối với người rơm cùng tượng gỗ người thân phận, hắn có một tia suy đoán. Nếu như nói người rơm cùng tượng gỗ người đồng dạng đều là xuất thân cái này vũ trụ bản thổ. Như vậy tại trong nhận thức biết, trong vũ trụ này, kinh lịch hỗn độn thời đại, thái sơ thời đại, thần ma thời đại, tiên đạo thời đại, linh thần thời đại mãi cho đến Trung Thanh xuất thân thời đại. Toàn bộ trong lịch sử, có thể đạt tới vô câu cảnh giới, chỉ sợ chỉ có. Trung Thanh suy tư đồng thời, tại thời hà bên trong vị trí, cũng rốt cục đi tới trên ước năm sau vị trí. Hắn tại này ngừng bước, chuẩn bị tiến nhập thời không bên trong. Ngay một khắc này, một cố không hiểu cảm giác nguy hiểm, đột nhiên theo thời không nội bộ truyền đến. Dường như Trung Thanh chỉ cần bước vào trong đó một bước, lập tức liền sẽ nên đón một loại nào đó đại khủng bố. Tựa hồ tại cái này mảnh thời không bên trong, có nhân vật gì, chính đối thời gian bên ngoài Trung Thanh nhìn chằm chằm. Cái gì đồ chơi? Trung Thanh nhướng mày, không chút do dự liền muốn bước vào trong đó. Nguy hiểm? Nói đùa cái gì? Hắn cái gì thời điểm sợ qua cái này? Nhưng ngay tại Trung Thanh sắp tiến vào trong nháy mắt, một cái trắng đoan như ngọc tay trắng, đột nhiên từ phía sau lưng kéo lại Trung Thanh cánh tay, đem Trung Thanh hướng đằng sau kéo một phát. Cái này nhìn như mảnh khảnh tay trắng, lại ẩn chứa một loại nào đó quần quật như sao vũ vĩ lực, cái này kéo một phát phía dưới, đúng là để vội vàng không kịp chuẩn bị Trung Thanh đã mất đi thăng bằng. Sau một khắc, hắn thấy hoa mắt, dường như rơi vào cái nào đó không gian bên trong. Làm hết thảy trước mắt lần nữa rõ ràng, Trung Thanh chỗ nhìn thấy là mênh mông tinh không. Cái này tinh không bộ dáng hết sức quen thuộc, nhưng Trung Thanh lại là ánh mắt khẽ động. Nơi này là? Hắn có thể cảm nhận được, cái này tinh không tuyệt không phải là hắn muốn đi hiện thế vũ trụ, ngược lại là có chút giống là. Thế nào, không nhận ra được a? Một đạo êm tai mà hiền hòa thanh âm bên tai bờ vang lên. Trung Thanh quay đầu, đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, chính đứng ở phía sau, cười nhẹ nhàng nhìn lấy Trung Thanh. Thần nữ. Trung Thanh kinh ngạc lên tiếng. Không tệ, thân ảnh này chính là năm đó bị hắn đưa vào thời không phân chi cô xạ thần nữ. Như thế nói đến, nơi này là? Cô xạ thần nữ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không tệ, nơi này chính là ngươi khi đó sẽ rách thời hạ, chỗ chế tạo ra đầu kia độc lập thời gian tuyến. Nói đúng ra, là đầu kia thời gian tuyến, cùng chủ thời gian tuyến tụ hợp vị trí. Chỉ là, ta cũng không phải là ngươi nhận biết cái kia người. Nhìn như cô xạ thần nữ gương mặt, nhìn lấy Trung Thanh, trên mặt hiện lên ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Rốt cục gặp mặt, Trung Thanh. Ta chính là Đế Hy. Chương 1725, Thái Sơ Đế Hy chương 1725, Thái Sơ Đế Hy nghe được Đế Hy hai chữ, Trung Thanh đồng tử nhất thời co rụt lại. Thái Sơ thần ma là trong vũ trụ này thần bí nhất tồn tại một trong. Thế nhân đối với hắn biết rất ít. Đế Hy là Trung Thanh duy nhất biết đến Thái Sơ thần ma tên, đồng thời cũng là hắn quen thuộc nhất một cái. Hắn cùng vị này Thái Sơ thần ma ngọn nguồn thế nhưng là sớm lại bắt đầu. Sớm nhất hắn lấy được bộ thiên thuật chính là Đế Hy thần thông. Về sau đụng phải Bạch Thần Hắc Thần cũng đều là Đế Hy tạo vật. Cho nên hắn đối vị này Thái Sơ tồn tại có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chỉ là lại thế nào cựu ngưỡng đại danh, cũng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay, sẽ ngay tại lúc này loại địa phương này, nhìn thấy bộ dáng này Đế Hy. Càng không có nghĩ tới, đối phương vậy mà vừa thấy mặt thì nói thẳng ra chính mình danh tự. Ngươi biết ta? Trung Thanh hơi kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi thế nào lại là bộ dáng này? Đế Hy đỉnh lấy thần nữ khuôn mặt, quả thực để Trung Thanh có chút khó thích ứng. Chỉ thấy Đế Hy mỉm cười. Không nên hiểu lầm. Cái này dĩ nhiên không phải ta bản tướng. Là ta chỉ có thể lấy hiện tại bộ dáng này xuất hiện. Ta bản thể, bây giờ cũng không tại, cũng vô pháp tồn tại ở chủ thời gian lưu bên trong. nhưng ở trước đây không lâu, ngươi đúng lúc phân liệt thời hạ, sáng tạo ra đầu này nhánh sông. Mà đầu này nhánh sông vượt ngang trên nước năm thời không về sau, lại sẽ cùng chủ thời gian lưu tụ hợp. Như vậy cái này tụ hợp chỗ, tự nhiên là thành ta duy nhất có thể xuất hiện, cũng duy nhất có thể gặp đến ngươi chỗ. Trung Thanh giật mình, nghĩ không ra chính mình vì cứu người sáng tạo ra thời gian tuyến, lại bị Thái Sơ Thần Ma Đế Hy phát hiện đồng thời lợi dụng. Đế Hy nói, túi đầu nhìn một chút chính mình, mỉm cười. Mà lại càng khéo léo chính là, cái này nhân tộc tiểu cô nương, tại thời gian này tuyến nhánh sông bên trong lưu lại một bộ vị cách đối lập không thấp giả thân. Vừa tốt có thể gánh chịu ta một luồng ý niệm. Bởi vậy ta đúng lúc này mượn một chút cô này giả thân, cho nên có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau, cũng coi là nhân duyên dưới sự trùng hợp kỳ tích. Trung Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa mới nói được một nửa hắn liền đã đoán được, Đế Hy hẳn là mượn thần nữ thân thể, chỉ là không nghĩ tới đây là một bộ giả thân. Bất quá đối với này hắn đổ là không có suy nghĩ nhiều. Năm đó cô xạ thần nữ tiến nhập thời gian tuyến thời điểm cũng triển lãm qua sáng tạo giả thân thần thông. Trung Thanh chỉ coi chuyện này thân là nàng tiến nhập cái này độc lập thời không về sau sáng tạo. Nhánh sông tụ hợp vào trụ cột thời gian chỉ có trong nháy mắt. Bất quá trong chớp nhoáng này bị ta tạm thời đọc lại. Đợi đến chúng ta gặp mặt kết thúc về sau, tự nhiên sẽ khôi phục, nguyên bản ngươi đưa vào nơi này, những người kia cũng sẽ như thường lệ trở về chủ thời gian chạy, không cần phải lo lắng. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Cho nên, ngươi biết ta, phí tổn nhiều như vậy khổ tâm ở chỗ này gặp ta, lại là vì cái gì? Đế Hy nhìn chăm chú Trung Thanh, mỉm cười. Nói thật, tại cảm giác được ngươi sẽ rách thời hạ, sáng tạo thời gian tuyến thời điểm, ta cũng mười phần giật mình. Nghĩ không ra ngươi đi tới cái này thế giới, mới thời gian ngắn như vậy, thì thành dài đến mức độ này. Xem ra lựa chọn của chúng ta là đúng. Nghe ở đây, Trung Thanh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chăm chú Đế Hy. Ngươi biết ta là theo cái khác thế giới tới. Không đúng. Trung Thanh gần từng chữ một. Ta xuyên việt, cùng các ngươi có quan hệ. Là ngươi. Hoặc là nói các ngươi đem ta đưa đến cái này thế giới tới. Đối với Trung Thanh hỏi thăm, Đế Hy cười nhạt một tiếng. Không, lựa chọn ngươi không phải chúng ta, là cái này thế giới, là vũ trụ bản thân. Mà chúng ta, chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Trung Thanh trong lòng dao động cuộn cuộn. Tuy nhiên hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch, đã để hắn thấy được một số manh mối, có một chút ý nghĩ. Nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ vào lúc này đạt được nghiệm chứng. Đế Hy nhìn lấy Trung Thanh. Ngươi nguyên bản chỗ vũ trụ, cùng chúng ta chỗ vũ trụ, từng tại rất nhiều năm trước, bởi vì một ít nguyên nhân, có quá một lần tụ hợp. Tại cái này tụ hợp bên trong, hai cái vũ trụ thời hà sinh ra va chạm, ảnh hưởng lẫn nhau. Các ngươi thế giới trong lịch sử, hẳn là sẽ lưu lại một chút dấu vết, điểm này, ngươi cũng đã nhận ra. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Tại Lam Tinh vũ trụ, rất nhiều thượng cổ truyền thuyết bên trong, quả thật có thể nhìn đến tiên đạo vũ trụ thần ma thời đại ảnh tử. Thì như trước mắt Đế Hy, nàng tại cái này thế giới truyền thuyết, cùng Lam Tinh vũ trụ thượng cổ truyền thuyết bên trong bổ thiên tạo người thần nữ, có chứ nhiều chỗ tương tự. Trừ cái đó ra, hai thế giới còn có không ít tương tự địa phương. Điểm này hắn đã sớm nghĩ tới. Theo lý thuyết đều là khác biệt vũ trụ, nhưng lại nhiều như vậy tương tự địa phương, không thể nào là trùng hợp. Quả nhiên hai cái này vũ trụ là phát sinh qua liên hệ. Chỉ là nguyên nhân trong đó chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao thì Trung Thanh chính mình xuyên việt hành trình bên trong cảm giác, hai cái vũ trụ tại vũ trụ hải bên trong khoảng cách không phải bình thường xa. Cứ việc tại vũ trụ hải bên trong, tầm thường thời gian cùng không gian tiêu chuẩn cũng không tồn tại. Nhưng cũng không liền nhau hai cái vũ trụ, theo lý thuyết cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh tụ hợp. Đế Hy tiếp tục nói, mà tại hai cái giờ vũ trụ bờ sông và chạm tụ hợp bên trong, vũ trụ của chúng ta tại vô tận thời hà bên trong phát hiện ngươi tồn tại. Trên người của ngươi có cực kỳ đặc thù tính chất. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Chẳng lẽ là hệ thống? Nhưng câu nói này, hắn cũng không hỏi ra miệng, chỉ ở trong lòng. Đế Hy lại tựa hồ như phát hiện Trung Thanh ý nghĩ, lạnh nhạt cười nói, cái này phẩm chất riêng, có lẽ là siêu việt vũ trụ thời không tiềm lực, cũng có lẽ là cái khác đồ vật. Ngay cả chúng ta cũng vô pháp nhìn ra chân dung của nó, nhưng là nó đối tại vũ trụ của chúng ta phi thường trọng yếu. Cho nên, cho dù tụ hợp kết thúc, hai cái vũ trụ lần nữa tách ra, nhưng chúng ta vũ trụ sớm đã tại vô tận thời hà bên trong ghi khắc ngươi tồn tại. Cho nên, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đi tới cái này vũ trụ, đây cũng không phải là trùng hợp. Mà chúng ta thì là tại phát giác sau chuyện này, trợ giúp đưa ngươi đi tới cái này vũ trụ thời gian điểm, khóa chặt tại một thời đại nào đó. Trung Thanh không có trả lời, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn không dám xác định Đế Hy nói tới phẩm chất riêng có phải hay không hệ thống, nhưng coi như không phải, chỉ sợ cũng có chỗ liên quan. Chỉ là, nếu như mình là bị cái này vũ trụ bản thân triệu hoán mà đến, lại là vì cái gì? Cùng lúc trước hai cái vũ trụ tụ hợp nguyên nhân, phải chăng có quan hệ? Cho nên nói, Thái Sơ Thần Ma Tử vừa mới bắt đầu thì biết mình sẽ xuyên việt sự tình. Như vậy, Trung Thanh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Đế Hy. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi là muốn cho ta làm cái gì? Đế Hy nhìn lấy Trung Thanh, mỉm cười. Chúng ta không cách nào quyết định ngươi muốn làm gì. Đây hết thảy chỉ có thể quyết định bởi tại chính ngươi. Chúng ta có khả năng làm chỉ có cho trợ giúp cùng dẫn đạo. Dù sao, hiện tại chúng ta cũng thân bất do kỷ, ra nguyên nhân nào đó, chúng ta bản thể nhất định phải rời đi chủ thời gian lưu, chỉ có thể lấy một ít điều kiện hà khắc, lấy hắn hình thức xuất hiện tại trước mặt ngươi. Mà trong đó một số, ngươi đã thấy qua. Chương 1726, Thái Sơ Chi Nghiệt chương 1726, Thái Sơ Chi Nghiệt Trung Thanh trầm giọng nói. Là người dầm A. Cái kia, vừa mới tại truy sát ta cái kia tượng gỗ người, chắc hẳn ngươi cũng nhận biết rồi. Đế Hy đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Không tệ. Cùng là Thái Sơ, nhưng ý nghĩ cùng lựa chọn đường, cũng không giống nhau. bao quát ta ở bên trong, có một ít cho rằng ngươi có thể thay đổi hiện trạng, mà một số người khác cũng không cho là như vậy. Trung Thanh hít sâu một hơi. Cho đến hôm nay, người rơm thân phận rốt cục đạt được giải đáp. Ai có thể nghĩ tới, cái này theo chính mình xuyên việt mới bắt đầu, vẫn nương theo lấy chính mình người rơm, lại là cái này vũ trụ trí cao tồn tại, Thái Sơ thần ma một viên. Cho nên, hắn hẳn không phải là thì kêu người rơm a. Đế Hy nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta mới cũng đã nói, chúng ta bản thể không cách nào xuất hiện tại chủ thời gian lưu, chỉ có thể dùng cái khác hình thức hiện thân. Ngươi chỗ đã thấy hình dạng của hắn, cũng là hắn trả ra đại giới. Đến mức tên thật của hắn, Đế Hy mỉm cười nói, ngươi cần phải tự mình đi hỏi hắn. Cho dù tại trong chúng ta, hắn cũng là đặc thù nhất một cái, thậm chí không hoàn toàn có thể nói là đồng loại của chúng ta. Xuất phát từ tôn trọng, cho dù là ta cũng sẽ không thông qua đồng ý của hắn, liền tiết lộ tên thật của hắn. Trung Thanh sờ lên cằm. Liền Đế Hy đều nói như vậy, xem ra mình người rơm là thật vô cùng ghê gớm a. Đương nhiên, hôm nay ta ở chỗ này gặp ngươi, không chỉ là vì cùng ngươi nói những thứ này mà thôi. Đế Hy nhìn chăm chú Trung Thanh. Ta tới tìm ngươi, là có hai chuyện. Đệ nhất kiện, ngươi vừa mới hẳn là cũng cảm nhận được. Tại ngươi tiến nhập chủ thời không trước đó, Trung Thanh hồi tưởng lại vừa mới cảm giác được cái kia cô ác ý, nhẹ gật đầu, đó là vật gì? Chẳng lẽ cũng là Thái Sơ thần ma? Đế Hy lắc đầu. Hỗn độn Thái Sơ thời điểm, không chỉ có thần ma mà thôi. Hỗn độn là vô lý tính, không có quy tắc. Chúng ta đản sinh tại hỗn độn, có trí khôn cùng ý thức tồn tại, bị hậu thế sinh linh xưng là thần ma. Nhưng đồng dạng còn có một số càng thêm tiếp cận hỗn độn bản chất tồn tại. Bọn chúng không để ý tới tính, bản tính tức là hỗn loạn. Nếu nói chúng ta Thái Sơ thần ma tồn tại, đại biểu cho vũ trụ nắm giữ đại đạo, nắm giữ quy tắc, mà bọn hắn tồn tại chính là đại đạo quy tắc phản diện. Trung Thanh hơi híp mắt lại. Đại đạo quy tắc phản diện. Đế Hy gật đầu. Không tệ, bọn chúng có được cùng chúng ta tương tự lực lượng, lại hoàn toàn là chúng ta phản diện. Cho nên, tại xa xôi đi qua, chúng ta đã từng cùng bọn chúng phát sinh qua chiến tranh. Cuối cùng chúng ta lấy được thắng lợi, tại đánh bại bọn chúng trên cơ sở, mới dần dần sáng tạo thành lập nên bây giờ vũ trụ hình dạng. Nếu như muốn cho bọn hắn một cái xưng hô, chúng ta gọi là Thái Sơ thần ma, vậy chúng nó có thể gọi là Thái Sơ chi nghiệt. Ngươi vừa mới chỗ cảm nhận được khí tức, liền tới tự một cái dạng này tồn tại. Trung Thanh kêu mi. Thái Sơ chi nghiệt. Các ngươi không phải đã đánh bại bọn chúng rồi hả? Chẳng lẽ không có tiêu diệt? Đế Hy ánh mắt chớp động. Chúng ta xác thực giết chết một số, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Một phương diện, bọn chúng quá mức cường đại, không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Ngươi phải biết, làm chúng ta cùng bọn chúng xuất hiện tại hỗn độn bên trong thời điểm, trên đời này thậm chí ngay cả sinh tử khái niệm đều không tồn tại. Nói cách khác, bọn chúng tồn tại bản thân thì áp đảo sinh tử, áp đảo đại đạo quy tắc phía trên. Cho nên dù là làm người thắng, chúng ta cũng rất khó toàn bộ tiêu diệt bọn chúng. Một phương diện khác, chúng ta cũng không có nghĩ tới đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Dù sao, theo trên bản chất tới nói, bọn chúng cùng chúng ta là cùng nhau đản sinh đồng bào, chỉ là tính chất ngược lại. Cho nên còn lại những cái kia bị chúng ta phong ấn lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng ở chúng ta Thái Sơ toàn bộ biến mất tại chủ thời gian lưu về sau, áp chế bọn chúng lực lượng cũng đang yếu bớt. Trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít tỉnh lại. Trung Thanh đuốt cảm nói. Cho nên nói, tại ta thời đại kia, thì có một cái tỉnh. Ngươi là muốn cho ta đi giải quyết nó à? Cái kia không cần phải nói ta cũng biết. Cùng Thái Sơ thần ma cơ hồ ngang hàng tồn tại. Tại Trung Thanh thời đại kia thức tỉnh, hậu quả quả thực đều không dám nghĩ. So với Linh Thần Đô muốn kinh khủng vô số lần. Đế Hy lại lắc đầu. Không, hoàn toàn ngược lại. Bọn chúng bị chúng ta phong ấn tại thời gian bên ngoài, nhưng nếu muốn thức tỉnh, liền sẽ tại thời hà bên trong lựa chọn một cái neo điểm, dung nhập trong đó. Cái này một cái ý thức thức tỉnh neo điểm, liền tại ngươi tới thời đại. Cái này chỉ sợ cùng ngươi có liên quan. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Hắn cảm nhận được cái kia cố ác ý rõ ràng nhắm vào mình, muốn nói không có quan hệ gì với hắn quỷ đều không tin. Cho nên ngươi phản mà không thể trở lại cái này thời đại. Nó bây giờ còn chưa có tránh thức tỉnh lại, một khi ngươi tiến vào bên trong, nó tất nhiên sẽ trực tiếp thức tỉnh. Bị phong ấn ngủ say đến bây giờ nó, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng cực lớn, như lại vào lúc này cùng nó ở thời đại này phát sinh chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Chú ý tới Trung Thanh ánh mắt, Đế Hy bổ sung một câu. Ta cũng không phải là không cho rằng ngươi có thể đánh bại thậm chí tiêu diệt nó. Dù sao vừa mới thức tỉnh nó lực lượng cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng đây mới là vấn đề lớn nhất. Vừa mới thức tỉnh nó còn chưa từng triệt để dung nhập thời gian điểm, một khi khai chiến sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian lưu bản thân. Vạn vật sinh linh tại thời hà trước mặt yếu ớt vô cùng. Cho dù ngươi có thể đánh bại nó, cũng có thể sẽ tạo thành vô số người biến mất, lại cũng không về được. Ở trong đó có lẽ cũng có ngươi thân bằng hảo hữu, cái giá như thế này, ngươi có thể tiếp nhận à? Lần này Trung Thanh trầm mặc. Cái kia muốn làm sao? Hợp lấy bởi vì trong nhà có quả bom hẹn giờ, ta có nhà nhưng không thể trở về thôi. Hắn đổi thành cái khác người hơn phân nửa ý giải không được. Nhưng Đế Hy cũng hiểu được cái này ý tứ, bị cười. Ta chỉ nói, không thể trực tiếp trở lại cái này thời đại. Không nói ngươi không thể trở về nhà, ngươi chỉ cần đợi thêm đợi một số thời gian, đợi đến nó hoàn toàn thức tỉnh, đồng thời triệt để dung nhập thời gian meo điểm bên trong. Đến lúc đó nó cũng đã trở thành thời gian này một bộ phận, ngươi lại tiến vào bên trong, cùng nó chiến đấu, liền sẽ không đối thời hà bản thân tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu là có khả năng, ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị và toàn, dù là không tính thời gian tiêu chuẩn ảnh hưởng, nó lực lượng bản thân cũng kinh khủng đến đủ để hủy diệt tinh không, một khi có sai lầm, hậu quả cũng đồng dạng là tai nạn tính. Trung Thanh sách một tiếng, cho nên đến cửa chính miệng còn phải chờ chứ sao? Được thôi. Trễ giờ ta lại trừng trị nó. Đế Hy nhẹ gật đầu. về sau ta sẽ giúp ngươi. Tiếp đó là chuyện thứ hai. Đế Hy đối với Trung Thanh giơ tay lên. Ngươi truyền thừa ta bổ thiên thuật, không sai a. Trung Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ gật đầu. Đối phương dù sao cũng là bổ thiên thuật chính chủ, có thể phát giác được hắn trên thân bổ thiên thuật không kỳ quái. Đế Hy trầm giọng nói, tiếp đó ta sẽ đem hoàn chỉnh bổ thiên thuật truyền thừa cho ngươi. Chương 1727, bổ thiên chi nguyện. Chương 1727, bổ thiên chi nguyện, hoàn chỉnh bổ thiên thuật. Trung Thanh khẽ giật mình. Thế nào, ta biết không hoàn chỉnh a? Đế Hy lắc đầu. Không thể nói là không hoàn chỉnh. Ngươi xác thực thu được cái này thần thông, riêng lấy thuật tầng thứ mà nói, tại ngươi trong tay cũng không thiếu sót mất. Nhưng là bổ thiên thuật, không hề chỉ là thuật mà thôi. Trung Thanh kiêu mi, không phải thuật vẫn là cái gì? Đế Hy giơ bàn tay lên, lòng bàn tay nổi lên một tia tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Là nguyện. Đối với chúng ta tầng thứ này tồn tại mà nói, thuật bản thân chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Bởi vì chúng ta sinh ra tại sinh tử thiên địa pháp tắc trước đó, cùng hậu thiên sinh linh khác biệt. Chúng ta muốn làm một chuyện, muốn phải hoàn thành cái gì, đầu tiên bắt đầu sinh ra cái này nguyện. Sau đó theo cái này nguyện bên trong, mới ra đời cụ thể thuật. Cái kia tia sáng kỳ dị, để Trung Thanh cũng sinh ra một chút cảm giác, dường như chính mình thể nội nào đó cố lực lượng ngay tại dục tịch. Đế Hy nói tiếp, bổ thiên thuật chân thân, chính là năm đó ta sở sinh ra bổ thiên chi nguyện, ngươi thậm chí cũng có thể hiểu thành cứu thế chi nguyện. Bổ thiên thuật bắt đầu từ ở trong đó diễn sinh mà ra. Ngươi lấy được là thuật, nhưng nếu như thiếu khuyết bổ thiên chi nguyện, nó cũng liền chỉ là thuật, không cách nào chân chính hoàn thành bổ thiên cứu thế. Đế Hy giơ tay lên, đem cái kia một luồng quang mang đưa hướng Trung Thanh. Hiện tại, ta liền đem cái này bổ thiên chi nguyện tặng cho ngươi. Nhưng Thái Sơ Thần Ma nguyện cũng không phải có thể phòng chế đồ vật, cho nên đem cái này nguyện tặng cho ngươi về sau, ta chính mình cũng sẽ mất đi nó, từ đó phần này lực lượng thì tránh thức thuộc về ngươi. Cảm thụ được cái kia quang mang dần dần dung nhập chính mình thể nội, Trung Thanh cao mày nói, ngươi vì sao muốn đưa nó đưa cho ta? Nếu theo như lời ngươi nói, cái này bổ thiên chi nguyện đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu à? Nói thật, bổ thiên thuật với ta mà nói rất hữu dụng, nhưng thì trước mắt mà nói, đã đủ. Dù là chỉ là trong miệng ngươi thuật mà thôi. Đế Hy mỉm cười, tặng cho ngươi là bởi vì nó tại ngươi trong tay, có lẽ so lưu tại ta trong tay càng hữu dụng. Hiện tại ngươi có lẽ không dùng được, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hữu dụng đến nó thời điểm. Cảm thụ được cái kia một luồng quang mang hoàn toàn dung nhập thể nội. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai bờ vang lên. Thu hoạch được Thái Sơ chi nguyện bổ thiên, thần thông bổ thiên thuật thăng cấp. Thu hoạch được Thái Sơ thần thông bổ thiên cứu thế. Trung Thanh ánh mắt chớp động. Thái Sơ thần thông a, xem ra đây mới là Thái Sơ thần ma chân chính lực lượng, cùng thần thông bình thường tiên pháp hoàn toàn khác biệt. Thái Sơ thần ma lực lượng biểu hiện hình thức là nguyện, đây cũng là hắn nhóm Thái Sơ thần thông. Cho nên hậu thế mặc dù có người có thể thu được Thái Sơ thời đại truyền thừa, cũng không có khả năng tránh thức đạt tới cái kia tầm thứ, bởi vì bọn hắn chỗ vận dụng chỉ là thuật mà thôi. Mà Đế Hy theo như lời nói, tựa hồ có chút ý vị thâm trường. Nàng cho là mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể cần dùng đến bổ thiên chi nguyện thời điểm a. Trung Thanh như có điều suy nghĩ. Có điều hắn rất nhanh vừa nhìn về phía Đế Hy. Đã ngươi hai chuyện đã nói xong, vậy bây giờ cũng giờ đến phiên ta đến hỏi vấn đề đi. Đế Hy nhẹ gật đầu, mỉm cười. Trên thực tế lần này cùng ngươi gặp mặt, ta phân hóa ra cái này một luồng lực lượng cũng là bổ thiên chi nguyện hiển hóa. Cũng là bởi vì trên người ngươi có bổ thiên thuật truyền thừa, ta cắt chém ra bổ thiên chi nguyện hóa thân mới có thể nhanh như vậy tìm tới ngươi. Cho nên truyền thừa về sau, ta cũng biết biến mất, bất quá tại cái kia thời gian lúc trước, vẫn là đầy đủ trả lời ngươi một vài vấn đề. Trung Thanh đầu tiên mở miệng hỏi, đại kiếp đến cùng là cái gì? Các ngươi lúc trước là như thế nào áp chế đại kiếp? Đại kiếp hàng lâm về sau, lại muốn thế nào cứu vãn? Đến tột cùng có hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết? Đế Hy khẽ cười nói, ta liền biết ngươi sẽ hỏi liên quan tới đại kiếp sự tình. Dù sao, đại kiếp là các ngươi phải đối mặt đệ nhất đạo cửa ải. Trung Thanh nhíu mày, chỉ là đệ nhất đạo a? Không tệ. Đế Hy nhẹ gật đầu, thần sắc đống nhiên có chút trở nên nghiêm nghị. Ta nghĩ, ngươi đã gặp qua cái kia hai cái tiểu gia hỏa, như vậy chắc hẳn cũng đã biết chúng ta chân thân chỗ đi à? Trung Thanh ánh mắt khẽ động, rất nhanh kịp phản ứng. Đế Hy nói là hắc thần cùng bạch thần, bởi vậy nhẹ gật đầu. Không tệ, ta theo hắc thần trong miệng nghe nói, các ngươi đi một cái tên là cuối cùng nguyên chi khe hở địa phương. Cuối cùng nguyên chi khe hở. Đế Hy than nhẹ một tiếng, hết thảy khởi nguyên cùng chung kết, chúng ta cái này vũ trụ, theo nó bắt đầu, cũng để cho nó kết thúc. Ngươi cái gọi là đại kiếp căn nguyên, liên đến tự cuối cùng nguyên chi khe hở. Chúng ta chỗ lấy muốn đi bảo, cũng cùng nó có quan hệ. Vũ trụ trung cực bí mật thì tồn tại ở trong đó. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, chẳng lẽ nói các ngươi tiến nhập cuối cùng nguyên chi khe hở là vì đối kháng đại kiếp mà nguồn? Đế Hy lắc đầu, là cũng không phải. Đại kiếp chỉ là cái nhìn của các ngươi. Đối với trong vũ trụ này sinh linh tới nói, có lẽ là đại kiếp, nhưng đối với vũ trụ bản thân cũng không phải là như thế. Cái gọi là đại kiếp cùng kiếp tâm ý thức đều là đến từ cuối cùng nguyên chi khe hở bên trong biến hóa. Tựa như trăng tròn trăng khuyết sẽ khiến triều tịch. Đại kiếp liền là các ngươi đối mặt triều tịch, kiếp tâm ý thức chính là gây nên triều tịch lực lượng. Nhưng hết thảy căn nguyên tại cuối cùng nguyên chi khe hở. Nó tựa như ánh trăng cũng không cố ý gây nên triều tịch, cuối cùng nguyên chi khe hở cũng không có hủy diệt chúng sinh ý tứ. Chỉ là cuối cùng nguyên chi khe hở tự nhiên vận chuyển, đưa đến những chuyện này phát sinh. Đế Hy trầm giọng nói, nếu như chỉ là đại kiếp cùng kiếp tâm ý thức, chúng ta còn có thể đối kháng thậm chí áp chế. Ngươi bây giờ cũng biết Thái Sơ thần ma lực lượng chính là nguyện loại này, lực lượng là có thể cải biến vũ trụ căn nguyên chi pháp tắc. Cho nên tại chúng ta tiến nhập cuối cùng nguyên chi khe hở trước đó vô số năm, kiếp tâm ý thức đều bị chúng ta nguyện chấu ngăn chặn. Nhưng là tại nhiều năm trước đó một đoạn thời khắc, chúng ta cảm nhận được đến từ cuối cùng nguyên chi khe hở bên trong cấp độ càng sâu biến hóa. Khi đó chúng ta mới ý thức tới, vẹn vẹn ngăn chặn kiếp tâm ý thức, chỉ hoán đại kiếp đến là không có ý nghĩa. Tới ngược lại, nếu là không ngừng áp chế, tựa như thủy triều không ngừng tích xúc, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ xông phá đê đập, một khi bại đề, hóa thành hồng thủy, mang đến hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cho nên ta mấy người không được không tự mình tiến nhập cuối cùng nguyên chi khe hở, đi tìm tòi đồng thời tìm kiếm giải quyết con đường. Trung Thanh cao mày nói, cho nên, không tiến nhập cái kia cuối cùng nguyên chi khe hở, thì không có cách nào giải quyết đại kiếp à. Đế Hy mỉm cười, chỉ là đã từng phát sinh qua một lần cái gọi là đại kiếp, lấy ngươi năng lực, cũng không phải là không cách nào giải quyết. Ngươi đã bắt đầu dần dần đụng chạm đến cảnh giới kia không phải sao? Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Ngươi nói là vô câu chi cảnh. Hả, đây là chính ta lấy tên. Chương 1728, thời gian bên ngoài chương 1728, thời gian bên ngoài vô câu chi cảnh. Đế Hy nở nụ cười. Xưng hô thế này ngược lại là rất thích hợp. Đây là sở hữu thái sơ tồn tại sinh ra liền có đặc tính. Dù sao, chúng ta đản sinh tại thời hà xuất hiện trước đó, thời hà bên trong hạn chế tự nhiên không cách nào cầu thúc chúng ta. Trung Thanh chợt chợt tán thưởng. Từ xưa đến nay, tiên thiên thần ma cùng tiên đạo truy tầm vô số năm cảnh giới, mà thái sơ thần ma một sinh ra liền có thể đạt tới. Trên lệch này thật là rất lớn. Từ xưa đến nay, thái sơ về sau tồn tại có thể đạt tới cái này tầng thứ lắc đắc không có mấy. Đế Hy mở miệng nói, ngươi nếu có thể đạt tới cái này cảnh giới, liền cũng có thể tiếp xúc đến nguyện lực lượng. Dùng những cái kia về sau đản sinh tiểu gia hỏa nhóm mà nói tới nói, cái này gọi là thái sơ thần lực. Kiếp tâm ý thức là cuối cùng nguyên chi khe hở ba động cùng hiện thế vũ trụ ảnh hưởng lẫn nhau tụ hợp mà ra đời, cho nên nó cũng không có chân chính tự mình cùng thực thể. Nhưng là theo nó đối hiện thế ảnh hưởng càng ngày càng sâu, cuối cùng sẽ có một ngày nó sẽ tránh thức hiện hiện ra, trở thành cái nào đó độc lập tồn tại, đến lúc đó nó có thể sẽ biến thành cái này vũ trụ từ trước tới nay đáng sợ nhất uy hiếp. Trung Thanh hồi tưởng lại chính mình mấy lần cùng kiếp tâm ý thức tiếp xúc kinh lịch, nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Cho nên, ngươi đã sáng tạo ra hắc thần cùng bạch thần, chính là vì cái này a. Đế Hy trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Không tệ. Ngươi hẳn phải biết cái kia hai cái tiểu gia hỏa bản chất, bọn hắn là cái này vũ trụ sinh mệnh chi nguyên cùng tử vong chi nguyên. Chết và sống, là sinh linh đặc quyền. Cho nên, kiếp tâm ý thức muốn hoàn chỉnh hàng lâm, muốn trở thành độc lập tồn tại, nhất định phải dung hợp tử vong cùng sinh mệnh lực lượng. Ý thức được điểm này về sau, năm đó ta hao tốn cực lớn công phu, để tử vong cùng sinh mệnh chi nguyên theo hư vô bên trong hiện hiện, đồng thời phòng theo chúng ta bộ dáng, đưa chúng nó tạo thành độc lập cá thể. Cũng là dựa vào cái này kinh lịch, để cho ta đối sống và chết lực lượng có tiến một bước trải nghiệm, đồng thời dung hợp hai người cùng trong vũ trụ này ổn định pháp tắc phía dưới tạo ra ra vật chất, đã sáng tạo ra đệ nhất chủng thần ma bên ngoài hậu thiên sinh linh. Cũng chính là cái này vũ trụ nhân loại. Nghe đến đó, Trung Thanh cũng có chút kinh thán. Tuy nhiên sớm nghe qua truyền thuyết, nhưng khi thật theo trước mắt tồn tại trong miệng, biết được nhân loại nơi phát ra, vẫn là không khỏi rung động. Nhưng Đế Hy câu nói tiếp theo, lời nói xoay chuyển. Không tệ, chỉ là cái này vũ trụ nhân loại. Nàng nhìn chăm chú Trung Thanh, ngươi cần phải lại quá là rõ ràng. Vẫn còn có rất nhiều vũ trụ, mà tại những cái kia vũ trụ bên trong cũng có nhân loại tồn tại. Mà nhân loại dáng vẻ cùng chúng ta Thái Sơ Thần Ma tương tự. Tại cái này vũ trụ là bởi vì ta chính là dựa theo Thái Sơ Thần Ma bộ dáng, nhân loại sáng lập. Như vậy, tại cái khác vũ trụ đâu? Tại vô số vũ trụ bên trong, bất kể có hay không xưng là nhân loại, đều có cùng loại bộ dáng sinh linh tồn tại. Ta không chút nghi ngờ, có chút vũ trụ nhân loại còn sinh ra tại cái này vũ trụ trước đó. Như vậy, bộ dáng này tại vô tận vũ trụ, vô tận thời không bên trong, lúc đầu lại là nguồn gốc từ tại ai đây? Là lúc đầu có thần ma, từ đó nhân loại sáng lập, vẫn là trái lại, trước ra đời nhân loại, từ đó diễn sinh ra được thần ma. Đế Hy cảm thán nói, đối với chúng ta trí tuệ sinh linh tới nói, thế giới là cái tròn. Người thấy tròn càng lớn, thì đại biểu, tròn bên ngoài bộ phận càng nhiều. Trung Thanh không có trả lời, nhưng trong lòng cũng có tương tự cảm thán. Hắn thậm chí gặp qua vũ trụ hải bộ dáng, cũng biết cái này thế giới rộng lớn. Vũ trụ bản thân là vô hạn, vũ trụ số lượng có lẽ cũng là vô hạn, vũ trụ bên ngoài, càng là vô hạn. Dù là trở thành dịch phong như thế tồn tại, nhanh nhẹn tại vũ trụ bên ngoài. Phải chăng liền có thể biết cái này trong thế giới vô hạn hết thảy bí mật đâu? Vẫn là nói, bất kể có hay không siêu việt thời không, siêu việt duy độ, siêu việt nhân quả, chỗ đã thấy, vẫn như cũng là vô hạn tương lai. Đế Hy lắc đầu, nhất thời cảm thán, ngươi không cần quá để ý. Tóm lại, hắc cùng trắng có thể gặp được đến ngươi, ta cũng thật cao hứng. Ta sáng tạo ra bọn hắn, chính là vì tránh cho bọn hắn bị kiếp tâm ý thức dung hợp. Bây giờ chúng ta tuy nhiên không tại, nhưng có ngươi tại, cũng liền có thể thả lỏng trong lòng. Tuy nhiên ngọn nguồn thủy chung tại cuối cùng nguyên chi khe hở bên trong, nhưng chờ ngươi nắm giữ thái sơ thần lực, ngươi cũng có thể giống chúng ta năm đó mở dạng, ngăn chặn kiếp tâm ý thức, không cho nó tránh thức hàng lâm tại thế. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Đối với cái này cảnh giới, hắn hiện tại tuy nhiên còn không có đụng chạm đến, nhưng đã có thể quên gặp. Chỉ cần trở lại chủ thời không, tiếp tục thu hoạch được tu vi, không ngừng tiến bộ, hắn sớm muộn có thể đạt tới. Xem ra hết thảy vẫn là trở về nguyên điểm. Đề thăng chính mình, chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Lúc này ánh mắt của hắn khẽ động, mở miệng nói: "Đã ngươi biết hắc cùng trắng đều gặp ta, cái kia ngươi cũng đã biết hắc tình cảnh hiện tại. Nếu là biết, ngươi có thể có cái gì biện pháp giải quyết?" Hắn trước đó liền suy nghĩ trở lại chính mình thời đại về sau, muốn đi tìm đến hắc tinh, nghĩ biện pháp để hắc thần khôi phục bình thường. Nhưng cụ thể muốn làm thế nào còn không có đầu mối. Đánh người hắn rất am hiểu, giết người hắn cũng rất am hiểu, thậm chí trị bệnh cứu người cũng không phải không được, nhưng tâm lý khai thông phương diện này hắn xác thực không thế nào am hiểu. Hắc thần tẩu hỏa nhập ma tính cách và mẹo, đem hắn đánh một trận hắn hẳn là cũng sẽ không cứ như vậy khôi phục bình thường a. Đế Hy ánh mắt chớp động, mỉm cười, lắc đầu. Hắc sẽ có một ngày này, ta sớm đã có đoán trước. Chỉ cần hắn cùng sinh linh tiếp xúc, dung nhập nhóm trong cơ thể, sớm muộn lại biến thành dạng này. Dù sao, đây là từ bản chất của hắn quyết định, cho nên ta ở trên người hắn lưu lại phong ấn, tại đạt tới không cách nào vãn hồi cấp độ trước đó kích phát, để tránh hắn triệt để mất khống chế. Nhưng là cái này chung quy là chính hắn đường, cũng là hắn nhất định phải kinh lịch cửa ải. Ngươi muốn giúp một tay tâm ta có thể lý giải, nhưng hắn như là không thể đi ra cái này một quan, liền không cách nào tránh thức thành tựu, trở thành cùng chúng ta ngang hàng tồn tại. Trung Thanh lườm liếc miệng, cho nên nói chấm dứt vẫn là giúp không được gì thôi. Đế Hy mỉm cười, ta chỉ nói, hắn nhất định phải kinh lịch cái này một quan, nhưng cụ thể làm thế nào, ta cũng không có cho ra hạn chế. Ngươi đồng dạng cũng là hắn nhân sinh kinh lịch một bộ phận, cũng là hắn trên đường gặp phải người, cho nên ngươi như là trở thành hắn chuyển biến hoặc là thành tựu cơ hội cũng không kỳ quái. Cho nên muốn làm gì thì đi làm đi, yên tâm, hắn rất gian chắc. Trung Thanh lĩnh hội Đế Hy ý tứ, Hoa Nhi đi lên con đường sai trái liền phải cả, mà Hắc Thần rất chắc địch, không chính chết, cho nên có thể tùy tiện cả. Trung Thanh tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, đây chính là ngươi nói, ta biết làm sao làm. Đế Hy khoát tay, trung quanh thời gian bắt đầu lần nữa trôi qua. Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Chương 1729, trở về chương 1729, trở về ta sẽ dùng sau cùng một tia lực lượng, cho trên người ngươi thời đại ân ký, chú nhập trong miệng ngươi vô cầu đặc tính. Đế Hy mở miệng nói, kể từ đó, ngươi liền có thể tại thời gian bên ngoài chờ đợi Thái Sơ chi nghiệt triệt để thức tỉnh về sau lại tiến nhập thời hạ, mà không lại bởi vì trên người ngươi thời đại ấn ký mà dẫn đến khó có thể dung nhập. Bất quá cũng chỉ có lần này, là ngươi lần này trở lại chủ thời không về sau, cái này vô câu chi lực cũng sẽ hao hết. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Tại đạt tới vô câu cảnh giới trước đó, trên thân đều sẽ mang có thời đại ấn ký. Nói trắng ra là, cũng là ngươi xuất sinh trưởng thành ở thời đại nào, cũng là thuộc về cái nào thời đại sinh linh, cho dù bởi vì các loại nguyên nhân xuyên việt thời gian đi hướng quá khứ tương lai, cũng vô pháp tránh thức dung nhập. Cứ việc Trung Thanh là có hệ thống tại thân, tu hành chủ yếu là dựa vào hệ thống. Nhưng cho dù đổi thành cái khác tu tiên giả, tại không thuộc về mình thời đại, khả năng đạo đồ đều sẽ chịu ảnh hưởng mà không cách nào trưởng thành. Trở thành vô câu trước đó, mọi người thủy chung đều phải bị thời đại ràng buộc. Sau một khắc, chỉ thấy Đế Hy, hoặc là nói thần nữ trong thân thể, một nói quang thải kỳ dị như sợi tơ phấn khởi mà ra, rơi vào Trung Thanh trên thân, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này thuộc về thần nữ thân thể, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Trung Thanh khẽ nhíu mày, nhưng nghe Đế Hy thanh âm tại náo hải bên trong vang lên. Nàng cố này giả thân, nguyên bản liền không đủ duy trì trên ước năm thời gian, là ta lực lượng chú nhập trong đó mới tồn lưu đến bây giờ ta lực lượng hao hết, cũng liền tự nhiên biến mất. Trung Thanh lúc này mới nhẹ gật đầu. Bây giờ thời gian bắt đầu lại lần nữa trôi qua, chắc hẳn dùng không bao lâu thần nữ chân thân cùng cô xạ thánh địa cái khác người liền sẽ theo nhánh sông này, lần nữa tiến vào chủ thời gian biến. Chờ mình trở lại thời không bên trong, có cơ hội liền đi xem bọn họ một chút đi. Tuy nhiên bọn hắn đã không nhớ đến chính mình, nhưng nói thế nào cũng là từng tại trên ước năm trước đồng bạn nhiều năm. Phần này kinh lịch, bọn hắn quên đi, nhưng Trung Thanh còn nhớ. Suy tư ở giữa, Trung Thanh cảm giác hết thảy trước mắt đều tại hư hóa, chính mình phảng phất muốn rời đi vũ trụ bên ngoài. Đây cũng không phải là ảo giác. Theo thời gian trôi qua, phân chi thời gian tuyến lần nữa cùng trụ cột tụ hợp, mà Trung Thanh không thể vào lúc này tiến nhập, vẫn như cũ dừng lại tại thời gian bên ngoài. Hết thảy trước mắt dần dần chuyển hóa làm quen thuộc thời hạ sát thái. Trung Thanh một thân một mình đứng tại thời hạ bên trong, nhìn lấy thời gian trôi qua. Đế Hy thanh âm vang lên lần nữa, lúc này đã kinh biến đến mức như có như không. Thật tốt suy nghĩ một chút con đường của mình đi. Trên người của ngươi gánh chịu lấy chúng ta chờ mong. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa thì làm phiền ngươi phí tâm. Trung Thanh nhẹ gật đầu, lại mở miệng nói, chẳng bây giờ đang ở ta tiểu thế giới bên trong, không gặp một lần a. Đế Hy khẽ cười nói, lấy ngươi tiến cảnh, tin tưởng dùng không bao lâu chúng ta liền sẽ lấy chân thân gặp nhau, làm gì gấp tại nhất thời, chúng ta chờ ngươi. Đế Hy thanh âm dần dần tiêu tán tại thời hà bọt nước bên trong. Trung Thanh trong hai cũng chỉ còn lại có thời gian chạy xuôi thanh âm. Giờ phút này trước mắt chạy xuôi thời hà, tại Trung Thanh trong mắt cũng là vô số sắc thái hội tụ, những sắc thái này đều là cái này thời đại, cái này thế giới ảnh thu nhỏ. Trung Thanh hồi tưởng lại tại vũ trụ bên ngoài, nhìn đến vũ trụ hải bộ dáng, khó trách hắn nhìn đến đều là đủ mọi màu sắc vũ trụ ánh sáng, bởi vì vũ trụ bản thân liền là vô số cái thời đại thời không đắp lên mà thành. Hắn cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi, đồng thời cũng có thể cảm nhận được ở thời đại này bên trong, cái kia cố nhắm vào mình ác ý chính càng rõ ràng cùng rõ ràng. Thái Sơ chi người ta, Trung Thanh sờ lên cằm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tín nhiệm một người, huống chi đối phương liền người đều không phải là, mà chính là Thái Sơ thần ma. Hắn thấy Đế Hy chỉ sợ còn có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết, có lẽ không phải lừa gạt, nhưng khẳng định không phải toàn bộ thẳng thắn. Cũng tỉ như trước mắt, tại chính mình thời đại thức tỉnh Thái Sơ chi nghiệt. Dựa theo Đế Hy nói, Thái Sơ chi nghiệt là tiếp cận hỗn độn bản chất tồn tại, cơ hồ không có có trí tuệ cùng ý thức có thể nói. Nhưng Trung Thanh rất rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt cái này sắp thức tỉnh Thái Sơ chi nghiệt nhắm vào mình ác ý, nó ở thời đại này tỉnh lại, cũng là tại ôm cây đợi thỏ chờ đợi mình. Cái này là vì sao? Nếu là không có trí tuệ cùng ý thức, như vậy lại là cái gì điều động nó nhắm vào mình? Vẫn là nói chính mình trên thân có cái gì đồ vật, bản năng đang hấp dẫn thứ này. Còn có Đế Hy từ đầu đến cuối không có nói rõ, cuối cùng nguyên chi khe hở bên trong dị biến đến cùng là cái gì? Đại kiếp nếu là bởi vì cuối cùng nguyên chi khe hở đản sinh vận sóng, như vậy cùng đại kiếp quan hệ mật thiết ba phiến cửa đồng, lại từ đâu mà đến, ý vị như thế nào? Chỉ có thể nói trong vũ trụ này còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Bất quá đối với Trung Thanh tới nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần trở lại chính mình thời đại có thể tiếp tục trưởng thành, hắn liền chẳng sợ hãi. Lúc này tại thời gian bên ngoài, cũng vừa tốt tiếp tục trải nghiệm thời hà chi lực. Thuần túy trên lực lượng Trung Thanh không cần cái gì linh ngộ, nhưng thời hà chi lực là cần chính hắn đi thể ngộ. Nếu là đổi thành trước kia Trung Thanh, để hắn đi cảm ngộ thời hà chi lực loại tầng thứ này lực lượng, cái kia không sai biệt lắm thì tương đương với để tiểu học sinh đi nghiên cứu lượng tử cơ học, ngoại trừ luống cuống vẫn là luống cuống. Nhưng hắn Trung Thanh am hiểu nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là am hiểu làm sư tôn á, làm người sư giả, đồ đệ biết cái gì, sư tôn đương nhiên cũng nên biết cái gì. Nâng hắn hảo đồ đệ, vạn pháp tiên quân chuyển thế, công tôn tinh lộ tiểu bằng hữu phúc, một viên vạn pháp chi tâm, để hắn trải nghiệm bất kỳ lực lượng nào phát tác, cũng sẽ không tiếp tục khó khăn. Bởi vậy cũng có thể gặp vạn pháp chi tâm đúng là phạm quy cấp bậc tiên phú, chỉ tiếc năm đó cơ hóa vũ tuổi tác còn nhẹ, liền tao ngộ đại kiếp, vì trách nhiệm mà hao tổn tận tâm huyết, tráng niên mất sớm. Nếu không có đại kiếp, lấy hắn tiên phú, tại lúc còn sống, chỉ sợ thật có thể càng tiến một bước, vì tiên đạo khai mở con đường phía trước, đệ nhất cái thành tựu xưa nay chưa từng có lần thứ 5 thăng hoa, tiếp xúc đến thái sơ thần ma cảnh giới. Cũng không biết lần này sau khi trở về, tiểu gia hỏa có hay không cao lớn hơn một chút. Trung Thanh khỏe miệng nhấc lên một tia nhu hòa độ cong. Dù là không tính cả ước năm thời gian xuyên biệt, tại hắn góc độ của mình, cùng đệ tử nhóm phân biệt cũng có rất nhiều năm. Bây giờ, hắn mặc dù tại thời gian bên ngoài, lại cùng bọn hắn cùng ở một thời đại, tựa hồ cũng có thể theo cái này thời hà sát thái bên trong, cảm nhận được bọn hắn khí tức. Hắn giờ phút này, gặp lại những cái kia quen thuộc gương mặt tâm tình, cũng càng bức thiết. Tại chờ đợi bên trong, thời hà chảy xuôi, không biết đi qua bao lâu. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Trung Thanh cảm nhận được, thời hà bên trong, cái nào đó cực kỳ cường đại hỗn độn tồn tại, thành hình. Cái này tồn tại vị cách độ cao, làm nó tại thời gian bên trong xuất hiện một khắc này, thậm chí thời hà bản thân đều đang chấn động. Đây là tới tự sinh tử cùng đại đạo trước đó, thế giới nguyên sơ thời khắc, siêu việt lẽ thường mỹ lực. Thái sơ chi nghiệt, hàng thế. Cảm thụ được cỗ này siêu nhiên cường đại khí tức, Trung Thanh ngược lại khỏe miệng nhếch lên. Rốt cục đến lúc rồi. Hắn bước ra một bước, đi vào thời hà bên trong. Ta trở về. Chương 1730, quen thuộc mà lạ lẫm chương 1730, quen thuộc mà lạ lẫm vô biên tinh không bên trong. Quần tinh ở giữa, một trận đại chiến kịch liệt đang tiến hành. Đối chiến song phương là hai cái quy mô to lớn tinh chu hàng đội. Cường hãn tiên lực ba động quanh quần tại tinh không bên trong, trùng kích hết thảy. Chiến đấu dư âm đem bốn phía mấy chục viên đại tinh đều đánh vỡ nát, có thể thấy được tình hình chiến đấu. Nhị phương các nâng cờ sĩ, một phương cờ sĩ phía trên là một viên hừng hực thiêu đốt thái dương, thái dương trung tâm có một viên lạnh lùng tràn ngập thần tính đôi mắt mở ra. Một phương khác thì là thống nhất màu xanh cờ sĩ. Cờ sĩ phía trên không có bất kỳ cái gì cái khác đồ án, chỉ có một cái to lớn tiên chữ. Song phương hạm đội không ngừng hướng về đối phương chút xuống hỏa lực, đồng thời còn có vô số đạo lưu quang thân ảnh, khống chế lấy vô số pháp bảo thần thông, xuyên thẳng qua tại hạm đội ở giữa, lẫn nhau đầu đá, làm hao mòn. Hai bên trong đội ngũ đều có đại lượng chân tiên trở lên khí tức, đạt tới đại diễn tầng thứ số lượng cũng không ít. Thậm chí tại chiến trường trung tâm, còn có tiếp cận hai chữ số thăng hoa tầng thứ khí tức tại va chạm nhau đấu. Như thế quy mô đại chiến, tại linh thần kỷ nguyên cũng thuộc về hiếm thấy. Tại trước kia, cho dù là thượng cổ di mạch, cũng rất khó xuất ra như thế quy mô chiến đấu lực. Chữ tiên cờ một phương hạm đội chủ hạm phía trên, một tên tóc trắng nam tử ngồi xếp bằng, trấn thủ giữa sân. Hắn trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức, đã siêu việt thăng hoa chân quân, đạt đến hai lần thăng hoa tầng thứ. Dạng này tồn tại, đặt ở linh thần kỷ nguyên trong tinh không, đều xem như đỉnh tiêm đại năng, cơ hồ đều là những cái kia thượng cổ di mạch lão tổ cấp bậc nhân vật. Nhưng tu tiên giả tuy nhiên không thể bên ngoài bề ngoài phán đoán tuổi tác, có thể nam tử tóc trắng này bề ngoài bất quá chừng 30 tuổi, cho người cảm giác cũng cùng những cái kia tu hành trăm vạn năm ngàn vạn năm lão quái vật khác biệt, muốn đến tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Bất quá dù vậy, hắn cũng không mất trầm ổn, chỉ huy bẩm báo đại nhân. Một tên thăng hoa chân quân rơi xuống. Đến bây giờ đã kích hủy đối diện tinh chu thập nhị chiếc, trong đó cự tinh cấp 3 chiếc. Dự tính dựa theo hiện tại tiến độ, trong vòng 10 ngày liền có thể kết thúc chiến đấu. Tóc trắng nam tử khẽ gật đầu, không muốn phất lờ. Đối diện linh vương còn chưa từng xuất thủ. Một khi cảm giác được linh vương khí tức, toàn viên lập tức rút lui, từ bản tọa đến ứng phó, để tránh tạo thành vô vị thương vong. Cái kia thăng hoa chân quân gật đầu nói, tuân mệnh, tất cả mọi người rất cẩn thận, tuyệt sẽ không cho những thứ này linh thần điện chó săn cơ hội. Chỉ cần thắng được một trận chiến này, cái này cái cuối cùng hạch tâm cổ ngạc thiên khu liền triệt để rơi vào chúng ta trong tay. Đến lúc đó toàn bộ tiên khu có 2/3 hạch tâm tiên khu đều bị chúng ta cầm xuống, linh thần điện dãy rủa thế nào đi nữa, cũng vô lực hồi thiên. Tóc trắng nam tử bước cảm nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ta mấy ngày nay, một mực có chút tâm thần bất an, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn quân trên dưới đều không thể buông lòng cảnh giác. Lần này chúng ta xuất chiến gần 100 năm, tử thương vô số, quyết không thể đổ vào một bước cuối cùng. Cái kia thăng hoa chân quân liền ổn quyền. Tuân mệnh. Hắn vừa dứt lời, tinh không bên trong đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng uy áp. Cùng lúc đó, trên tuyến phía trước nhất, một cỗ cường hãn lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem màu xanh cờ sĩ một phương hạm đội tinh chu nuốt sống mấy chiếc, trực tiếp đem chiến tuyến đẩy vào mấy ước dặm. Tóc trắng nam tử thấy thế, mặt lộ vẻ cười lạnh. Rốt cục vẫn là không giữ được bình tĩnh rồi hả? Không ám linh vương. Tiếng nói vừa ra, tóc trắng nam tử thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, chỉ một thoáng vượt qua 100.000 vạn dặm hư không, đi vào chiến trường phía trước. Hắn bay tới trong nháy mắt, một đạo màu tím nhạt hư không cự thủ, theo quần tinh bên trong hóa ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cường hãn, hướng về tóc trắng nam tử biến thành quang mang hung hăng đập xuống. Tóc trắng nam tử trong chốc lát hiện lộ ra thân hình, biểu lộ lạnh nhạt, trở tay một chỉ, cái kia hư không cự thủ liền tùy theo nổ tung. Cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn rồi hả? Không ám linh vương. Nổ tung hỏa quang bên trong, một bóng người cao lớn, tại quần tinh bên trong hiện hiện, tóc dài bay múa, tay cầm chiến kỳ, một thân khải giáp dường như cùng tình quang dung hợp, uy phong lẫm liệt. Thử, miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đột phá hai lần thăng hoa bất quá mấy ngàn năm mà thôi. Thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi? Tóc trắng nam tử cười lạnh nói. Mấy ngàn năm tạo nghệ, bạn ngươi đầy đủ. Đừng tại đây cùng ta xung cái gì tiền bối. Các ngươi những thứ này linh thần dưới trướng chi quyền, tự cho là bị vương, không cũng chính là tại hàng vạn năm trước mới bị chủ tử cải tạo thành hiện tại bộ dáng này. Nếu không có linh thần chi lực, chỉ bằng ngươi, tiếp qua 100 vạn năm, cũng đừng hòng đụng chạm đến hai lần thăng hoa chi cảnh. Một đầu dựa vào ngụy thần chó săn, cũng dám ở trước mặt bản tọa ngân ngân của vệ. Lời này tựa hồ chọc giận đối diện không ám linh vương. Các ngươi khinh nhẫn thế hệ, đại tội ngập trời. Bản vương làm hành tôn thần chi ý chí, đem thần phạt hạ xuống các ngươi. Tiếng nói vừa ra, tóc trắng nam tử thân ảnh đã diễn hóa ra ngập trời pháp tắc thần quang, cùng không ám thần vương hung hăng đụng vào nhau. Hai vị hai lần thăng hoa phía trên cường giả kịch đấu, thanh thế chấn động tinh không. Chỉ một thoáng chiến trường trung tâm, chỉ còn lại có hai vị này đại năng tồn tại. Còn lại cường giả, hạm đội đều bị buộc không ngừng rời xa, nếu không một khi cuốn vào trong đó, sinh tử khó liệu. Hai người sử dụng lực lượng tính chất xem ra hoàn toàn khác biệt, nhưng đánh lên, nhưng cũng là trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Kinh khủng uy năng dung chuyển thời không, phai mở của tinh. Chỉ là trong nháy mắt, thì có hơn 10 viên đại tinh bị cuốn vào trong đó, trực tiếp chôn vùi liền cặn bã cũng không còn sót lại. Làm cái này hai tôn tồn tại đánh tới mảnh này thiên trong vùng thời điểm, nguyên bản ở chỗ này hàng tình cũng không có kiên trì quá lâu, trực tiếp bị hai đại cường giả lực lượng va chạm xé rách, liên tiếp nổ tung phát cơ hội đều không có, thì biến đến phân mảnh. Thiên trong vùng cũng trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một mảnh như địa ngục cảnh tượng. Ngay tại hai người lẫn nhau kịch đấu dây dưa thời khắc, đột nhiên đều nhận được đến từ chính mình hạm đội truyền tin. Đại nhân, không xong, là những người kia, bọn hắn tới. Linh vương đại nhân, là ám vực người. Hai đại hai lần thăng hoa cường giả, tại thu đến truyền tin một khắc này, vậy mà đồng thời dừng tay, nhìn về phía tinh không nơi nào đó. Bọn hắn thần niệm cảm ứng, trực tiếp rơi vào mấy chục năm ánh sáng bên ngoài. Nguyên bản lập loè của tinh, tại thời khắc này, đột nhiên dường như bị bịt kín một lớp vải đen. Đó là một mảng lớn như là hắc vân đồng dạng tồn tại, tại quần tinh bên trong tràn ngập ra, đồng thời cấp tốc hướng về nhị phương hạm đội giao chiến khu vực lan tràn mà đến. Cái khác người không cách nào trông thấy, nhưng tóc trắng nam tử cùng không ám linh vương nhìn rõ ràng. Tại cái này giống như hắc vân bóng tối bên trong, có lấy vô số nói tản ra kinh khủng khí tức thân ảnh, chính mang theo sát ý ngút trời, hướng về bên này mà đến. Hai người đồng thời biến sắc. Lại là những tên điên này, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Nguyên bản là tử đối đầu song vương, tại thời khắc này liếc nhau một cái, đúng là không hẹn mà cùng dừng tay, phát ra mệnh lệnh. Tạm thời dừng tay, thay đổi phương hướng, chuẩn bị nên địch. Chương 1731, Hắc Triều Ám Quỷ chương 1731, Hắc Triều Ám Quỷ theo hai bên thủ lĩnh mỗi người hạ lệnh. Song phương hạm đội cũng cấp tốc đổi trận hình, cộng đồng đón lấy cái kia đen nhánh lĩnh vực, trong hạm đội vô số các cường giả cũng đều nguyên một đám thần kinh căng cứng, như lâm đại địch. Đen nhánh lĩnh vực lan tràn mà đến tốc độ cũng là cực nhanh, không đến nửa canh giờ công phu, liền vượt qua cái này rộng lớn tinh không, tới gần đến song phương chiến trường. Đến gần như thế khoảng cách, song phương đều đã có thể thấy rõ ràng, cái kia như là hắc vân lĩnh vực bên trong, rõ ràng là có nhân tộc, thú tộc, thậm chí bao gồm Long Phượng ở bên trong đông đảo chủng tộc vô số tu tiên giả thân ảnh. Những này tu tiên giả trên thân tu vi khí tức thậm chí tiên lực có lẽ đều là thuần chủng quang minh, nhưng bọn hắn trên thân chỗ tản ra khát máu điên cuồng khí tức, thậm chí so với cực đoan nhất tà tu ma tu đều muốn tới nồng đậm. Chợt nhìn bề ngoài của bọn hắn cùng người sống không có gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ lúc, bọn hắn trên thân đều kết nối lấy một loại nào đó như có như không khói đen, dường như cùng sở trí thân đen nhánh lĩnh vực hòa làm một thể. Đây chính là ám quỷ a. Tu tiên giả một phương tinh chu trong hạm đội, tóc trắng nam tử đã trở lại chủ hạm phía trên chỉ huy mọi người. Bên người một vị tương đối tuổi trẻ thăng hoa chân quân nhìn lấy cái kia chạm mặt tới hắc vân, còn có trong đó vô số điên cuồng thân ảnh lẩm bẩm nói. Tóc trắng nam tử nhìn hắn một cái. "Là, ngươi còn là lần đầu tiên đụng phải ám vực cùng ám quỷ đi." Cái kia thăng hoa chân quân nhẹ gật đầu. "Đúng, đại nhân, đệ tử đột phá thăng hoa không bao lâu, trước đó chỉ là nghe nói qua. Nghe nói ám quỷ đều là sống sờ sờ tu tiên giả biến thành, bọn chúng khát máu điên cuồng, chỉ biết sát lục, mà lại là bất tử chi thân. Bị ám quỷ người giết cũng sẽ bị thôn phệ tiến ám vực bên trong, biến thành ám quỷ." Tóc trắng nam tử thần sắc nghiêm túc, vuốt cằm nói: "Không tệ, ngươi chỗ nghe nói đều là thật. Những năm gần đây, ám vực tràn lan càng ngày càng nghiêm trọng, sự xuất hiện của nó không hề có điểm báo trước, đồng thời thế tới cực kỳ mãnh liệt, cho nên có một cái rất hình tượng tên, gọi là Hắc Triều. Năm gần đây chúng ta mới tiên minh cũng nhiều lần trên chiến trường tao ngộ Hắc Triều, rất nhiều đồng liêu đều bị ám vực thôn vệ. Cho nên, ngươi thậm chí có khả năng ở trong tối vực bên trong, nhìn thấy chúng ta đã từng đồng bạn, thậm chí khả năng nhìn thấy chính mình đi qua thân bằng hảo hữu." Nói đến chỗ này, cái kia thăng hoa chân quân sắc mặt biến hóa, có chút phát lạnh, mà tóc trắng nam tử ngữ khí cũng càng nghiêm túc lên. "Cho nên, muốn nhớ lấy, một khi biến thành ám quỷ, liền rốt cuộc không là đi qua cái kia người. Mặc kệ tại Hắc Triều bên trong nhìn thấy người nào, đều không muốn thủ hạ lưu tình. Hắc Triều hung hiểm vô cùng. Một khi thư giãn trong nháy mắt, ngươi khả năng cũng sẽ trở thành ám vực một bộ phận, trở thành tiếp theo chỉ ám quỷ. Cái kia Thăng Hoa Chân Quân sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tóc trắng nam tử toàn thân nổi lên cường đại tiên lực ba động, bản nguyên pháp cắt chi lực diễn hóa ra đạo đạo thần quang, xuyên phá hư không. Chuẩn bị tốt, hắc triều muốn tới. Sau một khắc, Hắc Vân quần quật lấy đụng phải song phương hàng đội, chợt nhìn, liền phảng phất Hắc Vân cùng Bạch Quang lẫn nhau đấu đá chết tiêu, trong nháy mắt này bên trong, hàng trăm hàng ngàn vạn song phương chiến sĩ lâm vào chém giết bên trong, nổ tung hỏa quang cùng bay tứ tung huyết nhục chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Hắc triều bên trong ám quỷ nguyên một đám sát ý ngập trời, bọn hắn sử dụng tiên thuật đạo pháp thần thông, cùng người sống nhìn lên không có gì khác nhau, chỉ là càng thêm hung tàn, càng thêm không sợ sinh tử. Mà bị ám quỷ giết chết tu tiên giả, nếu không phải cái xác không hồn, hắn thi thân đều sẽ tại đệ nhất thời gian biến mất ở trong tối vực bên trong. Làm lần tiếp theo hắc triều đột kích thời điểm, có lẽ liền có thể tại phô thiên cái địa ám quỷ bên trong trông thấy bọn họ. Mà trái lại, bị tu tiên giả nhóm giết chết ám quỷ, dùng không bao lâu, lại sẽ một lần nữa phục sinh trở về. Kịch chiến ngay từ đầu, liền lâm vào thảm thiết nhất cấp độ. May ra cái này một đợt hắc triều ám quỷ bên trong, cũng không có đạt tới hai lần thăng hoa cảnh giới tồn tại. Cho nên mới tiên minh cùng linh thần quân một phương, có tóc trắng nam tử cùng không ám linh vương hai vị đại năng tọa chấn, cục diện còn có thể chống đỡ đi xuống. Chỉ là như thế nào đi nữa, đối mặt giết không chết đánh bất diệt vô tận ám quỷ, chống đỡ không nổi đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tóc trắng nam tử cũng không hoảng hốt. Hắn một bên xuất thủ, ở chính diện đứng vững hắc triều áp lực, một mặt bình tĩnh ra lệnh. Đứng vững, hắc triều là có tiếp tục thời gian. Chỉ cần đỉnh qua trong khoảng thời gian này liền sẽ biến mất. Ám quỷ bất tử bất diệt vô cùng vô tận, chỗ lấy ám vực cùng hắc triều còn không có bao phủ vũ trụ nguyên nhân đã là như thế. Hắc triều thường xuyên sẽ tại chiến trường chung quanh đột nhiên xuất hiện, liền như là lần này một dạng, nhưng là mỗi lần đều không kiên trì được thời gian quá dài liền sẽ biến mất. Bất quá tóc trắng nam tử trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghiêm trọng. Hắc triều kéo dài thời gian tuy nhiên không dài, tạo thành tổn thất cũng là không thể khinh thị. Dù sao bị ám vực thôn vệ người cũng lại biến thành ám quỷ. Dựa theo điểm này tôi nói, hắc triều lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, sợ rằng sẽ đạt tới khó có thể thu thập cấp độ. Đến lúc đó, toàn bộ tinh không đều sẽ bao phủ ở trong tối vực uy hiếp phía dưới. Ý nghĩ này tại tóc trắng nam tử trong lòng chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy tại cái kia lăn lộn hắc vân bên trong, bất ngờ có hai đạo ảnh tử hiện lên. Cái này hai đạo ảnh tử đều là hình người, so sánh vô tận ám quỷ đại quân thoạt nhìn là như vậy không đáng chú ý, nhưng hắn nhóm trên người tán phát ra kinh khủng khí tức, lại làm người sợ hãi không thôi. Hai lần thăng hoa, tóc trắng nam tử đồng tử kịch chấn, rốt cục bắt đầu xuất hiện a. Tại trước kia trong chiến báo, hắc triều ám quỷ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hai lần thăng hoa phía trên, nhưng là hiểu rõ hắc triều người đều biết hắn càng ngày càng mạnh, cũng có ngày tất nhiên sẽ xuất hiện hai lần thăng hoa cấp bậc ám quỷ. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Là tại những chiến trường khác có hai lần thăng hoa cường giả tử ở trong tối vực bên trong, vẫn là nói tóc trắng nam tử ánh mắt chớp động, vẫn là nói ám vực bên trong vốn là có hai lần thăng hoa cấp bậc ám quỷ, chỉ là đến bây giờ mới có thể xuất hiện. Bất kể nói thế nào, lúc này uy hiếp đã tiến đến. Không cần nhiều lời, tóc trắng nam tử cùng không ám linh vương đồng lúc xuất động, bay thẳng cái kia hai đạo bóng người. Lúc này không phải tính quan kỳ biến thời điểm, nếu là không sớm làm ngăn lại cái kia hai tôn hai lần thăng hoa cấp bậc ám quỷ, chỉ cần một trong nháy mắt, bọn chúng liền có thể giết chết vô số người. Chiến đấu trong nháy mắt phát sinh, cái kia hai tôn ám quỷ, tuy nhiên đều là hình người, lại cũng không đều là nhân tộc. Là một tên nam tính nhân tộc tu tiên giả, cùng một tên đầu sinh sừng nhọn là sát tộc cường giả. Nhưng không quan hệ chủng tộc, cái kia điên cuồng khí tức khát máu không có sai biệt. Căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, gặp gỡ trong nháy mắt liền bắt đầu chém giết. Lần giao thủ này, hai người đều giác tâm kinh. Không ám linh vương cùng tóc trắng nam tử tuy nhiên đột phá hai lần thăng hoa thời gian đều không phải là rất dài, nhưng một phương chuyển thừa linh thần chi lực, một phương có cực mạnh chuyển thừa, cho dù vừa mới đột phá, tại hai lần thăng hoa bên trong cũng đều tuyệt không tính toán yếu. Có thể giờ phút này gặp phải cái này hai tôn ám quỷ, đúng là tại trong chớp mắt thì bị áp chế. Chương 1732, bây giờ tinh không chương 1732, bây giờ tinh không vậy mà như thế cường. Tóc trắng nam tử đối lên chính là cái này nhân tộc nam tử, giao thủ một cái, liền cảm nhận được giống như núi áp lực. Chính mình thần thông thủ đoạn, lại bị đối phương toàn phương diện áp chế. Mặc dù là ám quỷ, nhưng đối với tiên đạo thuật pháp thần thông tạo nghệ chi thâm hậu, bản năng chiến đấu cường hãn, đều vượt qua tưởng tượng. Đặt ở tinh không tu tiên giới, chỉ có những cái kia tu hành hàng ngàn vạn năm lão tổ cấp tồn tại mới có thủ đoạn như thế. Song phương giao thủ một lát, tóc trắng nam tử liền minh bạch tiếp tục như vậy chính mình thất bại. Hắn cắn răng một cái, liên tục tấn công mạnh mấy chiêu, bước lui đối thủ, chỉ một thoáng lùi lại đến mấy bước dặm bên ngoài, khoát tay, một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một tôn khắc đầy cổ lão hoa văn ngọc ấn, hung hăng hướng về ám quỷ đỉnh đầu nện xuống. Thừa dịp ám quỷ đối kháng ngọc ấn công phu, tóc trắng nam tử cấp tốc hội tụ lực lượng thi triển thần thông, đánh ra từng đạo pháp ấn nhập hư không bên trong, giao thoa ở giữa, đúng là hóa thành một tòa cao 10 triệu dặm pháp tắc thần sơn, ầm vang vượt qua tinh không, vọt tới ám quỷ. Lúc này cái kia ám quỷ vừa mới đem ngọc ấn đánh bay, mắt thấy tòa này pháp tắc thần sơn chạm mặt tới, trên mặt đúng là hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, hắn đúng là cũng hai tay kết ấn, chỉ là động tác so với tóc trắng nam tử, vậy mà còn nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt về sau, một đạo giống như lúc, nhưng là còn muốn lớn hơn mấy phần, càng thêm ngưng thực pháp tắc thần sơn, tại cái kia ám quỷ trước mặt ngưng kết mà ra. Tóc trắng nam tử trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc, sau một khắc, hai tòa thần sơn ầm vang chạm vào nhau, song song bạo liệt. Nhưng tóc trắng nam tử một phương bị trùng kích hiển nhiên càng nặng, thần sơn toàn bộ phấn vỡ đi ra, hắn bị phản vệ, cuồn phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Sao? Làm sao có thể? Tóc trắng nam tử kinh hãi nhìn lấy ám quỷ. Người cũng sẽ chiêu này. Cái kia ám quỷ nhìn lấy tóc trắng nam tử, nên miệng cười một tiếng. Hắc triều bên trong ám quỷ, hiển nhiên là cố có trí tuệ cùng ý thức, nhưng là bọn chúng cơ hồ xưa nay không cùng người sống giao lưu. Mà lần này, đối mặt tóc trắng nam tử chất vấn, cái kia ám quỷ đúng là mở miệng cười. Côn Lôn Ngọc Ngọn Núi Chấn Thiên Pháp, nghĩ không ra cũng có ngày, lại có người dùng chiêu này tới đối phó ta. Tiểu tử, ngươi tạo nghệ còn chưa đủ a? Tóc trắng nam tử đồng tử co rụt lại. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương có thể là dùng cái gì phục chế thần thông pháp môn. Hiện tại xem ra, đối phương vậy mà liền cái này thần thông tên đều biết. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại chiêu này? Tóc trắng nam tử nhịn không được mở miệng hỏi. Ám quỷ nết miệng cười một tiếng. Lời này ngươi hỏi ta, chỉ sợ không hợp thích lắm a. Một thức này thần thông, là ta Côn Lôn bí truyền. Tiểu tử, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi không phải Côn Lôn truyền nhân, tại sao lại một chiêu này? Lời này hỏi ra, tóc trắng nam tử lại là minh bạch trong đó hàm nghĩa, trong mắt chấn kinh cơ hồ tràn ra. Nói như vậy, ngươi là? Ám quỷ giang hai tay ra, cười ha ha. Không tệ, ta chính là Côn Lôn Thánh Địa môn hạ 136 ngọn núi một trong Ngọc Thần Ngọn Núi đại đệ tử, Đạo Hào Côn Thần tử. Tiểu tử, ngươi đã học được ta Ngọc Thần Ngọn Núi truyền thừa, còn phải gọi ta một tiếng sư tổ đâu? Giờ khắc này, tóc trắng nam tử kinh hãi trong lòng không thể nói. Sở học của hắn sẽ chiêu này thần thông, là theo Côn Lôn Thánh Địa còn sót lại một băng truyền thừa bên trong có được. Mà đối phương tại chiêu này phía trên tạo nghệ, hiển nhiên so với hắn càng thuần chủng càng tinh thâm hơn. Cũng khó trách trước đó chính mình giao thủ với hắn cảm giác khắp nơi bị áp chế. Nguyên lai mình sở học Côn Lôn truyền thừa, đụng phải chính chủ. Chỉ là Côn Lôn Thánh Địa môn nhân. Thế nhưng là Côn Lôn Thánh Địa, không phải đã sớm tại trên nước năm trước đại kiếp bên trong hủy diệt à? Tóc trắng nam tử cảm giác mình tựa hồ đã nhận ra cái gì bí mật. Hắc triều bên trong xuất hiện ám quỷ, lại là trên nước năm trước Côn Lôn Thánh Địa tu tiên giả. Hắn vô ý thức nhìn về phía cái kia đang cùng mới tiên minh đại quân chém giết vô số ám quỷ. Như vậy những người này đây, nghĩ không ra ta Côn Lôn truyền thừa vậy mà lưu truyền đến hôm nay, thật là khiến người vui mừng. Cái kia ám quỷ nhìn lấy tóc trắng nam tử ánh mắt bên trong, lại nhiều hơn mấy phần khát máu điên cuồng. Chờ ngươi cũng thay đổi thành chúng ta một phần tử, ta nhất định muốn giết nhiều ngươi mấy lần, để ngươi thật tốt thể hội một chút ta Côn Lôn truyền thừa bác đại tinh thâm. Sau một khắc, ám quỷ liền không chút do dự bay thẳng mà ra, một chiêu hướng về tóc trắng nam tử đỉnh đầu rơi xuống. Mà tại này đồng thời, nơi xa chiến trường phía trên, Không Ám Linh Vương giã bị một tên khác La Sát tộc ám quỷ áp chế, hiện tượng hoàn sinh. Tóc trắng nam tử biết mình nếu là bị giết chết, cũng sẽ trở thành ám quỷ, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình đã từng đồng bạn. Hắn làm sao có thể cam tâm, sau đó trong lòng quét ngang, toàn thân tiên lực phun trào, chuẩn bị tự bạo, cận kề cái chết cũng không rơi vào ám vực bên trong. Ngay trong nháy mắt này, hướng về chính mình bọn tới Côn Lôn ám quỷ, thân thể bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cùng lúc đó bắn nổ, còn có nơi xa đang cùng Không Ám Linh Vương giao thủ La Sát ám quỷ. Sau một khắc, tại tóc trắng nam tử kinh hãi nhìn kỹ giữa, toàn bộ hắc triều, vô số ám quỷ đều tại thời khắc này hào hào nổ tung, nhìn một cái, liền phảng phất thủy triều xuống đồng dạng. Tình huống như thế nào? Chính khi mọi người kinh hãi thời điểm, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Chậc chậc chậc. Ta đây là ở bên ngoài chờ đợi bao nhiêu năm? Cái này tinh không xem ra, làm sao như thế lạ lẫm đâu? Nương theo lấy thanh âm, một đạo áo trắng bóng người chậm rãi hiện lên tại tinh không bên trong, khắc sâu vào vô số mắt người màn bên trong. Bất quá, nhìn trận thế này, hắc thần tiểu tử này là theo tuyệt tiên giả chỗ đó đi lấy kinh rồi hả? Nhìn đến đạo kia thân ảnh, nghe trong thai thanh âm, tóc trắng nam tử tại thời khắc này mở to hai mắt nhìn, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Chỉ thấy cái kia bạch y nhân ảnh đứng tại tinh không bên trong, nhẹ nhàng nâng vung tay lên, cái kia vô cùng kinh khủng, tựa hồ không có thể ngăn cản hắc triều ám vực, đều trong nháy mắt phá toái trốn bụi. Vung lên lui hắc triều, cái này một màn đem bị rất nhiều người ghi khắc, đời này đều khó mà quên mất. Lúc này cái kia áo trắng thanh niên chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía mọi người. Cho nên các ngươi đều là lăn lộn chỗ nào nhi? Báo cái danh hảo, cùng nơi này là nơi nào? Mà tóc trắng nam tử lúc này đã nghe không rõ áo trắng thanh niên đang nói gì, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp trong hư không bị xuống. Sư tôn, cái này một quỷ, nhất thời kinh động toàn trường. Liền áo trắng thanh niên giật nảy mình, lui về sau một bước. Không phải ngươi là ai a? Làm sao còn loạn nhận sư tôn? Ta biết ngươi a. Tóc trắng nam tử kích động quả thực đều muốn khóc lên, hắn bị dịch chuyển về phía trước động mấy bước. Sư tôn, ngài không nhớ rõ ta rồi? Là ta à? Ngươi ký danh đệ tử Thương Hiên Minh. Tóc trắng nam tử kích động một cái giật đầu. Đệ tử Thương Hiên Minh, cũng nên sư tôn trở về. Lần này, áo trắng thanh niên, cũng chính là Trung Thành, cũng nhất thời khẽ giật mình. Mắt thấy tóc trắng nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt, hắn nhìn một chút, nhất thời có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi. Trung Thanh nở nụ cười. Là tiểu tử ngươi a. Chương 1733, chớp mắt vạn năm. Chương 1733, chớp mắt vạn năm. Nếu nói Trung Thanh đến cùng có bao nhiêu ký danh đệ tử, nói thực ra liền chính hắn cũng nhớ không rõ. Có bao nhiêu đều nhớ không rõ, tự nhiên càng không khả năng nhớ đến mỗi một cái ký danh đệ tử hình dạng. Nhưng trong đó vẫn là có một bộ phận cho hắn ấn tượng tương đối sâu. Thì tỉ như trước mắt Thương Hiên Minh, lúc trước Thanh Dương Thiên Khu Hạo Huyền Tông chân truyền đệ tử, thế gia công tử, là Trung Thanh tiến nhập tinh không phía sau mấy cái ký danh đệ tử một trong, về sau càng là theo hắn một đường đến Sơn Hải Thiên Khu, cũng coi là Trung Thanh rất nhiều ký danh đệ tử bên trong, làm bạn thời gian tương đối dài một cái. Chỗ lấy trong lúc nhất thời không thể nhận ra, cũng là bởi vì bây giờ Thương Hiên Minh, cùng lúc trước so ra biến hóa thực không nhỏ. Cứ việc khuôn mặt chưa đổi, nhưng thành thục quá nhiều, khí chất phía trên cũng là ngày đêm khác biệt, cái kia một đầu tóc trắng, lộ ra cũng là thương tang rất nhiều. Hắn lúc này xem ra, ngược lại là so với Trung Thanh còn muốn lớn tuổi. Giờ khắc này, sư đồ đối mặt, Trung Thanh cũng là khó nén ý cười. Nghĩ không ra, trở về sau nhìn thấy đệ nhất tên đệ tử, lại là tiểu tử này, a đối phương cái này một thân cường hãn tu vi cũng tại thần niệm cảm ứng bên trong nhìn một cái không sót gì. Đều trưởng thành đến nước này a. Trung Thanh mỉm cười nói, xem ra, ta lần này, thật đúng là rời đi rất lâu a. Hắn tuy nhiên đã không nhớ rõ năm đó trước khi rời đi Thương Hiên Minh tu vi, nhưng là năm đó mỗi một vị đột phá thăng hoa đệ tử đều sẽ đến đây bái tặng, hắn nhớ mang máng trong đó cũng không có Thương Hiên Minh. Nói cách khác, hắn trước khi rời đi, Thương Hiên Minh còn không đến thăng hoa tu vi. Bây giờ, cũng đã là hai lần thăng hoa cường giả, đặt ở năm đó trong tinh không, cũng được cho nhất phương bá chủ. Lại nhìn hắn bây giờ khí chất thần thái, nghiêm chỉnh đã là một vị có thể tọa trấn một phương, phóng khoáng tự do tiên đạo đại năng. Cùng năm đó cái kia mang theo vài phần lông đông đảng điểm khí chất thanh niên công tử, tưởng như hai người. Khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là kinh lịch bao nhiêu ma luyện mới có thể có hôm nay bộ dáng. Chỉ sợ chính mình lần này rời đi, không chỉ là mười mấy trên trăm năm trình độ mà đã xong. Mà tại Thương Hiên Minh nhìn tới, vị này sư tôn vẫn như cũng là cái kia toàn thân áo trắng, vẫn như cũng là thần thái phi dương. Cùng ký ức bên trong cái kia đạo rung động tinh không, cải thiên hoán địa thân ảnh, không khác chút nào. Chưa phát giác ở giữa, Thương Hiên Minh đã là lệ rơi đầy mặt. Trung Thanh mỉm cười nói, như thế đại nhân, làm sao còn khóc lên? Cho nên, khoảng cách ta lần trước rời đi, đã trải qua bao lâu? Thương Hiên Minh mặc dù có chút kỳ quái vì sao Trung Thanh chính mình cũng không biết chính mình rời đi bao lâu, nhưng vẫn là trả lời ngay nói. Hồi sư tôn, khoảng cách ngày năm đó trục thần chi chiến, đã qua 3 và 5. Cho dù trải qua Thương Hải Tam Điện, vượt qua thời đại, Trung Thanh trong lúc nhất thời cũng bị cái số này chấn kinh. Thì ra là thế. Đi qua đã lâu như vậy à? Trung Thanh lẩm bẩm nói. 3 và 5, đối với động một tí 100.000 vạn năm tu tiên giả tới nói cũng không tính được quá nhiều, nhưng đối với cả cuộc đời cùng nhau cũng chưa tới 2.000 năm Trung Thanh tới nói, đã có thể dùng dài dằng dặc để hình dung. Tại hắn góc độ của mình, hắn tại thời không trường hà bên trong cũng không có chờ đợi quá lâu. Quả nhiên thời gian như thoi đưa. 3 và 5, tại thời hà bên trong, cũng chính là một lát mà thôi. Thương Hiên Minh xoa xoa khỏe mắt, dưng dưng nói. Sư tôn, ngài rốt cục trở về, vẫn là bộ dáng như vậy. Trung Thanh cũng là hốc mắt hơi hơi nóng lên, mỉm cười tung bay tiến lên, đưa tay tại Thương Hiên Minh đỉnh đầu nhẹ nhàng khẽ vỗ. Đúng vậy a, vi sư trở về. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Náo hải bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Thời đại đã xác nhận, kiểm tra đến ký danh đệ tử Thương Hiên Minh. Hệ thống công năng đang tiến hành thích ứng hoàn thành, tu vi trả về lại lần nữa mở ra. Mặt bảng đổi mới quá khác biệt, kiểm tra đến lượng lớn tu vi trả về, bởi vì trả về tu vi quá to lớn, khó có thể duy nhất một lần chuyển vào tiêu hóa, hệ thống trạng thái ngay tại đổi mới, thỉnh ký chủ lập tức bế quan chuẩn bị tiếp nhận tiêu hóa trả về tu vi. Trung Thanh nao nao, hắn lần này rời đi quá lâu. 3 vạn năm đi qua, liền Thương Hiên Minh cái này đã từng cũng không xuất chúng ký danh đệ tử, đều đã đạt tới bậc này tu vi. Có thể nghĩ, cái khác đệ tử nhóm trưởng thành cũng tất nhiên là cực lớn. Mà cái này 3 vạn năm tu vi trả về, bởi vì thời không cách trở, một mực bị tích xúc xuống tới, cho đến giờ phút này, vừa rồi duy nhất một lần trả về. Lần này trả về tu vi, chỉ sợ so với hắn đạp vào tu hành chi lộ cho đến bây giờ từng thu được sở hữu tu vi cùng nhau còn nhiều hơn trên rất nhiều lần. Không lộ như thế tu vi, cho dù là hiện tại Trung Thanh cũng khó có thể duy nhất một lần tiêu hóa tiếp nhận. Thời gian vô tình để Trung Thanh cảm thán, nhưng cái này lại cũng coi là niềm vui bất ngờ. Lần này tu vi trả về, tuyệt đối đầy đủ để cho ta đột phá vô câu chi cảnh, thậm chí khả năng càng nhiều. Lúc này, Trung Thanh đã có thể cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, lấy vô cùng vô tận xu thế, quan chú mà đến. Trả về đã bắt đầu, Trung Thanh nhất định phải lập tức bế quan tiêu hóa. Thế nhưng là hắn mới vừa trở lại, lập tức liền bế quan a. Trung Thanh nhíu mày, có chút không lớn tình nguyện. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ngay sau đó thời không trạng thái đã kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ tiến độ đã xác nhận. Trở thành chấp ký giả, tạo thành tinh không cấp ảnh hưởng. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ, 33 nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể kết toán khen thưởng. Trung Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Là, ta còn có nhiệm vụ này tới. Cái này thì hoàn thành rồi. Ta nhớ được trước đó không phải tiến độ mới 1/3 a. Hệ thống đáp lại. Ký chủ năm đó cùng người khác linh thần nhất chiến, có thể nói là cải biến thời đại hành động vĩ đại. Tại ký chủ một trận chiến này dẫn động chúng thần hình bóng, rung động tinh không đồng thời nhiệm vụ tiến độ đã tăng lên. Về sau ký chủ khu trục linh thần, chung kết linh thần kỷ nguyên, đã đạt tới đệ tam giai đoạn nhiệm vụ yêu cầu. Chẳng qua là lúc đó ký chủ bởi vì phong nguyện chi tâm ảnh hưởng đã bắt đầu thoát ly bản vũ trụ thời không, bởi vậy không cách nào đối ảnh hưởng tiến hành xác nhận, càng tân nhiệm vụ tiến độ. Bây giờ ký chủ một lần nữa trở về thời đại nhiệm vụ tiến độ đổi mới hoàn thành. Trung Thanh nhẹ gật đầu, hiểu được. Lúc trước trận chiến kia ảnh hưởng thực sự quá lớn, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu dư xài. Nhưng lúc đó Trung Thanh tương đương với chơi game đánh tới một nửa người đã lọt góc, tự nhiên không cách nào kết toán khen thưởng. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhưng là nhớ đến, nhiệm vụ này khen thưởng là tương đương với một lần trung cực đánh dấu khen thưởng. Mà hắn lấy được trung cực khen thưởng bên trong, lớn nhất đại biểu tính, nhưng chính là người rơm a, đồng thời Trung Thanh ánh mắt khẽ động, nghĩ tới điều gì. Hệ thống nhắc nhở luôn luôn rất có linh tính. Tại chính mình sắp bế quan thời điểm bỗng nhiên nhắc nhở, chẳng lẽ hắn lập tức mở miệng. Hệ thống, cho ta kết toán khen thưởng. Hệ thống cấp tốc đáp lại. Tinh không cấp ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kết toán. Chúc mừng ký chủ lần thứ nhất hoàn thành tinh không cấp nhiệm vụ, thu hoạch được trung cực khen thưởng, ký chủ nhưng tại phía dưới ba loại trung cực khen thưởng bên trong ba chọn một. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Ba loại. Chương 1734, Hỗn Độn Chi Nguyện chương 1734, Hỗn Độn Chi Nguyện cái này còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này khen thưởng. Trước kia đều là cố định cái nào đó hoặc là tùy cơ khen thưởng. Lần này, lại là ba chọn một. Mà hệ thống cho ra ba cái lựa chọn, cũng để cho Trung Thanh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trung cực khen thưởng ba chọn một, thỉnh ký chủ lựa chọn. Lựa chọn một, Hỗn Độn Chi Thân. Theo vũ trụ ký ức bên trong thu hoạch được thái sơ chi lực, dung hợp bản thân, thu hoạch được thái sơ thần ma chi khu, tiêu phí thời gian hoàn mỹ dung hợp về sau, có thể nắm giữ thái sơ thần ma vĩ lực. Lựa chọn 2, hỗn độn chi khí, hỗn độn thời kỳ một vị nào đó thái sơ thần ma bản mệnh thần binh, có đủ để xé rách đại đạo quy tắc, chém giết thái sơ tồn tại lực lượng kinh khủng, thu hoạch được sau trực tiếp cùng ký chủ trói chặt có thể vô điều kiện sử dụng. Lựa chọn 3, hỗn độn chi nguyện, có thể sớm thu hoạch được thái sơ thần ma chi nguyện chính là thái sơ thần lực nguyên thủy hình thái, cho dù ký chủ đạt tới vô câu chi cảnh, phần này nguyện cũng có thể đơn độc tồn tại. Cái này ba đạo khen thưởng, bất luận cái gì một đạo, đều đủ để cái này trong tinh không bất luận cái gì sinh linh điên cuồng. Phân biệt đại biểu thái sơ thần ma, thân, khí, cùng nguyện, không hổ là trung cực khen thưởng. Nếu là lựa chọn đệ nhất cái, thì đại biểu cho Trung Thanh chính mình sẽ trực tiếp nắm giữ thái sơ thần ma thân thể, hoặc là nói, hắn lại biến thành một tôn thái sơ thần ma. Mà đệ nhị cái, thì là nắm giữ chém giết thái sơ thần ma lực lượng. Nghĩ đến chính mình lần này trở về muốn đối mặt đã từng cùng thái sơ thần ma tranh đoạt hỗn độn thái sơ chi nghiệt, cái này hỗn độn chi khí ý nghĩa không cần nhiều lời. Đến mức đệ tam cái lựa chọn, liền muốn mơ hồ rất nhiều, Trung Thanh đã từng tiếp thụ qua đế hy bổ thiên cứu thế chi nguyện, bù đắp bổ thiên thuật. Cái này một phần hỗn độn chi nguyện, tựa hồ đối với Trung Thanh ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Nhưng nhìn hệ thống mặt bảng phía trên cái này ba cái lựa chọn, Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên, không chút do dự làm ra lựa chọn. Ta chọn ba, hỗn độn chi nguyện. Nếu là đổi thành ngàn năm trước, hoặc là vừa mới xuyên việt Trung Thanh, sợ rằng sẽ không cần suy nghĩ trực tiếp lựa chọn một hoặc là hai. Vô luận nắm giữ thái sơ thần ma chi thần, vẫn là thu hoạch được thái sơ thần ma bản mệnh thần binh, đều có thể để hắn trực tiếp nhảy lên thành vì trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất một trong, tùy tiện liền có thể thu hoạch được hủy thiên diệt địa lực lượng, cái gì cửu trọng thiên đều không đủ hắn một tay nắm. Nhưng là hiện tại Trung Thanh đã không phải là như vậy cần lực lượng. Tại thật lâu trước đó, trên lực lượng hắn đã nghiêm trọng tràn ra. Huống chi, lần này tiêu hóa trả về tu vi về sau, Trung Thanh hơn phân nửa liền có thể trực tiếp đột phá đến vô câu chi cảnh. Đến lúc đó hắn bèn bèn dựa vào bản thân liền có thể cùng thái sơ thần ma bình khởi bình tọa. Vừa lại không cần cái gì thái sơ thần ma chi khu, thái sơ thần ma chi khí. Nói thật hắn đều không cảm thấy mình bây giờ thân thể cường đại trình độ thì so thái sơ thần ma tới kém. Đến mức vũ khí, càng không cần phải nói. Chính hắn linh phong đều bao lâu không dùng, hầu như không tồn tại hắn tay không cách nào giải quyết, còn cần động dùng vũ khí đối thủ, cường đại tới đâu thần binh tại hắn hà ích. Ngược lại là xem ra miêu tả phía trên không có mạnh mẽ như vậy hỗn độn chi nguyện, mới là đối với hắn có ý nghĩa nhất lựa chọn. Nguyện là thái sơ thần lực ban đầu hình thái, mà cho dù thái sơ thần ma tự thân, hắn nguyện cũng là có hạn, tựa như đế hy đem bổ thiên cứu thế chi nguyện giao cho hắn, chính mình thì vĩnh viễn đã mất đi phần này nguyện. Nhưng hệ thống khen thưởng hỗn độn chi nguyện lại là có thể đơn độc tồn tại, dù là Trung Thanh chính mình đột phá đến vô câu đồng dạng nắm giữ nguyện lực lượng, hắn cũng so với cùng cảnh giới tồn tại nắm giữ càng nhiều một phần nguyện. Cho nên cái này đệ tam cái lựa chọn mới là đối Trung Thanh có ý nghĩa nhất. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được trung cực khen thưởng, hỗn độn chi nguyện. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trung Thanh thân thể chấn động, trong đôi mắt một cỗ thần quang tiêu tán đi ra. Cái này hai đạo thần quang tại trong khoảnh khắc xuyên thấu thời không. Một ngày này, giờ khắc này, toàn bộ tinh không sinh linh, vô luận thân ở cái nào một vùng ngân hà, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn đến hai đạo lóa mắt quang mang, trong nháy mắt này xẹt qua chân trời, xuyên thấu thương cùng, chui vào vũ trụ chỗ sâu. Một cái chớp mắt về sau, thần quang tiêu tán, mà Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Trước mặt Thương Hiên Minh gần trong gang tấc phía dưới, tuy nhiên rung động, nhưng cũng không có phát giác được cái này thần quang đến tột cùng là bực nào lực lượng, chỉ coi là Trung Thanh dùng cái gì thần thông, không có quá mức để ý, chỉ là kích động mở miệng nói: "Sư tôn, bây giờ tinh không đã đại biến bộ dáng, các sư minh đệ còn có được hôm nay tiền mình, đều thành lớn rất nhiều. Nhưng những trong năm này, chúng ta đều không giờ khắc nào không tại hy vọng chờ đợi sư tôn trở về. Đại sư minh bọn hắn nếu là biết, nhất định sẽ thật cao hứng." Mà Trung Thanh thu liễm trong mắt thần quang, mỉm cười: "Hảo, ta cũng muốn nghe các ngươi nói một chút, bây giờ thế giới biến thành như thế nào một bộ dáng. Thương Hiên Minh cũng tốt, cái khác người cũng tốt, đều không có phát giác được. Tại vừa mới một khắc này, có một cái khác Trung Thanh, bất ngờ theo trước mắt Trung Thanh sau lưng phân hóa đi ra, mỉm cười, nhìn thoáng qua một chính mình khác, tiếp lấy quay đầu ẩn mất vào hư không bên trong. Chợt nhìn, giống như là Trung Thanh hóa ra một đạo phân thân. Nhưng trên thực tế, phân hóa đi ra một cái kia mới là Trung Thanh chân thân bản thể. Bản thể Trung Thanh tại vừa mới mở ra một không gian riêng biệt, tiến vào bên trong bắt đầu bế quan, tiêu hóa hệ thống trả về bảng đại tu vi. Nhưng còn lại cái này Trung Thanh lại cũng không là phân thân. Nói đúng ra, cái này Trung Thanh cũng là hắn vừa mới lấy được hỗn độn chi nguyện hiển hóa. Nguyện chi lực gáp đạo đại đạo pháp tắc phía trên có thể làm đến đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Hoặc là nói theo trên căn bản mà nói, bây giờ vũ trụ đại đạo pháp tắc thì là năm đó thái sơ thần ma nhóm lấy nguyện chi lực đắp nặng. Mà bây giờ Trung Thanh chỉ là một cái rất đơn giản cách dùng, đem chính mình ý thức dung nhập hỗn độn chi nguyện bên trong, sau đó tố tạo ra được một cái khác Trung Thanh. Hai cái Trung Thanh từ cùng một cái ý thức khống chế, bản thể tại dị không gian bên trong tiêu hóa tu vi, đồng thời có thể thao túng cái này một bộ nguyện thân đến hành tẩu thế gian. Cái này cùng đồng dạng phân thân hóa thân đều hoàn toàn khác biệt, nguyện lực là có thể siêu việt thời không, dù là cách nhau mấy trăm hơn ngàn ước năm ánh sáng, Trung Thanh cũng có thể không trở ngại chút nào thao túng nguyện thân. Thậm chí cố này nguyện thân có thể gánh chịu Trung Thanh đại bộ phận lực lượng, chỉ là điểm này cũng không phải là bất luận cái gì đã biết phân thân hóa thân thần thông có thể làm đến. Đợi đến Trung Thanh bản thể hoàn toàn tiêu hóa tu vi, đột phá vô câu chi cảnh sau, liền có thể đem cố này nguyện thân triệu hồi, hóa thành tối nguyên thủy nguyện chi lực, dung nhập tự thân. Kể từ đó, dù là hắn vừa mới đột phá, cũng tương đương với thu được cùng cảnh giới hai lần nguyện chi lực. Hệ thống, tiểu tử ngươi cũng là chờ ở tại đây ta đây đúng không? Dị không gian trung hòa trong hiện thực bản thể cùng nguyện thân đồng thời khơi gợi lên khóe miệng. Ngươi căn bản chính là biết ta khẳng định sẽ chọn cái này khách thưởng. Hệ thống thanh âm cũng đồng thời tại náo hải bên trong vang lên. Bản hệ thống nghe không hiểu ký chủ đang nói cái gì, nhưng bản hệ thống hết thảy đều muốn tận tụy vì ký chủ phục vụ. Chương 1735, Thanh Tiên Tôn chương 1735, Thanh Tiên Tôn làm Trung Thanh cùng Thương Hiên Minh cùng một chỗ trở xuống tiên chu phía trên thời điểm. Đám người ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn tới. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là cảm thấy ngạc nhiên cùng rung động, nhưng là rất nhanh, có người nhìn lấy Trung Thanh ánh mắt thì biến. Ta nhận ra, vị này là Thanh Tiên Tôn. Lời vừa nói ra, tinh chu phía trên một mảnh xôn xao. Là hắn, ta cũng nghĩ tới. Bực này phong thái, là Thanh Tiên Tôn không thể nghi ngờ. Sau một khắc, toàn bộ tinh chu phía trên ào ào ào quỳ xuống một mảnh. Vô số mắt người ngậm nhiệt lệ, kích động quỳ mọp xuống đất. Bái kiến Tiên Tôn, cung nên Tiên Tôn trở về. Trung Thanh nhíu mày, hơi kinh ngạc. Tiên Tôn? Thương Hiên Minh mỉm cười chắp tay nói, "Là, sư tôn ngài còn không biết, năm đó ngài tại Tiên Minh, được xưng là Phá Thiên Tiên Quân. Nhưng ở 3 vạn năm trước trục thần chi sau khi chiến đấu, ngài đem cơ hồ sở hữu linh thần đều khu trục đến tương lai, chung kết linh thần kỷ nguyên, chấn động tinh không. Từ đó sư tôn danh hảo, tại tinh không tu tiên giới bên trong không ai không biết không người không hay. Đại gia cho rằng Tiên Quân danh hảo đã không xứng với ngài. Ngay từ đầu các loại xưng hô còn mỗi người nói một kiểu, nhưng về sau, đại gia cơ hồ thống nhất xưng hô sư tôn bị Thanh Tiên Tôn." Trung Thanh mỉm cười, sờ lên cái cằm. "Tiên Tôn a, giống như cũng không tệ. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Tiên Giang Tông Mạc phủ phong phía trên cái kia bị xem như phế vật thiếu niên phong chủ, bây giờ vậy mà được xưng là Tiên Tôn đâu. Hồi tưởng lại, cũng thật như trong mộng đồng dạng. 3 vạn năm đi qua, chính mình lúc trước trận chiến kia kết quả đã triệt để lên men, cải biến tinh không a, khó trách hệ thống vừa về đến liền trực tiếp đem nhiệm vụ kết được rồi. Lúc này Thương Hiên Minh còn chỉ tinh chu phía trên cái kia chữ Tiên cờ xí. Sư tôn ngài nhìn, bây giờ Tiên Minh cờ xí, cái này màu xanh màu lót chính là vì kỷ niệm ngài. Trung Thanh tự nhiên cũng sáng sớm thì chú ý tới cái tiếng nên gió vụ vụ cờ xí, lại vô ý thức nhìn một chút chính mình toàn thân áo trắng. Hắn cho tới bây giờ đều là thân mặc áo trắng, nếu như Thương Hiên Minh không nói, hắn còn thật không nghĩ tới cái này cờ xí màu xanh vậy mà là bởi vì chính mình. "Không phải, ta lại không chết các ngươi kỷ niệm cái gì?" Trung Thanh bật cười nói. "Lại nói ta cũng cơ bản không xuyên qua màu xanh a." Thương Hiên Minh có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hốc. "Cái này sao?" Tuy nhiên lúc trước sư tôn trận chiến kia vô số sinh linh đều tận mắt chứng kiến, nhưng là vẫn có nhiều người hơn không biết sư tôn bộ dáng. Nhưng năm đó sư tôn nhất trưởng thanh danh hảo còn tại lưu truyền, một lúc sau không biết sao thì có rất nhiều người ngầm thừa nhận sư tôn là người áo xanh. Chúng ta mặc dù biết sư tôn là mặc áo trắng, nhưng là cái này dù sao cũng là mới Tiên Minh tiêu chí cờ xí. Dùng cờ trắng vẫn là không được tốt, cho nên thì thuận theo dân ý dùng màu xanh. Trung Thanh mặt tối sầm. "Đặc biệt đều 3 vạn năm qua đi, nhất trưởng thanh còn tại truy ta. Danh hảo này thì không qua được đúng không? Sớm biết lúc trước thì dùng nằm đấm, một quyền xanh còn tốt nghe một điểm." Thương Hiên Minh lại sờ lên khóe mắt cười nói. "Đến mức kỷ niệm. Không sợ sư tôn chê cười, năm đó rất nhiều người trơ mắt nhìn lấy sư tôn theo cái này thế giới rời đi, về sau trên vạn năm đều không có tung tích gì nữa, xác thực có không ít người. Cũng không ít sư minh đệ, cảm thấy sư tôn sợ là không về được." Nói được nửa câu hắn lại vội vàng vì chính mình cãi lại. "Đương nhiên, ta là Thủy Trung tin tưởng sư tôn nhất định sẽ trở lại." Tại đối mặt Trung Thanh thời điểm, hắn dường như lại biến trở về 3 vạn năm trước, Thanh Dương Thiên Khu cái kia thanh niên. Trung Thanh mỉm cười, không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn về phía cái kia cờ xí. "Nguyên lai các ngươi là Tiên Minh hạm đội, như thế cực khéo léo." Hắn trở về tinh không vị trí, tuy nhiên tại chính mình tâm ý phía dưới là tận lực tiếp cận năm đó rời đi khu vực. Nhưng là so sánh toàn bộ vô cùng vô tận tinh không mà nói, năm đó hoạt động khu vực vẫn là quá nhỏ. Có thể vừa tốt rơi vào Tiên Minh hạm đội phụ cận, cũng là đúng là đúng dịp. Thương Hiên Minh lắc đầu nói, "Không phải Tiên Minh mà chính là mới Tiên Minh. Sư tôn, có thể đụng tới chúng ta cũng không phải trùng hợp. Bây giờ phạm vi thế lực của chúng ta, tại cái này trong tinh không thế nhưng là cực lớn. Ở nơi nào đụng phải chúng ta người đều không kỳ quái." Trung Thanh Khiêu Mi cười nói, "Mới Tiên Minh, thêm cái mới chữ, có khác biệt gì a?" Tiếp đó, nghe nói Thương Hiên Minh giải thích, Trung Thanh mới biết được, cái kia đúng là có khác biệt lớn. Bây giờ mới Tiên Minh, là dung hợp lúc trước Cửu Thiên Tiên Minh, về sau quật khởi Phục Tiên Hội, cùng Nhân Đạo Minh 3 phương thế lực, đồng thời còn đoàn kết trong tinh không Đông Đạo Tiên Đạo Tông môn cùng thượng cổ di mạch, tại 2 vạn năm trước thành lập quái vật khổng lồ. Trung Thanh nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Nhân Đạo Minh cùng bọn hắn có thể nói là mỗi người đi một ngả, mà Phục Tiên Hội cũng là tại Xí Trạc Thánh Giáo 2 đại thánh sư chỉ huy phía dưới trong thời gian ngắn bao phủ tinh không tân duệ thế lực. 2 đại thánh sư tuy nhiên cùng Trung Thanh quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng Phục Tiên Hội vì làm tiên đạo làm gương mẫu, phản kháng linh thần, cũng không muốn mượn nhờ Tiên Minh hoặc là nói Trung Thanh lực lượng. Nguyên Linh Thánh Sư Mộ Tĩnh Tiêu lấy chính mình chi hy sinh, gọi lên bao phủ tinh không chi thủy triều, trung thanh đến bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghĩ không ra chính mình không có ở đây 3 vạn năm, những người này cuối cùng vẫn cùng đi tới. Như thế để trung thanh có chút ngạc nhiên. Thương Hiên Minh giải thích nói, Phục Tiên hội ngay từ đầu cũng không muốn mượn dùng tiên minh lực lượng, thì như là bọn hắn năm đó chọn một dạng. Nhưng là tại sư tôn sau khi đi, tình huống thì dần dần phát sinh cải biến. Tiên minh thực lực mặc dù không yếu, đồng thời còn có năm đó sư tôn ngài lưu lại hoàn chỉnh Quỳnh Hoa Thái Huyền nhất mạch truyền thừa, bản thân làm vị thượng cổ di dân, càng là bảo lưu lại tiên đạo thời đại rất nhiều truyền thừa mê tảng, nhưng nhân số thế lực kém xa Phục Tiên hội, mà Phục Tiên hội thế lực khắp tinh không, nhưng ở cao cấp chiến lực cùng truyền thừa phía trên còn có khiếm khuyết. Bởi vậy về sau 3 năm, Phục Tiên hội cùng tiên minh có nhiều lẫn nhau hỗ trợ, đền bù không đủ. Quan hệ cũng càng đi càng gần. Cho nên tại 2 vạn năm trước, song phương quyết định chính thức liên hợp. Dù sao vô luận là tiên minh vẫn là Phục Tiên hội, đều là tiên đạo một phần tử, nếu muốn tiên đạo lại lần nữa quật khởi, tái hiện năm đó huy hoàng, liền nhất định phải quẳng đi hết thảy thành kiến, đoàn kết hết thảy lực lượng. Trung Thanh nghe vậy trong lòng có chút xúc động, nhưng lại bật cười nói: "Thì ra là thế, hợp lấy ta tại thời điểm ảnh hưởng các ngươi liên thủ thôi." Nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng minh bạch, tại Mộ Tĩnh Tiêu hy sinh đã chứng minh đạo lộ khả thi, phá chướng thăng linh tiên lục pháp hoàn thiện, tăng thêm chính mình khu trục linh thần về sau. Phục Tiên hội căn bản mục đích đã đạt thành, tiên đạo phục hưng ở trong tầm tay, chướng ngại đã không tại. Mà lúc này chính mình cũng đã rời đi cái này vũ trụ, Phục Tiên hội tự nhiên cũng sẽ không cần kháng cự cùng tiên minh liên hợp. Nhân đạo minh cũng là đạo lý này. Năm đó bọn hắn bị ràng buộc trói buộc, có khả năng trông cậy vào chỉ có Trung Thanh, thông qua Trung Thanh không tiếc bất cứ giá nào đi đổi quân linh thần. Là thời đại cùng hoàn cảnh bức đến bọn hắn không đi không được cực đoan đường. Nhưng Trung Thanh sau khi đi, hết thảy đều đã biến. Chương 1736, mới cục thế chương 1736, mới cục thế tại Trung Thanh trước khi rời đi, Nhân đạo minh đã cùng Phục Tiên hội liên thủ, để trong tinh không vô số người chứng kiến Trung Thanh cái kia một trận kinh thế chi chiến. Về sau loại điều kiện nhân tố thúc đẩy phía dưới, mới khiến cho Tiên Minh, Nhân đạo minh, Phục Tiên hội cái này tam phương triệt để liên hợp. Đây hết thể có thể nói bắt nguồn từ Trung Thanh đến, cũng theo Trung Thanh rời đi mà đợi mạnh. Cũng có thể nói là tất nhiên kết quả. Bây giờ Tiên Minh, lấy 3 vị minh chủ cầm đầu, nhu cầu đoàn kết tiên đạo hết thể thế lực, lại hiện ra năm đó tiên đạo huy hoàng. Đương nhiên, chúng ta có thể như thế đoàn kết, một phương diện cũng là bởi vì, chúng ta còn có cùng chung địch nhân. Nói, Thương Hiên Minh vô ý thức nhìn về phía đối diện hạm đội. Trung Thanh ánh mắt cũng nhìn sang, hơi híp mắt lại. Linh thần. Mà cùng lúc đó, Linh thần điện một phương hạm đội phía trên. Không ám Linh Vương đã là đầu đầy mồ hôi, động cũng không dám động. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được lại lần nữa tiên minh trong hạm đội chuyển đến nào đó nói ánh mắt. Không ám Linh Vương nhìn như nguy nhưng bất động đứng ở đầu thuyền, kỳ thực ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Là hắn. Thật là hắn. Sao lại có thể như thế đây? Hắn không phải đều rời đi cái này thế giới rồi hả? Nhưng thật là hắn. Không ám Linh Vương nội tâm thanh âm đồng dạng đang run rẩy, toàn thân căng cứng. Xem ra còn đứng lấy, trên thực tế đã đi không được đường. Chính như Thương Hiên Minh trước đó nói tới, hắn thành tựu cái gọi là Linh Vương, cũng chính là 2 lần thăng hoa, tổng cộng cũng liền phía trên thời gian 1 năm. 3 vạn năm trước, hắn vẫn chỉ là Linh Thần Điện một vị phổ thông linh soái. A, nói linh soái phổ thông khả năng không lớn thỏa đáng. Nhưng phóng nhãn toàn bộ tinh không, Linh Thần Điện phân điện vô số, linh soái cùng linh thần thần tử thần nữ cũng đến không hết. Nói hắn một cái linh soái phổ thông cũng không có gì. Phổ thông linh soái không ám, vĩnh viễn không cách nào quên cái kia không phổ thông một ngày. Người khác ngay tại trục thần chi chiến trường phụ cận thiên khu. Nhìn tận mắt, một cái kia cái đã từng bị hắn xem như chí cao vô thượng tồn tại, bị một cái áo trắng thanh niên đánh cùng chó một dạng. Cuối cùng đầy trời chư thần, bị cái kia thanh niên một kích vỡ nát, khu trục đến tương lai. Đạo kia thân ảnh đã thật sâu khắc ở hắn trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên. Cho nên rất khó hình dung, hôm nay tại tinh không bên trong, lần nữa nhìn đến đạo kia thân ảnh không ám Linh Vương rung động. Cho dù tòng linh soái trở thành Linh Vương, tại cái kia tồn tại trước mặt, hắn cũng chính là theo con kiến hôi biến thành hơi lớn một điểm con kiến hôi thôi. Cùng chính mình đối chiến cái kia La Sát Ám Quỷ cùng toàn bộ sóng ngầm bị cái kia tồn tại một kích vỡ nát chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vậy không ám Linh Vương hiện tại, liền hạ khiến rút lui chạy trốn cũng không dám. Chỉ có thể dường như tự hình thụ hình giả một dạng, tiên tinh chờ đợi lấy thẩm phán tiến đến. Không phải là không muốn chạy, là biết căn bản không có ý nghĩa. Nếu thật là bị kia tồn tại trở về, chính mình dù là chạy đến mấy ngàn tiên xá bên ngoài, hắn muốn diệt bọn hắn đoán chừng cũng chính là một cái ý niệm trong đầu công phu. Đã bọn hắn đến bây giờ còn không chết, ngược lại còn nói rõ khả năng có một chút hy vọng. Thật tình không biết, Trung Thanh không có diệt bọn hắn, thuần túy là không có mắt nhìn thẳng thôi. Hắn thậm chí cũng không có chú ý đến đây là Linh Thần Điện hạm đội. Cho tới giờ khắc này nghe được Thương Hiên Minh nhắc lên, mới có hơi ngoài ý muốn. Linh Thần Điện còn tại, còn có Linh Thần A. Hắn cho là mình năm đó cái kia một chút đã đem sở hữu linh thần đều trục xuất tới tương lai. Thương Hiên Minh gật đầu nói, năm đó tham dự trục thần chi chiến linh thần, xác thực toàn đều đã bị sư tôn ngài giết chết hoặc là đuổi. Nhưng cũng không phải là toàn bộ linh thần đều tham dự trận kia đại chiến, còn có một số. Ngạch, căn bản không hiện thân. Thẳng đến đại chiến kết thúc về sau, sư tôn ngài biến mất mấy ngàn năm về sau, triệt để xác nhận ngài rời đi, nhưng cái kia linh thần mới một lần nữa hiện thế. Trung Thanh lắc đầu bật cười. Hắn đổ là không nghĩ tới cái này vừa ra. Năm đó trận chiến kia, đông đảo linh thần vượt qua tinh không cùng một chỗ đối kháng hắn, chỉ gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới thế mà còn có rùa lông trốn đi, liền tham cùng chúng thần hình bóng cách không lan truyền lực lượng cũng không dám. Xem ra linh thần cái gọi là không có cảm tình quả nhiên là giả. Đây không phải còn có sợ chết nha. Còn sót lại xuống linh thần số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy vị mà thôi. Thương Hiên Minh tiếp tục nói. nhưng là bất luận một vị nào linh thần, đều là chúng ta khó có thể với tới cường đại chiến lực. Cho dù là 4 lần thăng hoa, cũng không có đơn thể đối kháng linh thần năng lực. Tăng thêm mấy vị này linh thần, về sau không biết dùng biện pháp gì, vậy mà cũng hoàn thành thủy biến, để hắn nhóm biến đến khó đối phó hơn. Mà lại hắn nhóm tựa hồ cũng biết cục diện biến hóa, bởi vậy hắn phát triển trình độ viễn siêu lúc trước những cái kia linh thần, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền thu nạp đại lượng lực lượng, trọng chỉnh còn sót lại linh thần điện thế lực. Mấy vị này thuế biến linh thần, phát triển thế lực năng lực cũng xa không phải trước đó linh thần có thể so sánh, bọn hắn sử dụng tân lực lượng, đối nguyên bản linh thần điện tiến hành tiến một bước cải tạo, tại linh xoáy trên cơ sở, đã sáng tạo ra linh vương, tựa như vừa rồi cùng đệ tử giao thủ cái kia. Linh vương nắm giữ có thể so với 2 lần thăng hoa thực lực, đồng thời thuế biến linh thần thần tử thần nữ cũng có viễn siêu trước đó lực lượng, chỉ có 3 lần thăng hoa cường giả mới có thể đối kháng. Bởi vậy bây giờ linh thần thống trị khu vực, mặc dù so với đi qua rút lại quá nhiều, nhưng là trưởng khống lực cùng lực ngưng tụ lại là viễn siêu trước kia, cũng đã trở thành chúng ta tiên đạo uy hiếp lớn nhất một trong. Trung Thanh bắt được Thương Hiên Minh câu nói này 2 chữ cuối cùng. Thương Hiên Minh gật đầu nói: "Không tệ, sư tôn, bây giờ mới tiên minh đối mặt uy hiếp, không chỉ là linh thần điện, còn có một phương thế lực khác, cái này thế lực tên sư tôn lúc trước chỉ sợ cũng đã được nghe nói." Trung Thanh thiếu mi: "Ta cũng nghe qua." Thương Hiên Minh trầm giọng nói: "Không tệ, ngoại trừ chúng ta mới tiên minh cùng linh thần điện bên ngoài, bây giờ trong tinh không thế lực lớn nhất đệ tam phương thế lực chính là năm đó tiên linh tí khu bên trong, 3 đại thượng cổ di mạch bên trong, ngoại trừ Kim Hà Tông cùng Xí Trạc Thánh giáo bên ngoài sau cùng một phương, Minh Hà môn." Nghe được cái tên này, Trung Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nói đúng ra, cái này thế lực lúc trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua, mà cũng chưa có tiếp xúc qua. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bất quá hư khí tiên khu bên trong tiên linh tí khu một phương thượng cổ di mạch, vậy mà có thể trở thành tinh không 3 đại bá chủ. Há, có chút ý tứ. Trung Thanh sờ lên cầm nhiều hứng thú nói. Cái này Minh Hà môn là lai lịch gì? Thương Hiên Minh lắc đầu. Minh Hà môn lai lịch phi thường thần bí, năm đó biết những tin tình báo kia bây giờ đã không có ý nghĩa gì. Chỉ biết là, Minh Hà môn người, từng tại đi qua vô số năm bên trong, tại tinh không bên trong các nơi hoạt động, bọn hắn góp nhặt hứa nhiều thần ma di vật. Tại sư tôn ngài rời đi, linh thần kỷ nguyên sau khi kết thúc, Minh Hà môn đột nhiên bộc khởi, bọn hắn trong tay thậm chí có 3 bộ gần như hoàn chỉnh tiên thần ma thi thể. Lần này Trung Thanh nhất thời hơi kinh ngạc, đồng thời cũng nghĩ tới điều gì. Tiên thần ma thi thể, chẳng lẽ? Chương 1737, tạo thế chân vạc. Chương 1737, tạo thế chân vạc. Trung Thanh giờ phút này hồi tưởng lại là ban đầu ở Cửu Trọng Thiên bên trong. Si cực cố kia bị phong ấn ở tiên nguyên bên trong, bị nguyên rủa ô nhiễm bản thể thân thể. Năm đó Si cực cùng Trung Thanh ban đầu dự định đem cố kia thần ma chi khu ném vào hắc động kỳ điểm tiêu hủy, để tránh trên đó nguyên rủa bạo phát tạo thành nguy hại. Kết quả là tại đoạn thời gian kia bên trong, Si cực bản thể thân thể thần bí biến mất. Về sau Si cực cũng truy tung bản thể thân thể rời đi Cửu Trọng Thiên không biết tung tích. Mà cái này cái gọi là Minh Hà môn, lại có 3 bộ thần ma chi khu. Chẳng lẽ Si cực mất tích bản thể thì ở trong đó? Năm đó đánh cắp Si cực thần ma chi khu người, cũng là Minh Hà môn người. Cái này khả năng tính quả thực không nhỏ. Dù sao Minh Hà môn vừa tốt ngay tại Cửu Trọng Thiên vị trí tiên linh tí khu. Hai người khoảng cách không thể nói không xa, nhưng đặt ở tinh không tiêu chuẩn lên cơ hồ cũng là sát bên. Mà tiên linh tí khu thượng cổ di mạch đều có mở ra tiến nhập Cửu Trọng Thiên biện pháp. Nếu nói cùng Minh Hà môn không quan hệ, ngược lại là không ai tin. Thương Hiên Minh tiếp tục nói, bọn hắn không biết dùng cái biện pháp gì có thể khống chế cái kia 3 bộ thần ma chi khu để bản thân sử dụng. Nghe nói liền linh thần bản thể đều đối thần ma chi khu vô cùng kiêng kỵ, cho dù chỉ còn thi thể, không thể có thể phát huy ra lúc còn sống đỉnh phong chi lực, nhưng 3 bộ thần ma chi khu liên thủ, cho dù là thuế biến linh thần cũng có thể uy hiếp. Thêm nữa Minh Hà môn trước đó trăm ngàn vạn năm bên trong một mực làm việc khiêm tốn bí ẩn, nguyên lai sớm trong bóng tối lợi dụng thần ma chi khu, bồi dưỡng được một nhóm cầm giữ có thần ma huyết mạch cường giả, chỉ là bởi vì đẩy cửa hạn chế, một mực dừng lại tại 2 lần thăng hoa cảnh giới. Phá chướng sinh linh tiên lục pháp phổ cùng tới về sau, bọn hắn tự nhiên cũng được đến pháp môn, tại trục thần chi sau khi chiến đấu, còn sót lại linh thần hiện thế thời điểm, mang theo cái kia 3 bộ thần ma chi khu đánh bất ngờ trong đó một vị linh thần, cướp đi lượng lớn linh thần chi lực. Về sau bọn hắn liền lấy dị thường hung mãnh tình thế quật khởi, cầm giữ có thần ma huyết mạch cường giả so với phổ thông tu tiên giả, lại càng dễ đột phá, lại có phá chướng thăng linh tiết lục, bọn hắn ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong thực lực tăng vọt, lại có 3 tôn thần ma chi khu làm át chủ bài. Phát triển đến bây giờ, nghiêm chỉnh đã trở thành đủ để cùng linh thần điện cùng chúng ta mới tiên minh đánh đồng cường hạn thế lực, đã có mấy trăm cái tiên khu tại bọn hắn khống chế phía dưới, tuy nhiên địa bàn phạm vi còn không kịp chúng ta 2 phương, nhưng cũng không thể khinh thường. Thương Hiên Minh dừng một chút. Bất quá tổng thể mà nói, bọn hắn dù sao còn tính là tiên đạo tông môn. Cùng chúng ta mới tiên minh cũng không có trên căn bản lập trường xung đột, cho nên cùng chúng ta mặc dù không nói được là minh hữu, nhưng cũng không gọi được tử địch, đã từng không chỉ một lần song phương liên thủ đối kháng linh thần. Trung Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng suy tư. Nếu là Minh Hà môn đánh cắp cũng sử dụng Si cực thần ma chi khu, bọn hắn là như thế nào làm đến áp chế giải quyết phía trên nguyên rủa chi lực? Vật kia thế nhưng là liền năm đó thập nhị tiên quân đều khó mà giải quyết. Còn có Si cực tên này, hắn không phải đi truy tìm bản thể đến sao? Cái này Minh Hà môn sự tình xem ra đã người qua đường đều biết, tên này lại mất tích đi nơi nào, làm sao không có phản ứng? Thương Hiên Minh tiếp tục nói, đương nhiên, bây giờ tinh không cục thế phức tạp, hoàn toàn không chỉ như thế mà thôi. Ngoại trừ 3 nhà chúng ta bên ngoài, còn có không ít đáng giá chú ý tồn tại. Cũng tỉ như vừa rồi ám vực Hắc Triều. Nói đến Hắc Triều, Thương Hiên Minh cũng nhíu mày. Cái này ám vực, cũng là tại sư tôn ngài rời đi về sau bắt đầu xuất hiện. không có ai biết nó căn nguyên ở đâu, phản phất tại tinh không bất luận cái gì một chỗ cũng có thể xuất hiện. Nó căn bản không phân đối tượng, sẽ đối với hết thảy sinh linh thế lực không khác biệt tiến công, cho dù đánh lui vỡ vụn một lần hát triều, đối với nó cũng hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng, rất nhanh lại sẽ ngóc đầu trở lại. Thương Hiên Minh trầm giọng nói, mà lại nó một mực tại biến cường, tựa như hôm nay, sư tôn ngài cũng nhìn thấy, liền hai lần thăng hoa ám quỷ đều xuất hiện. Cho đến trước mắt ám vực tuy nhiên kinh khủng, nhưng còn không có tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi, đến mức tam gia đối với nó coi trọng đều còn chưa đủ. Nhưng là đệ tử cảm thấy, ám vực chân chính kinh khủng, chỉ sợ viễn siêu chúng ta tưởng tượng, nếu là thả mặc cho trưởng thành, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Trung Thanh khẽ gật đầu. Thương Hiên Minh tiểu tử này ngược lại là có thấy xa. Ám vực tiềm ẩn nguy hại xác thực vô cùng. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Trung Thanh lại quá là rõ ràng. Cái gì ám vực hát triều? Đây rõ ràng cũng là hát thần tử vong thần vực, mà cái gọi là ám quỷ cũng là hát thần thần vực bên trong, vô số dây rủa tại thời khắc sinh tử mà điên cuồng sinh linh. Trên thực tế, hắn vừa mới xuất thủ thời điểm, liền đã nhận ra. Cùng Thương Hiên Minh giao thủ vị kia hai lần thăng hoa ám quỷ, hắn đã từng thấy qua. Cái kia ám quỷ từng là trên nước năm trước đại kiếp thời điểm, tiên đạo trong liên minh một vị côn lôn thánh địa tu tiên giả, đã từng cùng hát thần giao tình rất tốt. Trung Thanh luôn luôn là không thế nào cái người, nhưng trên nước năm trước sự tình, đối Trung Thanh tới nói, kỳ thực không qua trước đây không lâu. Vị kia côn lôn tu tiên giả cũng là tại hắc thần tàu hỏa nhập ma chi trước đó không lâu một lần đại chiến bên trong thân vẫn tử vong trong nháy mắt bị hắc thần kéo nhập thần vực, mà bây giờ cũng đã biến thành chỉ còn điên cuồng cái gọi là ám quỷ, cho nên Trung Thanh cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp đem cùng toàn bộ hắc triều cùng một chỗ vỡ nát. Cái gọi là hắc triều thì là tử vong thần vực lực lượng tiết ra ngoài biến thành, tựa như là bạch thần lực lượng hiển hóa ra bạch vụ. Những cái kia tại tử vong thời điểm bị kéo tiến thần vực, không phải sinh sự chết sinh linh, cũng vô pháp thoát cách tử vong thần vực, chỉ có thể dựa vào hắc thần lực lượng mà tồn tại. Cho nên chỉ có tại cái này cái gọi là hắc triều bên trong sẽ có vô số ám quỷ. Xuất thủ thời điểm, Trung Thanh đã dùng chân thần chi vực cảm giác qua, hắc thần bản thể cũng không tại phụ cận. Đương nhiên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thương Hiên Minh cũng đã nói, loại này hắc triều có thể xuất hiện tại tinh không các nơi, tựa như trắng thần một dạng. Đồng dạng là vũ trụ căn nguyên cấp tồn tại hắc thần lực lượng, cũng là có thể vượt qua thời không. Lúc trước Trung Thanh cũng là sử dụng bạch thần thần vực đặc tính, mới có thể một kích vỡ nát sở hữu tham chiến linh thần hiện tại thân, đem hắn nhóm trục xuất tới tương lai. Hiện tại hắc thần rất hiển nhiên cũng đã bắt đầu nắm giữ loại này lực lượng, có thể thông qua thần vực tại tinh không bên trong các nơi phóng thích lực lượng, chế tạo ra cái gọi là hắc triều, đến thôn phệ sinh linh, lấy tăng cường chính mình lực lượng. Hiển nhiên trên ước năm đi qua, phong ấn đã cực đoan suy yếu, đến mức khả năng đã mất đi hiệu lực, cho nên hắc thần có thể không chút kiêng kỵ hoạt động. Hắn tử vong thần lực có thể nói là trong vũ trụ này sức mạnh khủng bố nhất một trong. Mặc kệ là linh thần vẫn là tiên thiên thần ma lực lượng đều không cách nào so sánh. Nếu là Trung Thanh chậm thêm trở về cái mấy vạn năm, có trời mới biết có thể trưởng thành đến mức nào. Cái khác thì cũng thôi đi. Cái này nhìn tới vẫn là đến để ta giải quyết ta. Trung Thanh trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này Thương Hiên Minh mở miệng nói, ngoại trừ ám vực hắc triều bên ngoài, bây giờ trong tinh không còn có không ít đáng giá chú ý tồn tại. Nói hắn tựa hồ có chút cảm thán nói, quả thực tựa như là sư tôn ngươi vừa đi, cái gì như quỷ xà thần đều xuất hiện. Chương 1738, thức thời chương 1738, thức thời. Trung Thanh nghe vậy cũng là mỉm cười. Đừng nói Thương Hiên Minh, chính hắn đều có chút cảm giác này. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói giỡn. Không nói trước hắc thần hư hư thực thực lúc trước trên lúc năm bên trong trải qua hai lần phong ấn, bởi vì Trung Thanh mang đi 6 viên tù nhân tinh mới lấy một lần nữa như thế. Liền nói bây giờ tinh không cũng thế. Minh Hà môn hàng ngũ có thể quật khởi, tự nhiên cũng cùng Trung Thanh lưu đẩy chúng thần thoát không ra quan hệ. Có thể nói có cục diện bây giờ, đúng là Trung Thanh một tay mang tới. Bất quá tại Trung Thanh xem ra, cái này cũng không phải hảo sự. Quân hùng cùng nổi lên, hào kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Tự nhiên so với linh thần thống trị phía dưới âm u đầy tử khí, tiên đạo bị áp chế thời đại càng tốt hơn. Tuy nói tiên đạo quật khởi về sau, khó tránh khỏi lần nữa tao ngộ đại kiếp chi lo, nhưng là hiện tại hắn Trung Thanh trở về không phải sao? Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện chờ trên đường trở về. Lệ tử chậm rãi cùng sư tôn nói. Thương Hiên Minh nói, nhưng là hiện tại xử trí như thế nào những thứ này linh thần chó săn, còn thỉnh sư tôn chỉ thị. Nói Thương Hiên Minh nhìn về phía đối diện linh thần điện hạm đội, mà Trung Thanh cũng mang theo giống như cười mà không phải cười biểu tình nhìn sang. Cơ hội tại này đồng thời, linh thần điện hạm đội phía trên không ám linh vương tâm bên trong đột nhiên nhảy một cái, dường như ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó tử vong từ đỉnh đầu phát qua. Như thế áp lực phía dưới, không ám linh vương rốt cuộc không chịu nổi. Dù sao không động đậy sát suất lớn là tử, còn không bằng đụng một cái. Đụng một cái, còn có thể có một đường sinh cơ. Ý niệm trong lòng cùng một chỗ, không ám linh vương không nói hai lời, thả người phi lên, bay thẳng mới tiên minh hạm đội mà đến. Lần này tự nhiên cũng bị mới tiên minh một phương chỗ chú ý tới. Trung Thanh nhíu mày. Trên thực tế, chỉ là một số linh thần điện tạp ngư phá hôi, hắn đúng là không có hứng thú gì. Đến bây giờ, cho dù là thần ma tại Trung Thanh trong mắt cũng thì có chuyện như vậy. Những thứ này tạp ngư phá hôi, thật sự chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Vừa rồi, cũng là hắn trong nháy mắt có suy nghĩ, chuẩn bị đem những thứ này phá hôi phai mở. Kết quả cái này không ám linh vương vậy mà như thế dũng, hướng thẳng đến chính mình xông lại. Ngược lại là để Trung Thanh có chút ngoài ý muốn. Cho nên, không ám linh vương phương mới cảm nhận được cũng không phải là ảo giác. Mà cử động của hắn, đúng là để hắn tránh thoát bị Trung Thanh cái này một cái ý niệm trong đầu diệt đi kết cục. Thử, cuồng vọng. Thương Hiên Minh ngược lại là sầm mặt lại. Chỉ là linh thần chó săn, vậy mà không biết sống chết dám phóng tới sư tôn. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Trung Thanh lại phất phất tay, để hắn tới. Vốn là chính trận địa sẵn sàng đón quân địch mới tiên minh mọi người vừa rồi bung ra phòng giữ mặc cho địch nhân xuyên việt hạm đội. Chỉ thấy cái kia không ám linh vương cũng không có phát động công kích, mà chính là thu liễm toàn thân khí tức, trực tiếp rơi vào chủ hạm phía trên. Sau đó, hướng về Trung Thanh khí thế hung hăng xài bước mà đến. Sau một khắc, khí thế hung hăng quỳ trên mặt đất. Không ám bái kiến Thanh Thiên Tôn. Thương Hiên Minh mí mắt co lại. Vong thuyền phía trên mọi người mở rộng tầm mắt. Nhìn ngươi cùng cái can đảm anh hùng một dạng xông lại vốn là còn điểm bội phục ngươi. Hợp lấy ngươi là xông lại quỳ xuống đó a. Trung Thanh trừng mắt nhìn, nhiều hứng thú mở miệng nói. Ngươi không phải linh người của thần điện a, nếu biết ta là ai, đối với ta quỳ xuống được chứ? Không ám mặt không đổi sắc. Tiên Tôn nói đùa, tại hạ chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới thần phục vị thần. Trên thực tế ta đã sớm muốn cải tà quy chính, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Bây giờ Tiên Tôn trở về tinh không, quả thật khắp trốn mừng vui sự tình, có thể hướng Tiên Tôn quỳ xuống, thật sự là lớn lao vinh hạnh. Còn thỉnh Tiên Tôn vạn vạn thụ ta cái này cúi đầu. Nói không ám mắt cũng không nháy một đầu đối với Trung Thanh đập xuống dưới, kém chút không cho vong thuyền đều đập nát. Không tệ, đây chính là không ám liều mạng một lần. Cái gì? Ngươi sẽ không cho là hắn vừa mới nghĩ chính là liều chết phản kháng a? Nói đùa cái gì? Thu được chính là một đường sinh cơ. Tại Trung Thanh trước mặt phản kháng, còn có thể có sinh cơ. Cho nên không ám linh vương cược một ván. Đánh bạc hắn xông lại đầu hàng trên đường, Trung Thanh có một tia khả năng không ngay lập tức sẽ giết hắn. Đây chính là hắn một đường sinh cơ. Còn tốt, hắn đánh bạc đúng rồi. Không ám linh vương đánh bạc đúng, mà Thương Hiên Minh trầm mặc. Thì nói như thế nào đây? Cái này ba vạn năm đến, hắn cũng cùng linh thần điện giao thủ rất nhiều lần. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có phẩm đức linh vương. Nếu như biết rõ Thương Hiên Minh ý nghĩ, không ám linh vương sẽ khịt mũi coi thường. Đó là ngươi sư tôn sớm không có trở về. Ngươi sư tôn phải sớm trở về, ngươi sớm gặp được. Năm đó chúng thần cùng nhau cũng không đánh qua Trung Thanh. Hiện tại linh thần nhóm đều còn chưa có trở lại, Trung Thanh về tới trước. Cái này còn dùng chọn a? Trung Thanh sờ lên cằm cười. Trước kia tại vô số mắt người bên trong có thể xưng cuồng tín đồ, đưa sinh tử tại ngoài suy xét linh người của thần điện, kỳ thật có linh hoạt phòng tuyến cuối cùng sự kiện này, hắn sớm tại năm đó đánh vào linh thần thánh địa thời điểm thì kiến thức qua. Bất quá cái này không ám linh vương vẫn có chút đem hắn chọc cười. Đều nói kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ta nhìn ngươi thì thẳng tuấn kiệt. Hôm nay ta vừa trở về tâm tình không tệ, xem ở ngươi như thế tuấn kiệt phân thượng, ta thì thụ ngươi cái này túi lầu đi. Nói đến ta thu qua các ngươi linh thần điện thần nữ làm đệ tử, linh soái linh vương cái gì còn không có nhận qua. Vậy ngươi coi như ta môn hạ thứ. Ngạch, làm ta môn hạ một cái ký danh đệ tử đi. Không ám linh vương đăng lúc đại hỉ, không chút nghĩ ngợi lại là liên tục ba gõ chỉ bái. Đệ tử không ám bái kiến sư tôn. Bên cạnh Thương Hiên Minh ra mặt hơi hơi run rẩy. Ba vạn năm không thấy, hắn đều nhanh quên cái này gốc dạng. Sư tôn đổ nghiện lại phàm bảo. Vừa trở về chuyện thứ nhất cũng là thu đồ đúng không? Hắn nhìn lấy không ám linh vương ánh mắt rất khó chịu. Ta đặc yêu thế nhưng là ký danh đệ tử bên trong coi tuổi đời, tuy nhiên cũng vẫn là ký danh đệ tử. Ngươi cái gì cấp bậc cùng ta là một dạng ký danh đệ tử? Chỉ là tuy nhiên khó chịu. Nhưng sư tôn đều đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này vừa mới cùng chính mình quyết đấu sinh tử linh vương biến thành chính mình sư đệ sự thật. Thành ký danh đệ tử không ám linh vương tinh thần đại chấn, ưỡn ngực đối với linh thần điện hạm đội truyền âm. Thanh tiên tôn trở về, các ngươi vì sao còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Còn không mau mau đầu hàng? Trong hạm đội, đông đảo linh soái linh thần tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy hào hào làm ra lựa chọn giống vậy. Trong tinh không hào hào hào quỳ xuống một mảnh. Bái kiến Thanh Tiên Tôn, linh người của thần điện, làm linh thần trung thực tín đồ. Từ trước tới giờ sẽ không đối tín ngưỡng tôn thần bên ngoài bất luận kẻ nào quỳ xuống, cho dù là chết. Bất quá, Trung Thanh ngoại trừ, bởi vì Trung Thanh so tử còn đáng sợ hơn. Trận này đại chiến, cứ như vậy lấy tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức kết thúc. Thương Hiên Minh tuy nhiên cảm giác khó, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Trên thực tế, đây là mới tiên minh thành lập, cùng linh thần điện khai chiến đến nay, lần thứ nhất tiếp nhận linh thần điện đầu hàng tới. Từ một điểm này tới nói, hắn Thương Hiên Minh cũng là mở cái khơi rộng. Sư tôn, đã nơi đây đã giải quyết, vậy chúng ta tranh thủ thời gian trở về tiên minh đi. Đại sư Minh bọn hắn nếu là biết ngài trở về, còn không biết sẽ kích động thành cái dạng gì đây. Trung Thanh nghe vậy, cũng là mỉm cười. Đúng vậy a, trở về đi. Chương 1739, tín ngưỡng cùng thanh thần chương 1739, tín ngưỡng cùng thanh thần so ra lúc, trực tiếp làm lớn ra tiếp cận một lần quy mô hạm đội, trùng trùng điệp điệp chạy. Sư tôn, bây giờ mới tiên minh dưới trướng trực tiếp trưởng khống đại hình tiên khu tiếp cận hơn ngàn cái, vẫn chưa trực tiếp quản hạt nhưng chịu ảnh hưởng càng là vô số kể. Số lượng này còn đang không ngừng gia tăng, tuy nhiên tạm thời còn so ra kém linh thần điện thống trị khu vực, nhưng song phương chênh lệch chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Dù sao linh thần tuy nhiên tại cao giai về mặt chiến lược còn chiếm theo ưu thế, chúng ta mới tiên minh có thể chính diện đơn thể đối kháng linh thần chiến lược lắc đắc không có mấy. Nhưng bây giờ tồn thế linh thần cũng chỉ còn lại có mấy bị kia, tức liền hoàn thành thuế biến về sau, năng lực hoạt động viễn siêu lúc trước, cũng không đủ duy trì năm đó khổng lồ như vậy thống trị khu vực. Chủ hạm phía trên, Thương Hiên Minh tiếp tục vì Trung Thanh giảng giải ngay sau đó cụ thể. Tinh không bao la bát ngát, tiên khu vô số, bây giờ mỗi ngày đều có mới địa khu thoát ly linh thần trường khống. Cho dù bọn hắn sẽ không thuộc về chúng ta mới tiên minh hoặc là minh hà môn, thậm chí cái khác thế lực đồng dạng cũng sẽ không lại tôn kính linh thần. So sánh 3 vạn năm trước, bây giờ linh thần điện thống trị khu vực, kéo rút đâu chỉ 10 lần. Đây cũng là sư tôn ngài năm đó cái kia một trận trục thần chi chiến lớn nhất ý nghĩa vị trí. Nói đến chỗ này, Thương Hiên Minh ngữ khí đều không tự chủ được sùng kính lên. 3 vạn năm trước cái kia một trận đại chiến, bị bây giờ đám người xưng là trục thần chi chiến. Thanh Thiên Tôn lấy sức một mình áp chiến đầy trời tinh không chư thần, lấy tuyệt thế thần uy, chém giết rất nhiều linh thần, cuối cùng lấy một đòn kinh thế, đem sở hữu tham chiến linh thần hiện tại thân vỡ nát, trục xuất tới tương lai. Một trận chiến này không chỉ có kết thúc linh thần thống trị, lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, triệt để vỡ vụn trong tinh không vô số sinh linh, trước kia trên ước năm bên trong đối linh thần thâm căn cố đế tín ngưỡng. Cái này cũng khó trách, thấy tận mắt trước kia trong lòng trí cao vô thượng linh thần, bị người nát bấy một màn kia, mặc cho ai cũng khó lại bảo trì tín ngưỡng của chính mình. Cái kia một ngày, cũng không biết có bao nhiêu bị tẩy não sâu đậm cuồng tín đồ sụp đổ, tự sát tuấn thần giả vô số. Không muốn tiếp nhận hiện thực cuồng tín đồ đi tuấn thần, như vậy người còn sống sót, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ cái gọi là thần minh, là có hay không như vậy cao quý, như vậy đáng giá tín ngưỡng. Nếu nói bởi vì hắn nhóm cường đại, như vậy sức một mình vỡ nát chúng thần cái kia một bộ áo trắng, chẳng lẽ không phải càng đáng giá tín ngưỡng? Ngươi đừng nói, ngươi còn thật đừng nói. Xác thực có không ít loại ý nghĩ này người tồn tại. Đến mức tại cái này 3 vạn năm bên trong, trong tinh không có một cái mới tôn giáo cấp tốc vượt khởi. Tên là Thanh Thần Giáo. Tên như ý nghĩa, cái này giáo phái liền đem trung thanh coi như thần minh sùng bái, thậm chí bưng ra một cái thanh thần danh hiệu. Đương nhiên, đi qua trục thần đánh một trận xong, trong tinh không sùng bái thanh tiên tôn người vốn là vô số, theo lý thuyết không kém bọn hắn. Nhưng cái này Thanh Thần Giáo đặc điểm là không thừa nhận trung thanh là người, mà chính là đem trung thanh làm thần minh đến đối đãi. Bọn hắn cho rằng trung thanh dạng này tồn tại đã hoàn toàn siêu thoát nhân loại, không phải linh thần, nhưng càng không khả năng là phàm tục sinh linh. Lý do chính là phóng nhãn cổ kim, tu tiên giả vô số, khi nào có quá trung thanh dạng này tồn tại? Cương đại đến tầng thứ này, căn bản không phải cái gì tiên đạo chỗ có thể giải thích. Trung thanh căn bản không phải tu tiên giả, hắn cũng là một tôn chân thần. Tại chân thần trước mặt, trước kia những cái kia mị thần tự nhiên chỉ có bị nát bấy hạ tràng. Cái gì ngươi không đồng ý trung thanh là thần? Vậy các ngươi tu tiên giả ngược lại là lại tìm ra một giờ thanh nhất người như vậy đến a? Không ít tu tiên giả nhóm đối với cái này mười phân khó chịu, nhưng trong lúc nhất thời còn thật tìm không thấy phản bác phương pháp. Đừng nói là cái khác người, liền xem như những cái kia tiên đạo cường giả chính mình, cũng đối thanh tiên tôn cường đại không thể tưởng tượng. Cho dù là đại kiếp trước đó tiên đạo cường thịnh thời kỳ, những truyền thuyết kia bên trong tiên đạo đỉnh phong, cũng còn lâu mới có được trung thanh bực này kinh khủng bí lực. Cho nên cái này Thanh Thần Giáo cũng là cấp tốc phát triển. Bây giờ nhân số đã có thể dùng tỷ tỷ đến tính toán. Thậm chí tại mới tiên minh cùng Minh Hà môn phạm vi thống trị bên trong đều có không ít người tín ngưỡng. Tuy nhiên hai bên đều không tôn sùng, nhưng cũng không thể tránh được, ngươi cũng không thể án lấy đầu không để bọn hắn tín ngưỡng đi. Trung thanh vỡ nát linh thần tín ngưỡng là dùng thực lực dùng hành động, ngay trước tinh không vô số sinh linh mặt vỡ vụn linh thần. Cái kia đối mặt trung thanh tín ngưỡng, bọn hắn còn có thể đem trung thanh tìm trở về vỡ nát một lần hay sao? Đương nhiên cái này kỳ thật cũng không tính được bao lớn sự tình. Tín ngưỡng Thanh Thần Giáo nhân số mặc dù nhiều, nhưng là trong đó thăng hoa cảnh trở lên cường giả lắc đắc không có mấy. Dù sao có thể tu hành đến thăng hoa phía trên cường giả, cơ bản đều nói tâm kiên định, có chính mình ý nghĩa, sẽ không dễ dàng mù quáng theo tín ngưỡng. Cho nên Thanh Thần Giáo dù là quy mô lại lớn, cũng uy hiếp không được mới tiên minh cùng Minh Hà môn nhóm thế lực thống trị, cho nên bọn hắn cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Nghe xong đây hết thảy trung thanh ngược lại là có chút không biết nên khóc hay cười. Nghĩ không ra quyền đánh linh thần chính mình, thế mà thay thế linh thần trở thành cái gì thanh thần. Có điều hắn kỳ thật cũng có thể hiểu được. Nhỏ yếu sinh linh thường thường cũng phải cần tín ngưỡng. Dù là nội tâm chỗ sâu minh bạch tín ngưỡng cũng không thể mang đến cái gì thực tế phản hồi, nhưng cũng là trên tinh thần nhu cầu. Trong tinh không phàm tục các sinh linh, đối linh thần tín ngưỡng quá lâu. Làm linh thần tín ngưỡng bị vỡ nát, có ít người tỉnh táo lại, mà một số người khác thì sẽ vô ý thức đi tín ngưỡng cái khác đồ vật. Dù là không có trung thanh, bọn hắn cũng sẽ đi tìm một cái gì khác thần gửi thư ngựa. Đây không phải một sớm một chiều thì có thể giải quyết sự tình. Dù là trung thanh có thao tiên chi lực cũng vô pháp cải biến, hoặc là nói hắn thể hiện ra mạnh hơn lực lượng, cũng sẽ chỉ làm bọn hắn tín ngưỡng càng kiên định hơn. Chỉ có làm tiên đạo một lần nữa hưng thịnh, thống trị vũ trụ, đi qua vô số thế hệ, dài dằng dặc thời gian, mới có thể dần dần thay đổi. Nên làm trung thanh đều làm, còn lại cũng chỉ có thể lưu cho hậu nhân. Thanh Thần Giáo hàng ngũ, ngược lại cũng không tính là gì hòa lớn. Thương Hiên Minh nói, nhưng là theo linh thần trật tự sụp đổ, tinh không cục thế cũng là hỗn loạn một mảnh. Sư tôn đừng nhìn bây giờ chúng ta mới tiên minh, linh thần điện cùng Minh Hà môn thế chân bạn, trên thực tế ba nhà chúng ta cùng nhau chiếm cứ khu vực, cũng bất quá tinh không tu tiên giới non nửa, còn lại vô số tiên khu đều mỗi người mà đứng, lung ta lung tung thế lực, đến cũng đến không hết. Trong đó chỉ là tự xưng năm đó tiên đạo kỷ nguyên tam đại thánh địa truyền thừa, bốn phía thu nạp thế lực thì có mười mấy nhà. Đương nhiên trong đó đại bộ phận đều chẳng qua là tôm kép ngại nhép, lừa lời lấy tiếng, nhưng cũng quả thật có chút không phải bình thường, đáng giá chú ý. Dù sao chúng ta mới tiên minh bên trong đều có năm đó Côn Lôn Quỳnh Hoa hai đại thánh địa truyền thừa, nếu nói to như vậy trong tinh không vẫn còn có thánh địa truyền thừa tàn mát, cũng không phải bất khả năng sự tình. Trung thanh khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ động, lại là tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không biết những tên kia hiện tại thế nào. Nhìn lấy mênh mông tinh không, trung thanh lẩm bẩm nói, thật tình không biết, ngay tại hắn suy nghĩ lưu chuyển giờ phút này, vô tận tinh không bên ngoài đang có một trận khó khăn chắc trở tại phát sinh. Chương 1740, Thần Sơn Giáo chương 1740, Thần Sơn Giáo vô tận tinh không bên trong, Thần Anh Tiên Khu Bắc Phương. Thần Anh Tiên Khu khoảng cách bây giờ tinh không tam đại thế lực đều có khoảng cách nhất định, cũng rời rạc tại tam phương ảnh hưởng bên ngoài. Mà tại mảnh này tiên khu, gần nhất 2 vạn năm ở giữa, tiên khu Nam Phương, một cỗ mới xuất hiện thế lực của thời. Bọn hắn bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian thì nhất thống hơn phân nửa cái Thần Anh Tiên Khu. Thần Anh Tiên Khu nguyên bản mấy cái thượng cổ di mạch bị bọn hắn dễ như trở bàn tay càn quét. nguyên bản bọn hắn nên thuận thế đem chọn cái thần anh tiên khu đặt vào bản đồ. Nhưng ngay lúc này, đúng lúc thần anh tiên khu nam phương láng giềng phiền La tiên khu thế lực xâm lấn. Nguyên lai phiền La tiên khu tại mất đi linh thần khống chế về sau, địa phương thượng cổ di mạch cấp tốc liên hợp lại chiếm cứ toàn bộ tiên khu, đồng thời bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Kết quả vừa tốt thì đụng phải cái này tại thần anh tiên khu mới quật khởi thế lực. Cái này tân thế lực danh tiếng chính thịnh, tự nhiên khó có thể dễ dàng tha thứ như vậy xâm nhập, trực tiếp quay đầu đánh trở về, lấy tốc độ cực nhanh đánh tan phiền La tiên khu thế lực, chiếm đoạt phiền La tiên khu. Nhưng lúc đó tinh không cục thế hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều tại tranh đấu, tiên đạo quần hùng cùng nổi lên. Bởi vậy cái này vì thần sơn giáo tân thế lực, một mực chưa kịp quay đầu, không ngừng hướng những phương hướng khác chinh chiến, tại không đến hai thời gian vạn năm bên trong, chiếm cứ trọn vẹn 10 cái tiên khu, trở thành bây giờ trong tinh không không thể coi thường một phương mới xuất hiện thế lực. Mà thần anh tiên khu bản địa thế lực, cũng bởi vậy có thể tại tiên khu bắc phương kéo dài hơi tàn xuống dưới. Nhưng lẫn mất nhất thời, không tránh được một thế. Cái kia tới vẫn là sẽ đến. Thần sơn giáo tại nam phương chiến sự ngừng về sau, hơi chút chỉnh bị, liền trực tiếp quay đầu đánh về thần anh tiên khu, chuẩn bị lấy lôi đỉnh chi thế, đem chọn cái tiên khu nhất thống. Tuy nói bọn hắn tựa hồ cũng không phải thần anh tiên khu bản địa người, nơi này đối bọn hắn tới nói, cùng cái này hai vạn năm ở giữa chiếm cứ cái khác tiên khu không có gì khác biệt. Nhưng nơi đây dù sao cũng là thần sơn giáo sớm nhất phát tài địa phương, dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ say, cho nên thống nhất là bắt buộc phải làm sự tình. Co đầu rút cổ tại bắc phương thần anh tiên khu bản thổ thế lực, cũng biết một ngày này cuối cùng một tới, sớm đoàn kết lại, làm xong ngăn địch chuẩn bị. Mặc dù biết một trận chiến này hơn phân nửa chỉ là vùng vẫy dây chết, nhưng dù sao từng làm mảnh này tiên khu bá chủ, so với xám xịt chạy ra ra hương, hoặc là không làm bất kỳ kháng cự nào đầu hàng, bọn hắn tình nguyện liều chết nhất chiến. Tu tiên giả, cho tới bây giờ là không thiếu cốt khí. Đương nhiên, bọn hắn có can đảm nhất chiến, cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Bây giờ những thứ này bản thổ thế lực liên minh có thể thuận lợi như vậy, là bởi vì một cái tông môn tồn tại. Cái này cái tông môn, cũng là tại cái này vài vạn năm ở giữa, tại thần anh tiên khu bắc phương của thời. Nó vốn chỉ là cái không đáng chú ý tiểu tông môn, nhưng ở tình thế hỗn loạn về sau, lại chủ động đứng dậy, trợ giúp chạy nạn mà đến thần anh tiên khu các đại thế lực, chặn lại thần sơn giáo truy kích. Cũng là bởi vì này bọn hắn mới không có bị một đợt hủy diệt, từ đó đợi đến thần sơn giáo chuyển di phương hướng tham dự nam phương chiến sự. Cái này tiểu tông môn tên gọi là Hàn Tinh Tông, nó không có cái khác chỗ đặc thù, nhưng lại có một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tính tông chủ tên là Khương Linh Nhi. Bây giờ phá trướng thăng linh tiên lục pháp tuy nhiên chuyển khắp tinh không, nhưng chính thức có thể đột phá 3 lần thăng hoa dù sao không nhiều. Pháp môn không khó, nhưng muốn cầm tới linh thần chi lực cũng không dễ dàng. Muốn nhớ ngày đó phục tiên hội vì chiếm lấy linh thần chi lực trả ra đại giới, tuyệt đại bộ phận tông môn thế lực còn là căn bản không có cơ hội chạm đến. Nhưng cái này tiểu tông môn Hàn Tinh Tông tông chủ Khương Linh Nhi, lại tại tình thế hỗn loạn mới bắt đầu thì đạt đến 3 lần thăng hoa tầng thứ. Nếu không phải nàng vô ý mở rộng, tại Thần Sơn giáo xuất hiện trước đó mấy ngàn năm bên trong, nàng đã sớm có thể chỉ huy Hàn Tinh Tông chiếm cứ thần anh tiên khu một nửa giang sơn. Nàng không chỉ có cảnh giới cao, mà lại thủ đoạn thực lực thông thiên, Thần Sơn giáo truy kích cơ hội là bị nàng một người chi lực ngăn lại. Thậm chí về sau 2 vạn năm bên trong, thực lực của nàng còn tại lấy đột nhiên tăng mạnh xu thế tăng cường, bây giờ đã có thể xưng thâm bất khả trắc. Trong tinh không, một chi hạm đội khổng lồ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này trong hạm đội, vô số tinh chu tiên chu hình thái khác nhau, cờ sĩ cũng không giống nhau, chính là thần anh tiên khu bản thổ thế lực liên minh. Cầm đầu chủ hạm phía trên, hai đạo cờ sĩ phần phật múa. Bên trái cờ sĩ phía trên là Hàn Tinh hai chữ, mà phía bên phải cờ sĩ phía trên thì là một cái khương chữ. Không cần phải nói, chính là Hàn Tinh Tông tinh chu. Tại mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong, phía trước quần tinh bên trong, không gian ba động đống nhiên cuộn lên, tại ba động bên trong, một chi hạm đội khổng lồ chậm rãi hiện lên. Thần anh tiên khu thế lực liên minh chúng cường giả sắc mặt ảo ảo biến hóa. Thần Sơn giáo đại quân tới. Như thế hạm đội khổng lồ, bọn hắn lại là trực tiếp thông qua không gian truyền tống tới. Chỉ là phần này thủ đoạn thì đã không phải là bọn hắn có khả năng mới tới. Theo toàn bộ hạm đội xuất hiện tại tinh không bên trong, khí thế cường hãn đùn đùn kéo đến bọn tới. Hạm đội cờ sĩ phía trên không có chữ, là một tòa khổng lồ thần sơn, chính là Thần Sơn giáo cờ sĩ. Vốn cho rằng một trận đại chiến sắp bạo phát, nhưng Thần Sơn giáo hạm đội xuất hiện về sau cũng không có tới gần, mà chính là dừng lại ở phương xa. Đó lấy mấy đạo quang mang theo trong hạm đội bay ra, hướng về thần anh tiên khu thế lực liên minh hạm đội bay tới. Đây là ý gì? Đến đàm phán. Chúng thế lực trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền được đáp án. Chỉ thấy cái kia mấy đạo quang mang bay đến hạm đội trước mặt, hiện lộ thân hình, mỗi một đạo trên thân đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cầm đầu một vị anh vĩ đại nam tử, ánh mắt đảo qua hạm đội, trầm giọng mở miệng: "Ta chính là Thần Sơn giáo đại hộ pháp, hôm nay vì thống nhất thần anh tiên khu mà đến. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại đầu hàng. Ta cho các ngươi 3 hơi thời gian cân nhắc, sau 3 hơi thở, ta sẽ xuất thủ. Yên tâm, xuất thủ chỉ có ta." Thần anh tiên khu chúng thế lực chấn động. Nguyên lai đối phương không phải đến đàm phán, mà là muốn lấy sức một mình áp đảo toàn bộ hạm đội. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, liền xem như Thần Sơn giáo, nghe nói có không ngừng một vị 3 lần thăng hoa phía trên cường giả, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Thật cho là chúng ta là bùn nặng không thành. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Hàn Tinh Tông chủ hạm phía trên, một đạo trong trẻo thanh âm dễ nghe vang lên: "Không cần chờ 3 hơi, xuất thủ đi." Tiếng nói vừa ra, một đạo ánh sáng cấp tốc bay ra, rơi vào những người kia trước mặt, hiện lộ thân hình, rõ ràng là một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, chính là Hàn Tinh Tông tông chủ Khương Linh Nhi. Cái kia tự xưng Thần Sơn giáo đại hộ pháp anh vĩ đại nam tử lông mày nhíu lại, "Hả, lẻ loi một mình đến đối mặt ta? Rất có dũng khí a." Hắn ánh mắt đảo qua thiếu nữ, mỉm cười. "Ba lần thăng hoa đỉnh phong, sát thực không tầm thường, nhưng là đáng tiếc." Thần Sơn giáo đại hộ pháp tiến lên một bước, toàn thân khí tức tản mát ra, bao phủ tinh không. "Tại ta trước mặt, ý nghĩa không lớn." Giờ khắc này, quần tinh rung động, thời không đều cơ hồ khó chịu gánh nặng nứt toát ra. Mọi người sợ hãi. Cổ này khí tức, xa xa áp đảo Khương Linh Nhi phía trên. Vị này đại hộ pháp, rõ ràng là một vị 4 lần thăng hoa tuyệt thế đại năng. Chương 1741, vượt cảnh chi chiến chương 1741, vượt cảnh chi chiến cho dù là tại phá chướng thăng linh tiên lục pháp được hoàn thiện, trục thần chi chiến 3 vạn năm sau hôm nay. 4 lần thăng hoa, đối với ngay sau đó tiên đạo tới nói, vẫn như cũng là đủ để khiến người hít thở không thông truyền thuyết. Liên tính toán có nắm giữ tiên lục, không có đột phá bình cảnh, nhưng chỉ là đột phá 4 lần thăng hoa cần có nội tình tích lũy, tại chỉ là 3 vạn năm bên trong hoàn thành, đối với tu tiên giả tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho nên tại bây giờ tinh không bên trong, có người đột phá 3 lần thăng hoa sự tích nhìn mãi quen mắt, nhưng là mỗi một cái dính đến 4 lần thăng hoa đều là thần thoại đồng dạng truyền ngôn. Cho dù như Minh Hà môn như vậy lấy thế chân bạc xưng bá tinh không tồn tại, cũng chưa nghe nói qua có vị nào tu tiên giả về sau đột phá 4 lần thăng hoa, mà chính là dựa vào cái kia ba tôn không biết từ chỗ nào có được thượng cổ thần ma thân thể. Có thể nghĩ làm thần anh tiên khu mọi người, nhìn đến một vị 4 lần thăng hoa cường giả xuất hiện tại trước mắt, trong lòng là hạng gì rung động. Thật vất vả nâng lên dũng khí cùng đấu trí, trong nháy mắt này bị vỡ nát. Vô số người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thần Sơn giáo đại hộ pháp thân tại tinh không bên trong, đã đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tuy nhiên hắn có tự tin chỉ cần mình một người xuất thủ, liền có thể tùy tiện trấn áp cục diện. Nhưng có thể không đánh mà thắng chi binh tự nhiên là tốt nhất. Dù sao, bọn hắn cũng xưa nay không là cái gì người hiếu sát. Như thế nào? Thần Sơn giáo đại hộ pháp nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Đây cũng là tại cảm nhận được hắn khí tức về sau, một cái duy nhất không có lộ ra thần sắc sợ hãi người. Bằng chứng ấy tuổi có thể đạt tới loại này cảnh giới, cho dù tại chúng ta thời đại kia, ngươi cũng có thể xưng yêu nghiệt. Thần Sơn giáo đại hộ pháp cười nhạt một tiếng nói, thiên tài như thế, tự tay hủy đi, không khỏi đáng tiếc. Ngươi như gia nhập ta Thần Sơn giáo, ta có thể tự mình thu ngươi làm đệ tử, ta giáo cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận, bản giáo nội tình, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp. Các hạ thật đúng là tự tin. Nghe các hạ, bản tông chủ cũng đại khái hiểu, cái gọi là Thần Sơn giáo, xác thực không phải cái này thời đại có thể xuất hiện tồn tại. Khó trách có thể có thực lực như thế. Thần Sơn giáo đại hộ pháp gật đầu cười nói, quả nhiên, lấy tầm mắt của ngươi, có thể đoán. Vị này Hàn Tinh Tông thiếu nữ tông chủ khẽ cười nói, nhưng là chỉ dựa vào như thế, muốn cho ta đầu hàng vô điều kiện, vẫn là không nhiều đủ. Thần Sơn giáo đại hộ pháp khiêu mi, giang hai tay ra, cái này cũng không đủ a. Một thân cường hãn khí tức lại lần nữa tràn ngập tinh không, lần này còn tinh vị trí không gian, mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn mèo, nhất niệm liền có thể vặn mèo tinh không, đây cũng là 4 lần thăng hoa cường giả uy năng. Nhưng sau một khắc, thiếu nữ trước mắt, cũng chính là Khương Linh Nhi nhẹ nhàng nâng lên tay trắng, đối với hư không phát qua, bị Thần Sơn giáo đại hộ pháp khí tức chỗ vặn mèo tinh không, đúng là trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Thần Sơn giáo đại hộ pháp ánh mắt ngưng tụ. Thiếu nữ Khương Linh Nhi khẽ cười nói, thật không may, ta kiến thức qua giống như ngươi tồn tại, mà lại ta cũng đã gặp mạnh hơn ngươi, càng tự tin tồn tại. Thần Sơn giáo đại hộ pháp ánh mắt khẽ động. Ồ, có chút ý tứ. Hắn nhìn lấy bị Khương Linh Nhi khôi phục tinh không, loại này thủ đoạn có chút quen thuộc, xem ra bây giờ tinh không một ít truyền thừa còn chưa từng đoạt tuyệt. Thần Sơn giáo đại hộ pháp vừa nhìn về phía Khương Linh Nhi, toàn thân khí thế bắt đầu bốc lên. Đáng tiếc, ta ban đầu bạn không muốn động thủ. Ngươi, giống vậy nhất ta suy nghĩ còn mạnh hơn. Cứ như vậy, ta cũng không cần trên lưng tự tay hủy đi thiên tài tiếc hận. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, quần tinh quang mang lấp lóe, chỉ một thoáng hội tụ thành một đạo tinh hà cự chỉ, hung hăng ngay trước Khương Linh Nhi đỉnh đầu rơi xuống. Mọi người hô hấp trì trệ. Dù là cách nhau lấy 5 ánh sáng xa, vị này tuyệt đại cường giả xuất thủ uy áp, vẫn như cũng đủ để khiến quan chiến bọn hắn run rẩy không thôi. Nếu không phải là Tiên Chu hạm đội có cấm chế phù hộ, chỉ là cỗ uy áp này, cũng đủ để làm cả thuyền đội bên trong chân tiên trở xuống tồn tại trực tiếp phai mờ, chân tiên phía trên, không đến thăng hoa tầng thứ, cũng tất nhiên bị chấn thương. Đây chính là 4 lần thăng hoa, tiếp cận tiên đạo đỉnh phong tầng thứ. Thế mà thật đang đối mặt công kích này, Khương Linh Nhi lại không hề sợ hãi, nàng tay trắng dương nhẹ, lòng bàn tay một đạo đạo quang mang hiện hiện ra, chỉ một thoáng diễn hóa xuất mấy trăm loại cường hãn thần thông. Cái này mấy trăm loại thần thông xen lẫn hóa thành một thanh 7 màu cự nhận, đâm về cái kia phủ đầu rơi xuống tinh hà cự chỉ. Chỉ nhận va nhau trong nháy mắt, đúng là thần thông cự nhận từng khúc phá toái. Ầm ầm, vô hình bạo phát bao phủ tinh không, hóa thành cuồng bạo trùng kích, trong nháy mắt đem bốn phía phụ cận mấy chục viên hàng tinh chôn bụi. Trong đụng chạm, 7 màu cự nhận triệt để phá toái, Khương Linh Nhi thân thể cũng bị đánh rất mấy chục ức giảm, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Chỉ là một kích phía dưới, Khương Linh Nhi liền thụ thương. Quan chiến đám người trái tim cơ hồ đều nâng lên cổ họng, mà Thần Sơn giáo đại hộ pháp lại là lông mày trao lên, hơi kinh ngạc. Tuy nhiên một kích liền bị thương Khương Linh Nhi, nhưng với hắn mà nói, ngược lại là ngoài ý liệu. Bởi vì Khương Linh Nhi cuối cùng vẫn là tiếp nhận một kích này. Hai người chênh lệch không chỉ là một cái đại cảnh giới, càng là sinh mệnh tầng thứ trên bản chất chênh lệch. 4 lần thăng hoa cường giả, dù là không xuất toàn lực, phai mở trở xuống tồn tại cũng bất quá tiện tay ở giữa. Hảo thủ đoạn. Thần Sơn giáo đại hộ pháp không khỏi tán thưởng một tiếng. Sau một khắc, càng thêm để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Khương Linh Nhi toàn thân kia sáng kỳ dị lấp lóe, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, vết máu ở khóe miệng, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nàng vừa mới bị thương dường như hoàn toàn biến mất một dạng. Thần Sơn giáo đại hộ pháp ánh mắt ngưng tụ. Ừm. Hắn thấy rõ, cái này tuyệt đối không phải cái gì chữa trị chi lực, cũng không phải cái gì cùng loại bất tử chi thân thần thông. Càng giống là một loại nào đó bản nguyên khái niệm cấp bậc lực lượng. Có chút ý tứ. Thần Sơn giáo đại hộ pháp mỉm cười, xuất thủ lần nữa, không có chút nào sức tưởng tượng một trường ấn về phía Khương Linh Nhi, tựa hồ có đem nàng bắt sống ý tứ. Đối mặt cái này bốn lần thăng hoa một trường, Khương Linh Nhi trong nháy mắt thủ đoạn đều xuất hiện, vô số thần thông thuật pháp quang mang chiếu sáng toàn bộ tinh không. Nhưng Thần Sơn giáo đại hộ pháp chỉ là cái này thật đơn giản một trường, lấy cũng không mau lẹ tốc độ, cũng không hung manh khí thế, dường như để bọt nước phá diệt đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem sở hữu phản kích phai mở. Mà Khương Linh Nhi không ngừng chuyển rời né tránh, nhưng chỗ cả mảnh thời không tựa hồ cũng bị đọng lại tại cái này trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Thần Sơn giáo đại hộ pháp ngũ chỉ có bảo, thưa không một nắm. Khương Linh Nhi liền bị hắn trực tiếp nắm trong tay, không thể động đậy. Có chút ý tứ, ngươi lực lượng, ta muốn mang về nghiên cứu một chút. Chiến đấu tựa hồ cứ hạ màn như thế. Thần Sơn giáo đại hộ pháp hời hợt bắt sống Khương Linh Nhi, trong nháy mắt, âm ảnh bao phủ tại toàn bộ thần anh tiên khu thế lực liên minh đỉnh đầu. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Khương Linh Nhi đúng là trực tiếp theo Thần Sơn giáo đại hộ pháp trong lòng bàn tay biến mất. Cùng lúc đó, đại hộ pháp sau lưng, một cái tay trắng đặt tại trên vai của hắn. Chương 1742, thần nữ. Chương 1742, thần nữ. Ừm. Bàn tay rơi vào trên bả vai hắn trong nháy mắt, Thần Sơn giáo đại hộ pháp thì kịp phản ứng. Nhưng dù vậy, trong mắt của hắn vẫn như cũ hiện ra chấn kinh chi sắc. Sau một khắc, hắn toàn bộ đầu vai đúng là nổ bể ra đến, lóe ra tiên quang máu tươi phun ra tinh không. Chỉ là trong nháy mắt, Thần Sơn giáo đại hộ pháp trở tay một chỉ, điểm vào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Khương Linh Nhi ở ngực. Khương Linh Nhi rên lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã là tại trăm ức giảm có hơn. Cái này nhìn như không đáng chú ý một chỉ, đối thương tổn của nàng tựa hồ xa so trước đó khí thế kia rộng rãi tinh không cự chỉ muốn tới lớn. Đến mức nàng vừa mới chuyển rời tới, chính là thân hình thoát một cái, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi cái kia tia sáng kỳ dị lần nữa ở trên người nàng lưu chuyển, nhưng lần này lại không có thể làm cho thương thế của nàng hoàn toàn biến mất, chỉ là sắc mặt một chút khá hơn một chút. Mà Thần Sơn giáo đại hộ pháp nhìn lấy chính mình tổn thương đầu vai, mỉm cười. Hắn chẳng hề làm gì, cái kia đầy trời vết đục liền tự động bay trở về, trong chớp mắt đầu vai khôi phục như lúc ban đầu. Lợi hại. Thần Sơn giáo đại hộ pháp từ đấy lòng tán thán nói. Lấy ba lần thăng hoa thực lực, dù là tay cầm vũ cấp thần binh, cũng không có khả năng làm bị thương ta nhục thân mới lạ, thậm chí không có khả năng phá vỡ ta hộ thân cấm chế. Nhưng ngươi không phải trực tiếp phá tan cấm chế cùng ta phòng ngự, mà chính là cải biến nó. Loại này thủ đoạn. Thần Sơn giáo đại hộ pháp ánh mắt chớp động, trong mắt ngoại trừ tán thưởng bên ngoài, còn có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Là Quỳnh Hoa Thánh Địa biến hóa chi lực a. Nghĩ không ra ở thời đại này, lại còn có người chuyển thừa Thái Hư chi chủ lực lượng. Lời vừa nói ra, thiếu nữ trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, mỉm cười. Quả nhiên, các ngươi căn bản không phải cái này thời đại người, mà chính là theo trên ước năm trước đại kiếp trước đó mà đến a. Cũng chỉ có các ngươi thời đại kia người mới có thể nhận được cái này lực lượng. Lời vừa nói ra, trước chấn kinh là phía sau nàng, thần anh tiên khu liên minh thế lực mọi người. Trong hạm đội trong chốc lát cũng là một mảnh xôn xao. Khương Tông chủ nói cái gì? Đại kiếp trước đó? Thì ra là thế. Cái này không kỳ quái, cái này không kỳ quái. Đám người trong lòng cho tới nay nghi hoặc rốt cục đạt được giải thích. Thần Sơn giáo như thế cường hãn thế lực, truyền thừa hiển nhiên ngọn nguồn cổ lão, dạng này tồn tại, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại thần anh tiên khu? Trước đây không có bất kỳ cái gì mạch lạc cùng dấu hiệu. Nguyên lai bọn hắn là theo đại kiếp trước đó mà đến. Thần Sơn giáo đại hộ pháp mỉm cười, lắc đầu. Ngược lại cũng không thể nói là đại kiếp trước đó mà đến, trên thực tế, chúng ta cũng kinh lịch đại kiếp, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân may mắn còn sống sót xuống dưới mà thôi. Lần này nói càng làm cho mọi người rung động. Kinh lịch đại kiếp may mắn còn sống sót đến bây giờ. Trước mắt vị này đại năng chẳng phải là hơn nữa rồi. Khó trách nắm giữ 4 lần thăng hoa thực lực kinh khủng, nếu là tiên đạo kỷ nguyên đại năng, thì có thể nói thông. Khương Linh Nhi khẽ cười nói, có thể nhận ra biến hóa chi lực, chư vị chỉ sợ không chỉ là phổ thông người sống sót đơn giản như vậy. Xin hỏi chư vị, đến từ Tam Đại Thánh Địa bên trong cái nào một nhà? Thần anh tiên khu liên minh mọi người lần nữa bị trùng kích. Tam đại thánh địa danh hào, tại cái này trong 3 năm, theo lúc trước phục tiên hội, bây giờ mới tiên minh không ngừng khai quật đồng thời tuyên dương ra năm đó tiên đạo kỷ nguyên huy hoàng cố sự, đã sớm chuyển khắp tinh không. Cũng là bởi vì như thế, bây giờ trong tinh không mới có thể xuất hiện một đống lớn tự xưng tam đại thánh địa di mạch truyền thừa thế lực. Đương nhiên, những người này tuyệt đại bộ phận đều chẳng qua là mạo danh thay thế cọ nhiệt độ mà thôi. Nghe Khương Linh Nhi ý tứ, Thần Sơn giáo lại là chân chính kinh lịch đại kiếp tam đại thánh địa người. Thần Sơn giáo đại hộ pháp cũng là dứt khoát, nhẹ gật đầu. Người quả nhiên thông minh, như là đã đoán được, cái kia cũng không cần che giấu. Ta Thần Sơn giáo chính là năm đó cô xạ thánh địa chi truyền thừa. Bản tọa chính là năm đó cô xạ thánh địa Trấn Sơn hộ pháp, tiên quân Tàng Linh là vậy. Nương theo tiếng nói vừa ra, một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng tinh chu trong hạm đội. Một vị đột nhiên xuất hiện 4 lần thăng hoa cường giả, như thế nào lại có trước mắt sống sờ sờ trên ước năm phía trước nói nhân vật tới rung động. Tuy nhiên còn kém rất rất xa những cái kia tiên đạo đỉnh phong truyền kỳ nhân vật, nhưng vị này Tàng Linh tiên quân cũng là tại tiên đạo kỷ nguyên những năm cuối lưu có danh hào cường giả. Đưa ra so sánh cũng là trong thần thoại tồn tại, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Khương Linh Nhi nhíu mày, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá phận. Dù sao, nàng liền chân chính thượng cổ tiên đạo đỉnh phong cường giả đều được chứng kiến, đương nhiên sẽ không bởi vì một vị thượng cổ tiên quân mà rung động. Chỉ là nàng hiếu kỳ chính là, như Thái Hư chi chủ dạng kia tồn tại, đều đã chết chỉ còn tàn hồn cùng Khương Thái Huyền dung hợp. Mà trước mắt vị này tiên quân, hiển nhiên là cái người sống sờ sờ, xem ra cũng không phải cái gì mượn xác hoàn hồn. Hắn là như thế nào theo trên nước năm trước đại kiếp, em đẹp sống đến bây giờ. Đương nhiên trước mắt càng quan trọng hơn là, vị này thượng cổ tiên quân là chính mình lúc này địch nhân. Vừa rồi cái kia một chỉ quá nặng, Khương Linh Nhi tuy nhiên cái này 3 vạn năm đến đối trung thanh ủy nhiệm biến hóa chi lực có thành tựu, nhưng cuối cùng so ra kém Thái Hư chi chủ, trong lúc nhất thời khó có thể hóa đi, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một bên Liệu Thường vừa mở miệng chỉ hoãn thời gian. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Cô Xạ Thánh Địa, nếu là thượng cổ thánh địa tiên quân, vì sao lại muốn ẩn tàng danh hiệu, gọi là gì Thần Sơn giáo? Thần Sơn giáo đại hộ pháp, cũng chính là Tàng Đình tiên quân nghe được vấn đề này, ánh mắt mở đi trong mấy mắt, mở miệng thản nhiên nói: "Cùng cái khác hai đại thánh địa khác biệt, Cô Xạ Thánh Địa biểu tượng chính là Cô Xạ Thần Sơn. Chúng ta tuy nhiên vẫn còn, nhưng là Thần Sơn hủy đi, bất quá một đám lang thang phiêu bạt người, sao có thể lại lấy thánh địa tự cho mình là? Cho nên chúng ta ngay sau đó lấy Thần Sơn giáo vì danh, chỉ vì không quên bản tâm. Làm trọng kiến Thần Sơn, khôi phục quang huy ngày, tự nhiên quay về Cô Xạ Thánh Địa danh tiếng." Khương Linh Nhi nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng thẳng người, khí tức cũng đã khôi phục bình ổn. "Các ngươi có chí hướng của các ngươi, ta cũng có ta." Tàng Linh Tiên Quân khẽ bước cằm. "Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Khương Linh Nhi toàn thân khí tức bốc lên, biến hóa chi lực cũng bị thôi động đến cực hạn. Mà Tàng Linh Tiên Quân cũng chuẩn bị lại lần nữa ra tay, Cô Xạ Thánh Địa chuyển thừa cường đại, tại hắn trong tay đang phong tạo cực. Tại song phương khí tức va chạm trong nháy mắt đó, Khương Linh Nhi sau lưng, tựa hồ có một đạo hư ảnh hiện lên. Mà khi nhìn đến cái kia hư ảnh trong nháy mắt, Tàng Linh Tiên Quân ánh mắt nhất biến, đột nhiên dừng tay. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Khương Linh Nhi, cẩn thận nhìn chăm chú mặt mày của nàng, tựa hồ muốn từ đó tìm ra cái gì ảnh tử. Khương Linh Nhi cũng có chút kỳ quái, nhất thời dừng tay. "Tiên Quân có gì chỉ giáo?" Tàng Linh Tiên Quân nhìn chăm chú Khương Linh Nhi, có chút khó có thể tin mở miệng. "Thần nữ?" Khương Linh Nhi hơi sững sờ, mà Tàng Linh Tiên Quân thì là nhớ ra cái gì đó giống như, vô ý thức bay đầu lại, nhìn về phía Thần Sơn giáo đội tàu. Mà thuyền đội bên trong, giờ phút này, có một đạo thân ảnh chính chậm rãi bay ra.